Tâm Ma chương 787 tới chương 804. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một gậy này nhắm thẳng vào số không ở đáy trận pháp. Nhưng đòn tấn công lăng lệ đáng sợ này lại bị chặn lại ở cách nàng ta mấy chục trượng. Quanh cây ánh sáng, bỗng nhiên có vô số quang ảnh sáng tối sinh diệt. Quang ảnh biến hóa cực nhanh, cũng không phải là hình thể xác thực nào, mà càng giống như một số đồ án. Nhưng khi liếc nhìn vào những bức vẽ đó, sẽ sinh ra một loại ảo giác nào đó, phản phất như trong đó vô biên vô hạn, bao hàm tất cả. Tất cả quy tắc, trật tự, thậm chí cả những thứ hoàn toàn không tồn tại trên thế gian này, trong vũ trụ này, đều được bao hàm trong đó. Nhưng loại đồ án này chỉ là một trong vô số đồ hình sinh diệt, cực kỳ không bắt mắt. Hầu Vương một gậy này nện lên, kim bỗng chợt xuất hiện ở phía sau hắn, trên đỉnh đầu, dưới chân thậm chí còn có vô số tàn ảnh giống hệt hắn cùng nhau hiện ra, bao vây lấy hắn. Một tiếng ầm vang. Một gậy này không nện vào người số không, mà lại nện vào chính người hắn. Vị anh hùng cái thế chiến thiên đấu địa, yêu vương vô địch này, liền ầm ầm rơi xuống, chìm sâu dưới đáy nước. Lão ma đổi sắc mặt. Thậm chí không có tâm tư dùng thần thông, liền hỏi trước, đây là thứ gì? Lại hỏi, trợ thủ của ngươi chết chưa? Hầu Yêu bị trọng kích, thương thế cũng đồng dạng phản hồi lên người Lý Vân Tâm. Mặt hắn trắng như giấy, cắn răng nói, còn chưa lời này chưa nói xong, đã phun ra một ngụm kim huyết. Nhưng chưa đợi ngụm kim huyết này rơi vào biển, trên mặt biển lại nổi sóng lớn, đại thánh kia từ trong nước nhảy vọt ra, đứng trên mặt biển. Hắn không còn nhìn cây ánh sáng trên trời và con quái vật trong đó nữa, chỉ chống cây kim bổng, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, như thế, ngươi đã hài lòng chưa? Nhưng áo giáp trên người hắn đã vỡ vụn, để lộ ra thân yêu bên dưới. Thân yêu này lại bị nước biển thấm ướt, trông đáng thương và chật vật. Vạn Niên lão tổ liền hiểu được thương thế của con hầu yêu này đã nghiêm trọng đến mức không thể hơn nữa. Bậc đại thần thông tích nước, như hít thở vậy, dễ dàng tự nhiên. Nhưng vừa rồi sau khi bị trọng kích trong thoáng chốc lại ngay cả nước biển này cũng không thể xua tan. Lý Vân Tâm nhìn thẳng hắn một hơi, rồi vung tay lên. Hầu yêu liền hóa thành kim quang, chui vào trong tay hắn. Hắn lập tức bắt đầu trầm mặc. Bên cạnh, lão ma lại nói, trợ thủ này của ngươi cũng rất hiểu chuyện. Nếu là ta sẽ đối đãi tốt với hắn. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, chỉ là lấy ra dùng thôi. Lão ma cười quái dị, lúc này ngươi lại nói một đằng nghĩ một nẻo. Tốt bây giờ để ta đến gặp chúng một chút. Tu vi của lão ma bây giờ có lẽ cao hơn đại thánh một chút, nhưng cũng có hạn. Nhưng sở dĩ hắn hào khí ngút trời muốn tiến lên chiến đấu, là vì cây ánh sáng trên không trung bây giờ đã xảy ra biến hóa. Lý Vân Tâm suy đoán là chính xác. Ba con quái vật quả thật không thể duy trì lâu. Sau khi trọng thương Hầu Vương, cây ánh sáng kia liền hiện ra vẻ suy bại. Giống như Vạn Niên lão tổ sau khi chịu trọng kích trước đây, quang mang nhanh chóng ảm đạm đi. Vòng hào quang sau lưng ba người cũng lúc sáng lúc tối, giống như một chiếc đèn sắp hỏng. Hẳn là vừa rồi chúng cũng tự biết không thể kéo dài thêm được nữa, mới sử dụng tuyệt chiêu như vậy. Đợi đến khi lão ma xông lên trời cao, cây ánh sáng kia đã tan rã ngày càng nhanh. Số ba vẫn còn thần trí cắn răng quát, kéo ngươi con yêu ma này đi cùng. Nhưng lời nói tuy hung ác, lực lượng lại bắt đầu nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể nàng và hai con quái vật kia. Cây ánh sáng cuối cùng lung lay một cái, hóa thành lưu quang tiêu tán. Ba thân thể khổng lồ trên bầu trời liền rơi xuống biển. Lúc này, lão ma mới lên tiếng kêu lên, hắc hắc e rằng kẻ phải chết là các ngươi. Cũng không thấy hắn động tác thế nào, chỉ thấy một đạo hắc quang nhanh chóng lóe lên giữa ba kẻ, giữa không trung liền có một thác nước máu phun ra. Lão ma lại vận khí mãnh kích, ba thân thể đều bị hắn đánh vào trong biển, lại còn đánh thủng cả đáy biển. Lý Vân Tâm bây giờ bị trọng thương, đã nhìn không rõ bộ dạng của đáy biển. Chỉ có thể thấy thân thể khổng lồ của lão ma cũng rơi xuống bên cạnh chúng, hút hết khí u minh trong cơ thể chúng đi. Ba thân thể khổng lồ kia liền nhanh chóng khô héo, biến thành bộ dạng da bọc xương như thây khô. Nhưng bên kia không biết lại xảy ra chuyện gì, lão ma dừng lại. Nhìn chằm chằm ba bộ tàn thể đã không còn động đậy một lúc, lại phát ra tiếng cười quái dị đến rợn người, hắc hắc hắc hắc thì ra là thế. Lý Vân Tâm, tới đây. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, chậm rãi bay qua. Lại nghe lão ma nói tiếp. Hắc hắc người này ta không giết, ngươi đến giết. Hắn lúc này cách rất gần, cuối cùng cũng thấy rõ điểm khác lạ ở đó. Ba bộ thân thể khô héo nằm ngang dưới đáy biển, giống như ba dãy núi kéo dài. Nhưng ở cuối dãy núi do tàn thể của số ba tạo thành, bên dưới cái đầu lâu to lớn của số ba, vốn là vị trí của cổ lại từ từ hiện ra một hình người. Kích thước như người bình thường, giống như bị tàn thể này nôn ra. Lý Vân Tâm lại tiến lên một đoạn, thấy rõ tướng mạo của người này. Và cuối cùng cũng ý thức được, vì sao trước đây lại cảm thấy giọng nói của số 3 có chút quen tai. Đó là Tân Tế Liễu. Hắn ngẩng người, rơi xuống từ không trung, đứng trên tàn thể này, bên cạnh Tân Tế Liễu. Nữ nhân này bây giờ thân thể trần trụi, trên tứ chi, đầu lâu, lưng, vẫn còn có những thứ giống như xúc tu nối liền với thân thể khổng lồ. Trông có vẻ nên là vốn đã bị dung hợp vào trong thân thể đó, dùng thần trí của chính mình để điều khiển nó. Trong trận chiến ở Vân Sơn, dục thân của Tân Tế Liễu và Lưu Lăng đều bị Tô Ngọc Tống thu đi. Sau đó, đi tìm Long Hồn, Hồng Nương Tử đã tiến vào huyền cảnh đỉnh phong dùng tính mạng của Trác Mạc Già để uy hiếp, bắt Tô Ngọc Tống vứt hết bảo bối trên người xuống. Dục thân của hai người họ trong cấm chế cũng nằm trong số bảo bối đó. Sau đó, không biết tung tích của họ ra sao. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm ý thức được hẳn là đã bị các trưởng lão trên Vân Sơn tận dụng phế vật, lấy ra để luyện hóa thứ này. Quả thực là vật tận kỳ dụng. Cộng tế hội có thủ đoạn luyện hóa hồn phách cao minh thân thể của loại tu sĩ này, lấy ra dùng lại thích hợp vô cùng. Có thể xóa đi ký ức của nàng, trở thành một công cụ hoàn toàn mới. Chỉ là ký ức tuy đã mất, tính tình vẫn còn lưu lại vài phần. Vẻ hoạt bát của số 3 chẳng phải là phong thái ngày xưa của Tân Tế Liễu này sao? Lại nghĩ đến, Tân Tế Liễu này lúc trước còn có rất nhiều biểu hiện yêu thích đối với mình. Hắn vừa nghĩ đến đây, lão ma liền cười quái dị, đúng là vậy. Chuyện của các ngươi trên lục địa, ta cũng biết một chút. Ha ha ha, ngươi bây giờ gặp lại nàng ta, chính là hữu duyên. Ngươi muốn đầu nhập ta, liền giết nàng cho ta xem. Ta muốn xem xét ngươi cho kỹ. Hắn lời này chưa nói xong, Tân Tế Liễu bỗng nhiên mở to mắt. Người đầu tiên lọt vào mắt nàng chính là Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cũng đang cúi đầu nhìn nàng. Lúc này nước biển lúc trước bị đánh dạt ra lại ầm ầm cuộn ngược trở về, ngay cả đáy biển cũng bị tiếng vang này chấn động đến rung chuyển kịch liệt. Trong tiếng nền như vậy, Tân Tế Liễu bỗng nhiên trừng to mắt, há miệng nói một câu gì đó, Lý Vân Tâm không nghe rõ. Nàng lại thử giơ tay lên, dường như muốn chạm vào vạt áo của Lý Vân Tâm. Nhưng người sau nhẹ nhàng búng một ngón tay. Thân thể mảnh khảnh này liền lập tức nổ tung thành một đám huyết quang. Lão ma sững sờ, lập tức lại cười, tuyệt. Cái tính vô tình vô nghĩa này của ngươi, thật sự là tuyệt. Chỉ là giúp nàng giải thoát thôi. Lý Vân Tâm nói không chút biểu cảm, thứ bị những người kia luyện hóa, đã sớm không còn là bản thân nữa. Lão ma dường như đang nhìn hắn chằm chằm với vẻ hứng thú, ta lại nghe nói, bé con này lúc trước ái mộ ngươi. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời hắn, lại đi về phía một của thân thể khác, nàng yêu ta, liên quan gì đến ta. Lời nói này xong, hắn liền rơi xuống cổ của số không. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ thân thể trần trụi cũng bị nôn ra ở đó một hồi, thấp giọng nói, quả nhiên. Người này là Lưu Lăng. Hắn tiếp tục búng ngón tay, trước khi Lưu Lăng đã bị luyện hóa này kịp hồi phục ý thức, liền giết chết. Đến lúc này, lão ma im lặng không nói, dường như đối với Lý Vân Tâm sinh ra hứng thú lớn hơn. Một lúc sau, chờ Lý Vân Tâm lại đi đến trên tàn thể của số 2, chỉ thấp giọng nói một câu người này thì không nhận ra rồi giẫm nát đầu thiếu niên trần trụi kia, mới nói, lão phu vốn tưởng rằng trong lòng ngươi ít nhiều cũng sẽ có chút tình nghĩa. Ngược lại không ngờ tới ngươi giết hai nữ hoa này lúc, quả nhiên là tâm lặng như nước, ngay cả một chút thương hại cũng không có. Lý Vân Tâm phi thân lên trời cao trước khi những con sóng khổng lồ cuộn ngược lại đập vào nhau, lạnh nhạt nói, cho nên ta mới có thể sống đến bây giờ trên thế gian này, cũng không giống như họ, chết ở đây. Bây giờ nên đi Bồng Lai chưa? Lúc này, dưới chân họ là những con sóng lớn khuấy động, có vô số xoáy nước khổng lồ, mà mỗi một xoáy nước đều đủ để nuốt chửng cả một thôn trấn. Nhưng trên đầu lại là bầu trời xanh thẳm, có vài gợn mây bay. Ai cũng khó có thể tưởng tượng được, ngay tại nơi này, ngay mấy canh giờ trước, vẫn còn là sương đen cuồn cuộn, phảng phất như quỷ vực nhân gian. Lão ma lại không động, dường như lại dò xét Lý Vân Tâm một phen, bỗng nhiên nói, phi. Lại còn vô tình vô nghĩa hơn cả lão phu, quả thật không phải nhân loại. Lý Vân Tâm nhíu mày, đây chẳng phải là ngài lão ma lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, lại mắng, lão phu chính là hỉ nộ vô thường như vậy, thì thế nào? Ngươi hiểu cái gì là cường giả? Cường giả chân chính là có quyền lực bình phán tất cả mọi người trên thế gian, nhưng không ai có thể bình phán hắn. Lão phu tuy cũng vô tình vô nghĩa, nhưng ta muốn mắng ngươi, ngươi thì làm được gì? Lý Vân Tâm thở dài, vậy tùy ngài. Đừng chậm trễ chính sự là được. Lão ma lại mắng, bây giờ thân là chó săn của lão phu, lại còn nóng vội hơn cả ta. Sao lại có cái tướng nô tài này? Lão phu xé sống ngươi. Hắn mắng câu này, quả thật đưa ra những xúc tu, lập tức trói chặt Lý Vân Tâm, rồi phát ra lực lượng khổng lồ. Lý Vân Tâm bây giờ thân chịu trọng thương, may mà trước đó đã dùng thần binh cải tạo thân thể, cực kỳ cường hãn. Mấy xúc tu của lão ma này phát lực một lần, lại chưa thể xé nát hắn. Hắn đến lúc này mới ý thức được lão sát tài này thật sự muốn giết hắn, nhưng mà, vì sao? Nhất thời trong lòng hoảng hốt, vừa định lên tiếng, những xúc tu kia chợt thu về. Hắn lập tức trốn xa mấy chục trượng, gầm lên, mẹ nó ngươi điên à. Lão ma hình cây đại thụ im lặng đứng trên không trung một lúc, mới nói, nhưng giọng điệu đã hòa hoãn không ít, vừa rồi chỉ là tâm ma phát tác thôi. Không sao. Lý Vân Tâm nhíu mày. Lão ma lập tức lại nói, hừ ngươi ngược lại rất lanh lợi. Không sai. Ta luyện hóa U Minh, đã để lại chút tai họa ngầm. Lúc nguy cấp, thần trí của ta ngược lại vẫn bình thường. Nhưng khi nguy cơ qua đi, ma lực U Minh trong cơ thể liền muốn phát tác, ha ha, ngươi nghĩ vậy cũng đúng. Ta cũng lo lắng cái gọi là tâm ma này sẽ hóa thành một thần thức khác trong cơ thể ta. Nhưng lão phu bây giờ vẫn kiềm chế được nó. Sau khi lấy được Long Đảo, sẽ từ từ luyện hóa nó. Tâm ma mà lão ma nói tới, chính là chuyện mà Lý Vân Tâm vừa rồi bỗng nhiên ý thức được. Vạn niên lão tổ xuất hiện ở Bồng Lai gần như hoàn toàn không có lý trí, nhưng khi chiến đấu trước đây lại trở nên thông minh, trầm ổn. Đến vừa rồi, lại bỗng nhiên như nổi điên muốn giết hắn, điều này có nghĩa là lực lượng trong cơ thể lão tổ này không ổn định. Thân thể này của hắn, dù sao cũng là luyện hóa từ hài cốt trong hải huyệt và khí U Minh tuôn ra từ lòng đất. Mà hài cốt đó vốn có ý thức. Nên là cho dù hắn đã luyện 4 vạn năm, cũng không thể xóa đi hoàn toàn những ý thức đó, vẫn còn lưu lại chút dấu ấn trong cơ thể. Một khi tinh thần của vạn niên lão tổ thả lỏng, những ý thức đó sẽ nổi lên, khiến hắn tính tình đại biến. Mẹ nó cái này còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần so với việc thuần túy hỉ nộ vô thường. Lão ma hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện của mình, rất nhanh chuyển đề tài, ngươi nói cái U Minh trận kia, Vân Sơn muốn thành U Minh trận, sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Lý Vân Tâm lại quan sát hắn từ xa một lúc lâu, mới cẩn thận nói, phải không? Ngài không phải càng thích như vậy sao? Phi! Lão ma mắng, lão phu đâu phải loại người sợ phiền phức. Thay vì lúc nào cũng phải đề phòng những kẻ kia gây sự, không bằng bây giờ giải quyết một lần. 4 vạn năm trước hắc hắc, lão phu ở trên biển này nhìn thấy Vân Sơn, liền đã thề trong lòng, cuối cùng cũng phải khiến nó trở thành của ta. Bây giờ vừa vặn xem qua thần thông của chúng, sau đó lại giết tới. Lý Vân Tâm nhắc nhở hắn, chỉ sợ đến lúc đó, sẽ càng phải tốn thêm chút công sức. Ta trước đó đã truyền thụ cho địch công cách điều khiển. Lão ma cười quá dị, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi muốn nói cho lão phu, ngươi bây giờ đã hiểu được cách điều khiển Long Đảo, lại hiểu được cách dùng Vân Sơn để điều khiển địa khí giữa trời đất. Cho nên muốn lão phu càng không nỡ giết ngươi. Này, ngươi bây giờ sao lại trở nên nhát gan như vậy, chỉ vì một đòn vừa rồi của ta thôi sao? Nhát gan và cẩn thận là khác nhau. Lý Vân Tâm nói, lão tổ ngài tốt nhất nên nghĩ cách gì đó, đảm bảo an toàn của ta. Ta nói là, bây giờ ngài tự nhiên lý trí, sẽ không muốn giết ta. Nhưng khi tâm ma phát tác thì không do ngài khống chế, một khi giết ta, coi như làm hỏng đại sự của ngài. Ngài muốn trở thành U Minh chi thần của thế gian, chắc không muốn đại nghiệp của mình thất bại trong gang tấc. Đối với ta mà nói, chết oan uổng một cách mơ hồ, cũng là chuyện rất không đáng giá. Lão ma cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, giữa biển trời chợt phát sinh một loại biến hóa cực kỳ vi diệu. Vẫn là nước biển ô trọc gào thét, bầu trời xanh thẳm. Nhưng trong không khí dường như có thêm thứ gì đó, khiến màn nhĩ của cả hai đều hơi căng lên. Sau đó, họ cảm giác được mối liên hệ giữa mình và toàn bộ thế giới đã bị thứ gì đó cắt đứt. Loại liên hệ này, trên thực tế là một thứ cực kỳ vi diệu. Ở thế giới này, những chuyện như xem bói hay tiên đoán là có thật. Nhưng đối với tu sĩ không có tác dụng gì, ngược lại đối với phàm nhân lại rất có tác dụng. Bằng một phương thức nào đó, một loại nguyên lý mà Lý Vân Tâm tạm thời không hiểu rõ, có thể tạm thời thấy được vận mệnh của một người. Hắn cho rằng, đây là vì một số quy luật của thế giới này không giống bình thường. Tu vi đến trình độ của họ, dùng lời của phàm nhân mà nói là cùng thiên địa đại đạo hợp lư. Cho nên có thể thường xuyên thể nghiệm và quan sát được một số mối liên hệ tế nhị của thế gian. Mối liên hệ này không bị giới hạn bởi khoảng cách, thời gian. Bây giờ, chính là thứ này đã bị chém đứt. Sắc mặt Lý Vân Tâm trước tiên lạnh đi, sau đó như trút được gánh nặng, thấp giọng nói, địch công đã dựng lên cấm chế này. Chỉ là không biết nó lớn đến đâu. Nhưng lão ma đã mở miệng, không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ. Cả 9 vùng biển này đều bị bao bọc trong đó. Nói như vậy, ngài ngược lại là đã nắm chắc được hắn rồi. Lão ma vốn không có đầu. Nhưng Lý Vân Tâm đã dần dần ý thức được những quả cầu ánh sáng màu đen trên đỉnh các xúc tu ở đỉnh đầu của hắn, dường như có tác dụng thị giác. Bởi vì nếu vạn niên lão tổ định nhìn hắn, những xúc tu giống như tán cây kia liền nhau nhau quay tới, và hướng quả cầu ánh sáng về phía hắn. Mới đầu hắn còn thắc mắc, cảm thấy với thần thông hiện tại của lão ma, dùng thần thức cảm nhận sự vật tuyệt đối rõ ràng và tỉ mỉ hơn nhiều so với dùng mắt. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến, dù thần thức cảm nhận thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn có những thứ không thể cảm nhận được, ví dụ như màu sắc. Lão ma này vốn là người của thế giới trên lục địa, sau đó đào vong ra đại dương. Bị vây trong biển 4 vạn năm, nghĩ đến vẫn là muốn lên lục địa xem một chút. Giữ lại cái thị lực vẽ rắn thêm chân này, có lẽ là vì vậy. Nắm chắc hắn, là vì hắn sợ chết. Sợ chết, lại nhát gan. Lý Vân Tâm nói, loại người này tự cho mình là thông minh, kỳ thực dễ đối phó nhất. Nếu họ có dù chỉ một chút dũng khí, cũng không thể nào ẩn mình trên Vân Sơn 4 vạn năm mà không có hành động gì. Thậm chí không bằng ngài, tay trắng dự nghiệp, bây giờ làm được đến mức này. Lão ma hừ một tiếng, không so đo cái nịnh bợ này của hắn là thật tâm hay giả dối. Ngươi nói biện pháp hắn thiết lập cấm chế là do ngươi dạy, cấm chế này có thể duy trì bao lâu? Không phải vấn đề bao lâu. Lý Vân Tâm đắc ý cười một tiếng, biện pháp này là do chính ta tìm tòi ra. Ta đoán trên đời này cũng chỉ có nhân vật thiên tài như ta mới có thể làm được đến mức này. Cấm chế này là đồng thọ cùng trời đất. Hắn đã mất đi một vài thứ, mà chính hắn bây giờ còn chưa rõ, tính tình ngược lại trở nên hoạt bát hơn, rất giống như hắn lúc mới vào vị thành. Lúc này, nói chuyện dưới bầu trời xanh càng là tinh thần phấn chấn, phản phất như lão ma bên cạnh không phải là quái vật đáng sợ, mà là một phàm nhân. Hắn hào khí vung tay, khí u minh, ngay cả thân thể người tu hành cũng có thể ăn mòn, trên đời này rất khó có thứ gì có thể kiềm chế được chúng. Hơn nữa, nếu thật sự muốn dùng thứ gì đó để vây quanh một vùng biển lớn như vậy, với nhân lực trên đời này thì không thể làm được. Cho nên ta đã bắt chước tự nhiên. Khí u minh tuy bá đạo hơn thiên địa linh khí rất nhiều lần, nhưng so với tổng lượng linh khí của thế gian này thì dù sao cũng là cực ít. Ví dụ như thi triển thần thông gọi đến cuồng phong có thể nhấc lên đá tảng. Nếu như đem lượng lớn linh khí giữa trời đất này tụ tập xung quanh vùng biển này, lấy lượng để thắng, thì sẽ trở nên mạnh hơn khí u minh. Giống như các vụn thổi bay không thể ngăn được dòng nước, nhưng xây thành đê đất thì có thể cắt đứt sông nhỏ. Trên thực tế, để dùng một đạo bình phong linh lực cực kỳ nồng đậm vây quanh chính vùng biển này, lượng linh khí điều động cũng chỉ chiếm một phần không đáng kể trong tổng số linh khí của trời đất mà thôi. Lý Vân Tâm cười lạnh, tên ngu xuẩn địch công kia tưởng rằng như vậy có thể nhốt chúng ta cùng nhau ở đây. Lại không biết rằng, đạo bình phong bên ngoài dù linh lực có nồng đậm đến đâu, cũng không nồng đậm bằng khí cơ đã qua rèn luyện trong cơ thể người tu hành. Đạo cấm chế này đối với người thì vô hiệu. Hắn hăng hái nói những điều này, lão ma liền im lặng một hồi, sau đó mới nói, ngươi quả thật kỳ quái. Ta bây giờ xem xét tâm tư của ngươi, hiểu được ngươi hiện tại là toàn tâm toàn ý quy thuận ta. Tự nhiên cũng biết ngươi vẫn nghĩ đến sau này có cơ hội nào đó, có thể thoát ly khỏi sự khống chế của ta. Nhưng người bị bức ép thì trong lòng luôn có chút không tình nguyện, vậy mà trong lòng ngươi lại gần như không có chút vướng bận nào. Hắn lại dừng một chút, nói, ngươi phải biết, nếu ngươi cầu xin ta, những người trên bồng lai kia, Lưu Công Tán bọn họ, là có thể không chết. Lý Vân Tâm cười cười, lão tổ nên là người giống ta. Nên cũng hiểu rằng, loại người như chúng ta khác với tuyệt đại đa số người trên thế gian. Tuyệt đại đa số người trên thế gian, dù là những kẻ tội ác tày trời, trên người đều mang một thứ gọi là trách nhiệm. Thứ này giống như những xúc tu mọc trên người họ. Họ chậm rãi đi qua nhân thế, những xúc tu này liền từ từ kéo rất nhiều người, rất nhiều chuyện, lên người mình, lên lưng mình. Những người đó không thể thoát khỏi loại xúc tu mang tên trách nhiệm này, thế là không thể không mang gánh nặng mà tiến lên. Rồi trong quá trình thống khổ đó, lại khổ trung tác lạc, nói rằng bên ngoài vất vả một ngày, lúc về nhà có thể để vợ con ấm no, liền cảm thấy hạnh phúc. Đây chẳng qua là đang tự lừa dối mình dưới áp lực nặng nề của trách nhiệm thôi. Nhìn người khác ăn no mặc ấm, sao có thể thống khoái bằng chính mình hưởng thụ. Lão ma dường như cảm thấy cách nói của hắn mới lạ và thú vị, liền nói, chiếu theo lời ngươi nói, trên đời này đều là người ngu. Lý Vân Tâm lắc đầu, vừa vặn ngược lại. Những xúc tu trên người họ, đã kéo những cá thể cô độc lại gần nhau, mới tạo thành một xã hội có quan hệ phức tạp. Trong xã hội này, mỗi người lại phải vì trách nhiệm của mình mà chịu khổ, mới có thể khiến xã hội tiến bộ, khiến con người chịu khổ ngày càng ít đi. Lão tổ ngài nghĩ xem, thời Hồng Mông sơ khai, người còn ăn lông ở lỗ. Khi đó, người người đã gánh vác trách nhiệm, phải để vợ con mình sống sót. Thế là dần dần kết thành bộ lạc. Đến lúc đó liền không còn sợ hãi hung thú, có thể định cư, có thể trồng trọt, có thể ăn no mặc ấm hơn. Như thế, mới có được khí thế của nhân tộc hôm nay, hùng bá trung lục, ép yêu ma phải lui về sơn lâm. Cũng phải là trong một xã hội như vậy, một xã hội mà ai cũng gánh vác trách nhiệm, những người như ngài và ta mới có thể sống vui vẻ. Bởi vì đối với ngài và ta mà nói thứ gọi là trách nhiệm, không quan trọng bằng bản thân. Một người vì người hoặc việc mình quan tâm mà chịu khổ, muốn thỏa hiệp. Nhưng người như ngài và ta, nói bỏ là bỏ, sẽ không làm tổn hại đến bản thân. Làm mọi việc đều chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Càng không có điểm mấu chốt và trách nhiệm, liền càng có thể sống vui vẻ trên đời này. Ngài nói với ta, nếu ta cầu xin ngài, Lưu Công Tán và những người khác có thể sống sót. Lý Vân Tâm cười cười, sợ là lão tổ có hiểu lầm gì đó về ta. Lúc trước trên lục địa ta bảo vệ họ, là vì cảm giác đó có thể mang lại cho ta khoái hoạt. Ví dụ như một người không thích vị chua, nhưng một ngày nào đó có một loại quả chua chưa từng thấy đặt trước mặt, hắn có lẽ cũng sẽ thử xem. Không phải vì nếm vị chua mà vui vẻ, mà là vì việc nếm thử, thử cái mới mẻ khiến hắn vui vẻ. Ta lúc trước chưa từng trải nghiệm qua cái gì gọi là thân tình, hữu nghị, tình yêu. Thế là cũng muốn thử một lần. Không phải những cảm tình đó khiến ta vui vẻ, mà là quá trình nếm thử khiến ta vui vẻ. Ta cũng đã thử một chút cảm giác trên lưng có xúc tu. Nhưng loại nếm thử này có một giới hạn. Lý Vân Tâm nghi mặt nói, ở chỗ ngài đây, ta một chút cũng không muốn thử. Lúc trước biết trên đời có mấy vị thái thượng, nhưng đó là do ta tu vi thấp, không rõ cảnh giới thái thượng khủng bố đến mức nào. Càng về sau tu vi dần dần mạnh lên, lại phát hiện những kẻ được gọi là thái thượng trên lục địa đều chỉ là cái xác không hồn. Bây giờ ra biển gặp ngài, ý thức được trước thực lực tuyệt đối, diệu kế không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Nếu phần thắng này là số không, họ cũng không phải là những người không thể vứt bỏ, vậy tại sao ta còn phải mang gánh nặng những người đó làm gì? Chẳng bằng giết sạch đi. Ta cũng có thể thử lại một lần nữa sự khoái hoạt của việc chỉ có một mình. Loại khoái hoạt này mới thật sự khiến ta vui vẻ. Lão ma không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nói, được. Ta cũng muốn xem lúc ngươi tự tay giết họ, có thật sự quyết đoán như lời ngươi nói hay không? Nếu là vậy ngươi thật sự là kỳ nhân của thế gian. Hắn nói xong không còn nhìn Lý Vân Tâm nữa, mà thân hình thoáng một cái, bỗng nhiên thu nhỏ lại thành kích thước người bình thường. Vẻ ngoài cũng trở thành bộ dạng của một người bình thường, là một nam tử tráng niên lưng hùng vai gấu, mặt vuông miệng rộng, mặc một thân đạo bào đen nhánh phấp phới như sương đen. Lý Vân Tâm cười cười, đây là bộ dạng lúc trước của lão tổ à? Lão ma không để ý đến hắn, chỉ nói, đi theo. Liền phi thân lên, định bay thẳng về phương xa. Nhưng Lý Vân Tâm lập tức ngăn hắn lại, lão tổ khoan đã. Ta còn có việc muốn nói. Lão ma sắc mặt lạnh đi, chuyện gì? Có liên quan đến việc đi Bồng Lai nên như thế nào? Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn về phía xa, có thể thấy một điểm sáng trắng ở chân trời, đó là Bồng Lai đảo hiện ra chân thân đang phản chiếu ánh mặt trời. Lúc trước đám ma vật tuy nói là vây quanh đảo Bồng Lai, nhưng thân hình chúng to lớn, số lượng lại nhiều, diện tích chiếm giữ trên biển còn lớn hơn 7, 8 hòn đảo Bồng Lai. Lý Vân Tâm lúc trước cùng Hồng Nương tự giết đến phía sau đám ma vật, kỳ thực đã cách Bồng Lai rất xa. Nếu không phải thị lực hắn tốt, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy sương mù mịt mờ trên biển. Hiện tại Thanh Thủy đang chiếm giữ Long Đảo và Bồng Lai, có thể thăm dò rất nhiều động tĩnh xung quanh. Ví dụ như nói chuyện làm việc ở gần Bồng Lai, nàng ta gần như đều có thể nghe thấy. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, thừa dịp chúng ta bây giờ còn ở xa, hãy thương lượng trước nên làm thế nào. Lão ma cho mày, không kiên nhẫn nói, cứ thẳng đường giết tới là được. Thanh Thủy có thể làm gì được ta? Lão tổ còn nhớ lúc phân thân của ngài hiện trên bầu trời Bồng Lai, thứ đã kích thương ngài trên đảo không? Lão ma cười lạnh, không đáng sợ. Bây giờ chân thân của ta ở đây thần công đại thành, loại lực đạo đó nhiều lắm chỉ có thể làm ta bị thương, chứ hại không được tính mạng của ta. Ta biết điểm này. Nhưng không phải để lão tổ đề phòng, mà là để dẫn dụ Thanh Thủy đạo nhân ra. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ, trên mặt biển này, chúng ta có thể nhìn thấy ba đảo Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, nhưng Long đảo kia, lão tổ trong 4 vạn năm nay, ngoại trừ lần đầu tiên, còn gặp qua lần nào nữa không? Lão ma không nói. Lý Vân Tâm liền nói, ta đã từng đến Long Đảo. Cho nên biết vật kia bình thường căn bản không ở thế giới này, mà là ở trong một không gian nào đó. Chúng ta cứ thẳng đường giết tới, Thanh Thủy biết không địch lại, nhất định sẽ trốn ở bên trong không chịu ra. Sự việc kéo dài sẽ sinh biến, nàng ta có thể dựa vào vật kia để liên lạc với người trong U Minh. Nếu chúng ta không dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để khống chế nàng, phiền phức sẽ đến. Bởi vậy, trước tiên phải dụ nàng ra. Lão ma nhíu mày suy nghĩ, ngươi có biện pháp nào? Quỷ khuất lão tổ, làm tù binh của ta. Ta nói với nàng ngài đã bị ta bắt, nàng tất nhiên sẽ đến xem. Ta và nàng chỉ là đồng minh tạm thời, ta biết nàng còn làm chút tay chân, để lại đường lui cho mình. Nàng tất nhiên rất muốn có ngài. Lão ma lập tức cười quái dị, muốn ta. Nói chính xác, là muốn khí U Minh trong cơ thể ngài. Lý Vân Tâm mỉm cười, lão tổ có biết vì sao ta có thể trong thời gian ngắn như vậy, cũng luyện mình thành U Minh chi thể không? Là bởi vì ta lúc đấu với ma vật đầu tiên, vốn không địch lại. Nhưng Thanh Thủy đã tiêu hao bản thân, điều động linh khí giữa biển trời để hộ pháp cho ta, giúp ta đánh bại nó. Ta cũng nhờ sự gia trì của linh khí đó mới có thể thành công. Nhưng lão tổ có thấy kỳ lạ không, nàng ta lại vì sao làm như vậy? Lão ma trừng mắt, đừng dài dòng. Lý Vân Tâm liền giang tay ra, ý thức được vị trước mắt này không phải là Lưu Công Tán, cũng sẽ không cho hắn đóng vai phụ. Đành phải cười cười, lão tổ đừng gấp nha. Sự việc là thế này. Khi ta đấu với ma vật kia, ma vật có thể dựa vào khí u minh tiêu tán trong cơ thể để tự lành. Thanh Thủy liền dùng linh khí dày đặc đánh vào cơ thể nó, khiến khí cơ trong cơ thể con quái cũng rối loạn, không thể tiếp tục vây lấy ta. Phải biết, Thanh Thủy đạo nhân này ban đầu là do Hỏa Thánh vẽ ra, là hóa thân của thiên địa linh khí. Nàng đem linh khí đánh vào cơ thể quái vật, kỳ thực cũng là đang đem một bộ phận chính mình đánh vào. Nàng làm như vậy, vừa khiến ta cảm thấy nàng thật tâm giúp ta, lại vừa ở dưới mí mắt ta, tìm cho mình một đường lui. Ta đoán nàng sẽ ở một thời điểm nào đó sau này, giả vờ chết trong tay ta, sau đó lại mượn xác hoàn hồn, phục sinh trên tàn thể của con quái vật kia. Thủ đoạn này rất cao minh, che mắt người đời, lại có thể thoát khỏi mọi phiền phức. Đáng tiếc, loại biện pháp này lúc trước ta đã từng dùng qua, lúc ấy cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Mãi cho đến vừa rồi, mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nàng đã cũng muốn luyện mình thành u minh thân thể, mà khí u minh ở đây lại không còn, liền tất nhiên sẽ nhắm vào ngài. Lão ma là người thông minh. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, liền hỏi, những gì ngươi nói ngược lại là thật. Nhưng Thanh Thủy này vì sao cũng muốn luyện hóa u minh chi thể? Ta đoán là vì nàng muốn đi u minh. Lý Vân Tâm cười lạnh, nàng tâm hệ Hỏa Thánh, muốn đi tìm người. Nhưng cũng vì vậy, lại không muốn hủy đi thế giới mà Hỏa Thánh để lại trên mặt đất này. Chúng ta luyện hóa u minh là muốn làm chủ nhân u minh trên mặt đất. Còn Thanh Thủy, lại chỉ muốn làm một nửa. Lão ma trầm mặc một hơi, dường như đang nhìn trộm tư tưởng của Lý Vân Tâm. Hắn tuy khẩu khí cuồng vọng, nhưng đến lúc chuẩn bị lên đảo lại trở nên cẩn thận. Uy lực của Long Đảo và Vân Sơn, hắn đã từng thấy qua 4 vạn năm trước, không thể không có chút kiên kỵ. Cứ như vậy, sau khi vững tin những gì Lý Vân Tâm nói đều là thật, và cũng thật tâm muốn giúp hắn đoạt lấy Long Đảo, mới nói, được. Lý Vân Tâm cười cười, vậy thì ủy khuất lão tổ, chịu xiềng xích này trói buộc. Nói xong giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi dây sắt màu xanh mờ. Lại cử động tâm ý, để sợi câu hồn tác này từ từ cuốn lên người vạn niên lão tổ. Lão ma hơi nhíu mày, đưa tay nhấc chân. Ý thức được pháp bảo này tuy uy lực cực mạnh, nhưng cũng không đến mức thật sự khóa hắn đến không thể động đậy, liền hừ một tiếng, đi thôi. Lý Vân Tâm phất tay áo một cái, hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng về phương xa. Hắn tuy bị thương nặng, nhưng việc đi đường nhỏ nhặt này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Từ nơi nói chuyện với lão ma đến Bồng Lai, chỉ dùng 10 mấy hơi thở công phu. Xa xa đã nhìn thấy, ngoài đại điện của chủ phong Bồng Lai, đã đứng mấy người. Hắn khẽ đếm, là 4 người. Vận khí hạ xuống. Lão ma không nói một lời, bị hắn kéo ra sau lưng. 4 người ngoài điện này là Tử Dạ Chân Nhân, Lưu Công Tán, Bạch Vân Tâm, Cửu Công Tử. Hắn vừa hạ xuống, chỉ kéo sợi xiềng xích trong tay, lôi vạn niên lão tổ đến bên cạnh, trầm giọng nói, ta đã bắt hắn về. Lưu Công Tán nhất thời không lên tiếng, nhìn hắn chầm chầm từ trái sang phải, mới nói, tâm ca ngươi ngươi ngược lại, Cửu Công Tử cười lớn, mấy bước nhảy tới, ta đã nói sớm không cần lo lắng. Bản lĩnh của hắn lớn lắm. Hắn chạy vội đến trước mặt Lý Vân Tâm, không thèm nhìn lão ma, lại kéo tay áo Lý Vân Tâm nói, muội muội của ta đâu? Ngươi không bị thương chứ? Nàng Lý Vân Tâm thở dài một hơi, ta không bảo vệ được nàng. Cửu Công Tử ngẩn người, chỉ há miệng, nhất thời không nói nên lời. Lưu Công Tán đi về phía trước 2 bước, rồi lại dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, tâm ca, ngươi có phải đã gặp biến cố gì không? Hắn nói những lời này xong, ánh mắt rơi vào lão ma. Lão ma trước khi đến Bồng Lai cực kỳ cuồng vọng, nhưng đến đây, lại biểu hiện tốt hơn nhiều so với dự đoán của Lý Vân Tâm. Hắn chủ động làm ra vẻ mệt mỏi, suy sụp, như thể thoi thóp. Thậm chí khi ánh mắt của Lưu Công Tán rơi vào người hắn, hắn còn hung ác trừng lại, một ngày nào đó, lão phu sẽ đem các ngươi Lý Vân Tâm kéo sợi dây sắt, cắt ngang lời hắn, cũng không nhìn Lưu Công Tán, chỉ trầm giọng nói, Thanh Thủy, tìm cách đưa hắn xuống lòng đất đi. Ta làm hắn bị thương nặng nhưng giết không chết, để lại đây là tai họa, phải nhanh chóng diệt trừ. Thanh Thủy đạo nhân không hiện thân, Tử Dạ Chân Nhân lại trầm giọng nói, Long Vương, là làm thế nào bắt được lão ma này? Người của Vân Sơn. Lý Vân Tâm thở dài, ta và nhà ngư trước cùng họ đấu, sau đó mới dẫn họ cùng lão ma này đấu. Thừa dịp 2 bên đều bị thương nặng, chúng ta mới ra tay. Nhưng lão già này tu vi quá cao, 2 chúng ta cuối cùng không thể toàn thân trở ra. Thanh Thủy, ngươi cho dù còn có tâm tư gì, cũng nên cùng ta xử lý lão ma này trước. Nếu không, một khi hắn thoát khốn, ngươi còn trông cậy Vân Sơn sẽ phái thêm mấy người, cho ta làm giao sao? Lão ma liên thanh cười quái dị, xử lý lão phu. Ngươi có biết lão phu bây giờ là thân thể bất tử bất diệt, e rằng các ngươi Lưu Công Tán ngắt lời hắn, tâm ca, còn nhớ lúc chúng ta mới gặp, ngươi đã dạy ta một cái trận. Đó là trận gì? Lý Vân Tâm trước tiên sững sờ, sau đó lắc đầu cười cười, thở dài một hơi, lão Lưu, ngươi cũng không tin ta có thể bắt được lão ma này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, bị cướp tiêu. Bị đuổi vào trong rừng cây, sắp chết. Ta đã dạy ngươi một bức y cẩm dạ hành đồ, dùng chân vẽ. Ở vị thành có một đêm ngươi mang đồ ăn khuy về cho ta, là món rau xanh xào thịt phù dung và thịt bò kho tương của một nam cư. Ngươi thích uống nhất là một nam xuân. Lão Lưu, ta là ta, không phải kẻ giả mạo nào cả. Lưu Công Tán cuối cùng cũng thở phào một hơi. Vẻ cảnh giác trên mặt trước đó đã tan biến hết, luôn miệng nói, được tốt tốt tâm ca, thật sự là ngươi. Dường như vì người hiểu rõ hắn nhất là Lưu Công Tán cũng đã công nhận thân phận của hắn, Thanh Thủy đạo nhân cuối cùng cũng hiện thân. Giữa sân lóe lên một mảng thanh quang, vị chủ nhân hiện tại của Long Đảo xuất hiện bên cạnh Tử Dạ chân nhân. Nhưng nàng vẫn quan sát Lý Vân Tâm kỹ lưỡng, rồi lại quan sát Vạn Niên lão tổ kỹ lưỡng, mới nói, giết không chết, là có ý gì? Ngươi tự mình đến dò xét khí tức của nó là rõ. Lý Vân Tâm tránh ra một bước, nghĩ nghĩ, rồi cười lạnh, lão Lưu, ngươi qua đây cùng nàng xem. Nàng bây giờ đang lo lắng ta sẽ dùng chiêu trò gì đó, ví dụ như vừa đợi nàng tới gần, lão ma này liền vùng lên giết nàng. Lưu Công Tán không chút do dự tiến lên. Hơi dò xét một chút, rồi chậm rãi giơ tay lên, đặt lên vai lão ma. Lão quái vật quát lớn, ngươi dám. Nhưng Lưu Công Tán bây giờ cũng là huyền cảnh, lão ma lại cố ý thu liễm khí tức. Lông mày của hắn còn không nhăn một cái, nhắm mắt lại. Qua ba hơi thở, hắn mở mắt ra, nói, quả thực đã suy yếu. Nhưng hắn dừng một chút, nhìn Lý Vân Tâm một cái, nhưng sinh cơ trong cơ thể không dứt, giống như được ngưng tụ bằng thủ đoạn hỏa đạo. Dựa vào tu vi hỏa đạo của ta mà xem, nếu không tìm được trận nhãn của thân thể này, quả thực không thể giết chết được. Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bất luận là hắn hay là lão ma kia đều hiểu rất rõ, Vạn Niên lão tổ tuyệt không phải kẻ được ngưng tụ thành bằng thủ đoạn hỏa đạo. Lưu Công Tán nói những lời này xong cũng không bỏ đi, mà đứng yên bên cạnh lão ma, nói với Thanh Thủy đạo nhân, ngươi có thể tự mình kiểm chứng. Thanh Thủy đạo nhân nhíu mày, hỏa đạo ư, nàng đã có hứng thú với cụm từ này, cuối cùng cũng chậm rãi bước tới, giơ tay lên. Đúng lúc này, Cửu công tử cuối cùng cũng chen vào được. Hắn chẳng quan tâm Vạn Niên lão tổ hay hỏa đạo gì sức. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi không còn cách nào cứu nàng sao? Không thể cứu nàng được à? Ngón tay của Thanh Thủy đạo nhân vừa chạm đến thân thể Vạn Niên lão tổ, ngay khoảnh khắc ấy, Lý Vân Tâm bỗng nhiên rút sợi dây sắt trong lòng bàn tay về. Uy thế quanh người lão ma tăng vọt, sương đen chợt hiện, ba cái xúc tu từ sau lưng thò ra, trói chặt Thanh Thủy đạo nhân. Bọn họ đang ở ngoài điện, vốn là nắng gắt như lửa, nhưng khi lão ma vừa thoát khốn, cả đất trời bỗng chốc tối sầm lại. Gió lạnh gào thét, quỷ khí âm u, trong nháy mắt đã quay về dáng vẻ của đêm qua. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Đợi đến khi Tử Dạ chân nhân ý thức được có biến, vừa kịp làm ra phản ứng, thì Lý Vân Tâm vốn đã chờ sẵn từ lâu liền đột ngột ra tay, một chưởng đánh nát đầu của lão. Mãi đến lúc chết, vị huyền cảnh chân nhân này vẫn còn đang nghĩ, rốt cuộc đây là kế của Lý Vân Tâm hay là lão ma kia thật sự tự mình thoát ra được. Thanh Thủy đạo nhân trợn trừng hai mắt, hiểu rằng mình lành ít dữ nhiều, chỉ có thể hét lên, Lý Vân Tâm. Ngươi điên rồi. Ngươi không muốn sống, cũng không cần mạng của những người bên cạnh ngươi nữa sao? Cửu công tử cũng sững sờ vì cảnh tượng trước mắt, Bạch Vân Tâm thì đã nhanh chóng muốn rút đi. Nhưng lão ma cười quái dị, ha ha ha ha, một đứa cũng đừng hòng thoát. Lão lập tức hiện ra thân hình tựa cây đại thụ, vươn ra vô số xúc tu, bao bọc xung quanh kín như bưng, dệt thành một tấm lưới trời lồng lộng. Ngược lại chỉ có Lưu Công Tán là bình tĩnh nhất, dường như đã sớm đoán được Lý Vân Tâm sẽ có kế sách kỳ lạ. Y chỉ liếc nhìn thi thể của Tử Dạ chân nhân, rồi lại nhìn tàn hồn đang vội vã tháo chạy từ trước khi lão ma thi triển thần thông, trầm giọng nói, Tâm ca, các ngươi đã bàn bạc xong chuyện gì rồi sao? Lão ma lại cười, bàn bạc xong chuyện gì ư, hắc hắc hắc hắc, tự nhiên là bàn bạc xong chuyện kết nạp ngươi vào hội rồi. Lão ma lúc này đắc ý, lời nói cũng nhiều hơn. Lão lại nhìn Lý Vân Tâm đang mặt lạnh như tiền, tên Lưu Công Tán này lại rất hiểu ý ngươi. Còn biết tự mình bị chuyện, dù con nhỏ Thanh Thủy này mắc câu xem ra là cực kỳ tin tưởng ngươi. Hắc hắc, Lý Vân Tâm, ngươi mà ngoan ngoãn cầu xin ta, lão phu sẽ cân nhắc giữ lại mạng cho nó. Lưu Công Tán sững người, nhíu mày, kết nạp vào hội. Cửu công tử cuối cùng cũng phản ứng lại, vào hội cái gì? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi ngước mắt nhìn hắn. Vào hội chính là ta phải giết các ngươi, thì lão tổ sẽ tha cho ta. Hắn đưa tay vỗ vai Cửu công tử, tiểu cử, vĩnh biệt. Cái nhưng Cửu công tử còn chưa kịp thốt ra chữ thứ hai, thân thể hắn đã nổ tung thành một đám sương máu. Bỗng chốc, vạn vật tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng sóng dữ vỗ bờ. Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, cả Thanh Thủy đạo nhân, Lưu Công Tán và Bạch Vân Tâm đều đột nhiên im bặt. Ngay cả lão ma cũng phải một lúc sau mới lên tiếng, tuyệt. Ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn, đủ quyết tâm. Lưu Công Tán chết trân tại chỗ, mí mắt khẽ rung, giọng khà như nuốt phải tha nóng, Tâm ca, ngươi ngươi Lý Vân Tâm vẫy tay, máu đỏ bắn lên bạch bào của hắn. Lần này khác xưa rồi, lão Lư. Hắn vừa thở dài, vừa chậm rãi bước về phía Bạch Vân Tâm, trên lục địa, chúng ta chưa từng gặp một thái thượng thật sự. Nhưng lần này, ta đã gặp rồi. Trước đây, kẻ địch của chúng ta là đá rắn, nhưng chúng ta có thể làm cây đinh thép. Chỉ cần tìm đúng góc độ và kẻ hở, có lẽ sẽ cậy ra được. Nhưng vị vạn niên lão tổ này lại là một khối thép rồng. Trước mặt lão chúng ta chỉ là cỏ rác mà thôi. Chẳng có chút hy vọng nào cả. Hắn dừng lại cách Bạch Vân Tâm ba bước, không có hy vọng thì hy sinh ta cũng không đành. Nếu có thể dùng mạng của các ngươi để đổi lấy một tia chuyển cơ, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ vui mừng cho ta. Hắn giơ tay về phía Bạch Vân Tâm, đừng tránh. Nghĩa phụ của ngươi ở đây còn có chút sinh cơ. Nhưng ngươi, so với ta bây giờ, khác nhau một trời một vực. Đừng phí công vô ích. Bạch Vân Tâm cắn răng, Lý nhà ngư, cũng là ngươi giết. Lý Vân Tâm cười, nàng ta may mắn hơn, không phải chứng kiến tất cả những chuyện này. Nghĩa phụ ta sắp đến rồi. Nữ yêu rung giọng nói, cho dù ông ấy không đối phó được lão ma, cũng giết được ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ vào. Nghĩa phụ ngươi đến quá chậm. Hay nói đúng hơn, là đáng lẽ phải đến, nhưng lại muốn tọa sơn quan hổ đấu. Lý Vân Tâm lắc đầu, ta đoán ông ta cũng không ngờ, lại khiến chính con gái mình cũng phải bỏ mạng. Ngươi quả nhiên là kẻ vô tình như vậy. Lý Vân Tâm nghiêng đầu, ta chỉ hữu tình với chính mình thôi. Nói rồi, hắn lại nghĩ ngợi, nhưng nghĩa phụ ngươi cũng chưa chắc đã yêu thương gì ngươi. Một ngày trước ngươi nói ông ta sắp đến. Một ngày sau vẫn chưa thấy đâu. Một thái thượng mà lại chậm như vậy sao? Lão ma nghe họ đối thoại, ban đầu còn có chút hứng thú. Nhưng khi hai người nói đến chuyện nhi nữ tình trường, lão liền mất kiên nhẫn, quát lên, ha ha, ngươi lề mề như vậy, chẳng lẽ lại mềm lòng rồi sao? Lý Vân Tâm lập tức cười lạnh, quay người nhìn lão, mềm lòng ư, lão tổ, thế này có gọi là mềm lòng không? Một luồng u minh chi khí cuồng bạo vô song đột nhiên từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Nhưng mục tiêu lại không phải Bạch Vân Tâm, mà là Lưu Công Tán. Lưu Công Tán là thân yêu long tử, vốn đã cường tráng, lại là cảnh giới đại thành huyền diệu, tu vi càng được xem là cao thâm. Nếu y vận khí phòng ngự, sẽ không giống Tử Dạ chân nhân lúc trước, chết ngay dưới một đòn. Nhưng y lại không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ nhìn Lý Vân Tâm. Y cứ thế hứng trọn một đòn này. Trong phút chốc, máu thịt văng tung tóe, y tắt thở bỏ mình. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến một luồng khí tức đáng sợ, như thể có một vị thiên thần vừa mở mắt trên vòm trời. Một loại uy áp kinh khủng tột độ thậm chí xuyên qua cả tấm lưới trời dệt bằng xúc tu của vạn niên lão tổ, giáng xuống người mỗi người. Sau đó, một giọng nói như sấm rền vang lên, Lý Vân Tâm. Ngươi dám làm hại nàng, ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Đây là khí tức của một cường giả thái thượng cảnh chân chính, thậm chí không hề thua kém vạn niên lão tổ lúc này. Khi lão ma hiện ra chân thân, giữa biển trời vốn đã là gió lạnh gào thét, sương đen từng trận. Nhưng lúc này, từ trên trời lại bắn xuống vô số đạo huyền quang chói mắt, nhất thời xua tan hơn phân nửa hắc khí, phản phất như trên trời là thiên quốc, dưới biển là u minh. Lại thấy trên cao không, mây trắng bỗng nhiên cuồn cuộn, hào quang vạn trượng. Giữa tầng mây, vô số yêu binh yêu tướng áo giáp sáng ngời, tay cầm kích, lưng đeo đao, trợn mắt đứng uy nghiêm. Chính giữa là một vị thần nhân, quanh thân kim quang tứ phía, không thấy rõ diện mạo. Nhưng uy áp đáng sợ giữa biển trời, chính là phát ra từ cơ thể người này. Lão ma cảm nhận được uy thế này, bỗng ngẩng đầu đối diện với vị thần nhân kia, cười ngạo nghễ, một thái thượng lục địa, cũng dám đến biển của ta dương oai. Lão nói thì cuồng vọng không sợ, nhưng không thể nào thực sự bỏ qua uy áp đáng sợ đó. Trên đời này, thái thượng chân chính chỉ còn lại hai người. Một là lão, người còn lại chính là Kim Bằng Vương vừa xuất hiện, kẻ từng bị phong ấn 2000 năm trên lục địa. Khi cường giả giao tranh, cần phải tập trung tinh thần, không thể bỏ sót bất kỳ chiêu nào. Lão ma lúc này đang toàn lực đối kháng với uy áp từ trên trời, lại tận mắt thấy Lý Vân Tâm không chút do dự giết chết Lưu Công Tán, nên cuối cùng cũng không còn dò xét suy nghĩ của hắn từng ly từng tí như trước nữa. Vì vậy, lão cũng không chú ý tới, sau khi Lưu Công Tán chết Lý Vân Tâm như thể bị khựng lại. Hắn ngây người tại chỗ, giống như kẻ ngốc. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong một chớp mắt, ngay sau đó hắn bừng tỉnh, trong lòng bàn tay chợt hiện ra cây thương Lan Bối Nộ Sư, không một chút do dự, một thương đâm thẳng vào sau tim vạn niên lão tổ. Hắn dốc toàn lực, một thương này đã đâm xuyên qua thân thể lão ma, chỉ để lộ một mũi thương trước ngực. Nhưng lão ma phản ứng cực nhanh. Trước khi Lý Vân Tâm kịp rút thương ra đâm nhát thứ hai, lão đã chuyển tâm niệm vào trong đầu hắn, và lập tức phát hiện một chuyện khiến lão vừa kinh ngạc vừa tức giận tột độ. Trong ý thức của hắn, những suy nghĩ tàn nhẫn, quyết tuyệt lúc trước, có thể giết sạch người trong thiên hạ chỉ vì khoái hoạt của bản thân đã biến mất không còn tăm hơi. Theo đó là một làn sóng ý thức mãnh liệt. Vô số mảnh ký ức quá khứ, những lúc ở bên Lưu Công Tán, bên Cửu Công Tử, bên Hồng Nương Tử và Bạch Vân Tâm, gào thét cuộn trào trong đầu hắn. Càng mãnh liệt hơn nữa là vô tận hận ý, sát ý, và một ý chí cường đại tuyệt đối không khuất phục, không thỏa hiệp. Lão ma kinh hãi, giận dữ, gầm lên, ngươi giả vờ giỏi lắm. Chết đi. Lão vừa động tâm niệm, cấm chế đã cài trong thần thức của Lý Vân Tâm lập tức phát tác. Lão lại mạnh mẽ xoay người, vô số xúc tu trên lưng lao thẳng đến trước ngực hắn, muốn nghiền nát thân thể này. Nhưng Lý Vân Tâm vốn nên lập tức mất đi thần trí, đứng chết trân tại chỗ, lại không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc những cái xúc tu kia sắp lao đến, một vệt kim quang từ trong tay hắn bắn ra. Hầu Vương tuy áo giáp rách nát, tướng mạo thảm hại, nhưng khí thế ngút trời, uy thế lẫy lừng, múa kim cô bỗng nên đón một đòn này của lão ma. Thế nhưng Hầu Yêu trước đó đã bị trọng thương. Chiêu này thay vì tấn công, chỉ mong cản được đòn chí mạng đó cho Lý Vân Tâm. Kim cô bổng của hắn đánh vào đỉnh đầu lão ma, nhưng thân thể cũng bị xúc tu của lão đánh cho máu thịt văng tung tóe, chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi hóa thành kim quang quay về trong tay Lý Vân Tâm. Nhưng một đòn này cuối cùng đã thành công. Thân thể lão ma khựng lại. Lý Vân Tâm, toàn thân đầy vết máu do bị Lệ Phong và cương khí cắt xé, lại dồn hết sức lực cuối cùng, một thương đóng đinh đầu lão ma vào bức tường ngoài của chủ điện Bồng Lai. Sau cú đó, hắn không còn sức đứng dậy, lão đảo quỳ rạp xuống đất. Lão ma giận dữ, muốn thoát ra để giết hắn. Nhưng Thương Lang Bối Nộ Sư chuyên khắc chế U Minh, ngay cả Hắc Diêm Quân cũng đã chết dưới cây thương này. Hơn nữa, một khi đã đâm vào cơ thể, nó còn hạn chế sự biến hóa của U Minh chi khí, vì vậy lão ma nhất thời không thể thoát ra được. Hơn nữa, lão còn phát hiện cây thương này đang với tốc độ kinh hoàng, hút đi U Minh chi khí mà lão đã khổ công luyện hóa trong cơ thể. Lão vừa sợ vừa giận, gầm thét liên hồi, thân hình khổng lồ liều mạng giãy giụa. Nhưng cây thương dù sao cũng là vật vô tri. Lý Vân Tâm đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sức để điều khiển nó nữa. Cứ thế nhìn lão ma dần dần sắp thoát ra. Hắn ngước mắt nhìn lên trời cao. Lại chỉ thấy trên tầng mây, vị thần nhân Kim Quang cùng các thần tướng không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ lạnh lùng nhìn xuống. Lúc này Bạch Vân Tâm mới hoàn hồn, kêu lớn, đó là ảo ảnh. Lúc ta tới, nghĩa phụ đã cho ta một đạo phù chú. Lý Vân Tâm đành phải lại đảo mắt sang một bên. Thanh Thủy đạo nhân trước đó bị lão ma trói lại. Nhưng khi lão hứng trọn cú đâm đầu tiên của Lý Vân Tâm, trong lúc vừa sợ vừa giận đã hất nàng ra. Nàng không ở gần như Lý Vân Tâm, cũng không bị thương nặng bằng, nên không bị ảnh hưởng bởi cú va chạm kinh thiên động địa giữa hai cường giả thái thượng là lão ma và đại thánh. Bây giờ nàng đang đứng ở xa, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tâm. Thấy ánh mắt hắn nhìn sang, nàng mới nói, ngươi lại đang diễn trò gì vậy? Lý Vân Tâm phun ra một ngụm máu vàng, diễn kịch con mẹ ngươi. Mau dùng long đảo giết lão. Ta không cầm chân lão được bao lâu nữa đâu. Cây trường thương đã bắt đầu lỏng ra. Nửa người lão ma đã sắp thoát được. Miệng lão phát ra tiếng gầm thét điên cuồng rung trời chuyển đất. Lý Vân Tâm, ta sẽ cho ngươi nếm trải tất cả đau đớn trên thế gian này ta muốn nhưng giọng Thanh Thủy đạo nhân vẫn lạnh lùng. Ta đã nói, năng lượng của Long Đảo không còn nhiều. Dùng để giết lão, cấm chế sẽ bị phá. Đến lúc đó U Minh chi khí ta đã bảo Vân Sơn lập cấm chế bên ngoài rồi. Lý Vân Tâm gầm lên, ngươi muốn chết chung sao? Không muốn đi gặp Trần Hoán nữa à, không biết câu nói nào đã chạm đến khúc mắc trong lòng Thanh Thủy đạo nhân. Nàng im lặng trong một hơi thở, cuối cùng cũng giơ tay lên, vẽ vài nét trong hư không. Trên bầu trời, ảo ảnh do phù chú của Bạch Vân Tâm triệu hồi bỗng nhiên tan biến. Thay vào đó là một tấm lưới sấm sét khổng lồ đột ngột xuất hiện. Trong không khí chợt có những tia điện nhỏ li ti lượn lờ, vạn vật giữa biển trời cũng bắt đầu khẽ phát sáng. Lượng lớn nước biển bị một lực lượng vô hình bốc hơi thành sương mù, xông lên tận mây xanh, sau đó một tia sáng loằng ngoằng lóe lên trong hư không. Rồi lại lóe lên. Liên tiếp hai đòn, đánh thẳng vào Vạn Niên lão tổ đang sắp thoát ra. Sau đòn thứ nhất, sương đen quanh người lão đột nhiên tan biến, quang diễm trong cơ thể trở nên ảm đạm. Sau đòn thứ hai, thân thể khổng lồ của lão vỡ vụn, gần như biến thành gỗ mục. Thanh Thủy đạo nhân hít sâu một hơi, tung ra đòn thứ ba. Lão ma vai phong một cõi ấy, phát ra tiếng gầm điên cuồng cuối cùng rồi tan thành tro bụi. Ngay lập tức, một tiếng động còn đáng sợ hơn truyền đến. Nước biển ô trọc vốn đang cuộn trào dữ dội quanh đảo Bồng Lai, bỗng nhiên gầm thét lao về phía xa. Một vòng xoáy khổng lồ, cách đảo Bồng Lai mấy trăm dặm mà vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xuất hiện. Cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu bị những con sóng cuồng nộ rung chuyển, di chuyển về phía vòng xoáy đáng sợ đủ để nuốt chửng cả một quốc gia Đông Hải. Nhưng ngay sau đó, một cột trụ đen kịt từ trong vòng xoáy này phóng ra, bắn thẳng lên trời cao mấy ngàn mét, rồi như thể đụng phải một rào cản vô hình nào đó, tỏa ra tứ phía. Đó là sức mạnh đáng sợ phun ra từ U Minh, tinh thuần và đậm đặc hơn bất kỳ luồng U Minh chi khí nào mà họ từng cảm nhận. Ngay cả nước biển đang đổ vào vòng xoáy cũng bị cuốn ngược ra, tạo thành một ngọn núi nước còn cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên lục địa, bao quanh cột trụ đen kịt do U Minh chi khí tạo thành. U Minh đã mở. Lý Vân Tâm, Bạch Vân Tâm và Thanh Thủy Đạo Nhân chứng kiến cảnh tượng này, đều chết lặng hồi lâu không nói nên lời. Hơn 10 hơi thở trôi qua, Thanh Thủy Đạo Nhân mới thở ra một hơi, nhìn Lý Vân Tâm, ta không biết ngươi làm vậy có đáng không? Giọng nàng khẽ run. Không biết là bị chấn động bởi chuyện Long Đảo bị hủy, U Minh mở rộng, hay là bị chấn động bởi những việc Lý Vân Tâm vừa làm. Hoặc có lẽ là cả hai. Lý Vân Tâm cố gắng đứng dậy. Nhưng chỉ vừa nhấc lên một chân, liền lại ngã xuống. Bạch Vân Tâm chậm rãi bước đến đỡ hắn dậy. Hắn vịn vào tay nữ yêu, đi về phía trước 4-5 bước, rồi lại buông ra, ngồi xuống. Bên cạnh hắn, đáng lẽ phải có vết máu. Bên trái, nên là Lưu Công Tán. Bên phải, nên là Cửu Công Tử. Nhưng vết máu và hài cốt đều không thấy đâu. Cú va chạm vừa rồi của hai cường giả Thái Thượng thậm chí đã cày đi một lớp đất, không thể có bất kỳ thứ gì còn sót lại. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt đất, rồi mới nói, đáng hay không đáng cái gì. Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn hắn từ xa, hy sinh bọn họ, để đổi lấy một khoảnh khắc lơ là của vạn niên lão tổ. Kế hoạch này của ngươi, ta tuy không hiểu rõ, nhưng cũng biết biến số rất lớn. Cho dù bây giờ thành công nhưng có đáng không? Bọn họ đều đã chết. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn nàng, bọn họ cũng như ta không ai muốn sống lay lắt. Bọn họ cũng như ta đều thà chết, chứ không làm chó săn cho lão già đó. Điểm này, ta rõ hơn ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, lão Lưu hiểu ta. Y tin ta. Lúc này, một cơn mưa lớn trút xuống. Hơi nước vốn bị bốc lên trời gặp phải U Minh chi khí, lại ngưng tụ thành những giọt mưa màu đen nhạt. Lý Vân Tâm liền quay đầu, lau nước trên mặt, rồi lại vỗ lên mặt đất lạnh băng. Hơn nữa ngươi biết đấy, ta có cách cứu sống bọn họ. Hắn thấp giọng nói, chuyện này đối với ta không khó. Chẳng khó chút nào. Rất đơn giản. Bạch Vân Tâm thở dài một hơi, che mưa trên đầu cho hắn. Thanh Thủy Đạo Nhân cười, hy vọng là vậy. Hy vọng con mẹ ngươi. Lý Vân Tâm nói. Thanh Thủy Đạo Nhân cũng không nổi giận, lại suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nữ yêu bên cạnh ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi bây giờ lại đang trọng thương. Cho ta một lý do để không trừ khử ngươi. Ta còn có người muốn cứu, có tính không? Nữ quan cười một tiếng, cũng không phải người ta quan tâm. Lý Vân Tâm liền đưa tay, vỗ tay Bạch Vân Tâm, ngươi mau đi đi. Nữ yêu sững người, cái gì? Nơi này sắp biến thành thế giới U Minh rồi. Lý Vân Tâm thở dài, ta và nữ nhân kia đều luyện U Minh chi thể, nhưng ngươi thì không. Nếu ngươi không đi, sẽ không kịp nữa đâu. Thanh Thủy Đạo Nhân nhíu mày, ngươi ta không phải kẻ ngốc. Lý Vân Tâm nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, lại chạy đến đây, từ bỏ tất cả trên lục địa. Chẳng lẽ chỉ để tuyên bố chủ quyền sao? Hắn lại yếu ớt chỉ tay ra biển, dưới đáy biển có một thân thể dự phòng của ngươi. Ngươi cũng muốn đến U Minh gặp Trần Hoáng. Ta là người mà họ cần. Ngươi giết ta, Trần Hoáng sẽ hận ngươi chết mất. Đây có được tính là lý do không? Hắn lại nhìn Bạch Vân Tâm, đi đi. Nữ yêu không nhúc nhích, ta ở đây che chở cho ngươi. Lý Vân Tâm cười, che chở cho ta ư, ta là kẻ từ hư cảnh một đường dết lên tới Thái Thượng. Lão già kia, chẳng phải cũng chết trên tay ta sao? Trên đời này có ai từng dết một Thái Thượng chân chính chưa? U Minh lực trong cơn mưa đen giúp hắn hồi phục một chút khí lực. Lý Vân Tâm chậm rãi đứng dậy. Cũng không phải sinh ly tử biệt, luôn có cơ hội gặp lại. Về nhắn lại cho nghĩa phụ ngươi một tiếng. Bảo ông ta coi chừng Vân Sơn. Ngươi trước giờ luôn rất lý trí đừng để ta phải nói thêm nữa. Ta mệt lắm rồi. Nữ yêu im lặng một lúc, bỗng nhiên thu lại cấm chế che mưa trên người mình. Quần áo, mái tóc, gương mặt, rất nhanh đã bị ướt sũng. Nàng nhìn sâu vào mắt Lý Vân Tâm, chỉ nói, được. Rồi hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong màn mưa. Thanh Thủy Đạo Nhân không ngăn cản nàng. Vậy là chỉ còn lại hai người đối mặt nhau trong mưa. Cơn mưa đen kịt phủ trời giăng đất, càng lúc càng lớn, dần dần nối thành một tấm màn sân khấu. Ba hơi thở trôi qua, vẻ lạnh lùng trên mặt Thanh Thủy Đạo Nhân thu lại. Nàng quay người đi về phía chủ điện Bồng Lai, hạt yêu cũng không yêu ngươi nhiều bằng ngư yêu. Lý Vân Tâm khẽ hừ một tiếng, chậm rãi theo sau nàng, nhà ngư là quỷ tu, có chấp niệm. Nàng là yêu tu, vốn dĩ sẽ lý trí hơn. Nữ đạo nhân dừng lại dưới mái hiên đại điện, quay người, ngươi thích người nào? Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, ta cũng không biết đó có phải là thích không. Nhưng Thanh Thủy đạo nhân dường như không nghe thấy lời hắn, nếu ngươi thích ngư yêu, tại sao lại nỡ để nàng chịu nhiều khổ cực như vậy? Nếu ngươi thích hạt yêu, tại sao lại đuổi nàng đi? Ngươi có thể bảo nàng cũng luyện hóa u minh mà. Lý Vân Tâm cũng bước lên thềm, đứng sóng vai với nàng dưới mái hiên. Màn mưa che khuất cột khí đen kịt xông thẳng lên trời ở phía xa. Nhưng đảo Bồng Lai vẫn khẽ rung chuyển, cho thấy u minh chi khí vẫn không ngừng tuôn trào. Sương đen trong không khí ngày càng đậm đặc, chỉ có người đã luyện hóa u minh mới có thể dần dần nhìn xuyên qua sương mù, thấy được cảnh tượng nơi xa. Hắn thở dài một hơi, ngươi đến u minh là muốn hỏi Trần Hoán những chuyện này sao? Thanh Thủy đạo nhân im lặng một lúc, ta đã không làm tốt chuyện nàng dặn dò. Ta lại còn phá hủy Long đảo. Không biết nàng có trách ta không? Hai người đều không nói gì, lặng yên một lúc. Bầu không khí dưới mái hiên này dần dần trở nên bình lặng. Sát ý, lệ khí, bi thương của khoảnh khắc trước đó cũng dần tan đi. Một lúc sau, Lý Vân Tâm đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, như thể đang an ủi. Hành động này khiến Thanh Thủy đạo nhân hơi sững sờ. Nàng lùi một bước, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi làm gì vậy? Lý Vân Tâm cười, ta nói cho ngươi biết một chuyện. Cho dù cao thủ ở chung với nhau, cũng nên có khí độ của cao thủ, không nên quá thân mật như kẻ nhà quê. Hành động vừa rồi của Lý Vân Tâm rõ ràng là có chút quá thân cận. Trong mắt Thanh Thủy đạo nhân, hai người chỉ là tạm thời đạt được một sự nhất trí, quan hệ giữa họ còn xa mới tốt đến mức có thể làm ra hành động như vậy. Nhưng khi nhìn lại Lý Vân Tâm lúc này nàng mới ý thức được, cả người hắn dường như đã thay đổi. Những vết máu trên mặt hắn đã biến mất. Người có thần thông dùng một chút linh khí để tự chữa lành là chuyện thường, nhưng yêu lực trong cơ thể Lý Vân Tâm lúc này dường như cũng đã trở nên tràn đầy, chỉ trong vô thức, chưa đến một khắc đồng hồ. Sao có thể nhanh như vậy? Nàng lại ý thức được, ở khoảng cách gần như thế, sau khi hắn bị trọng thương, khi hắn đưa tay vỗ vai mình lại không hề cảm giác được. Trong lòng nàng hoảng hốt, lại lùi thêm hai bước, chuyện gì? Ta hình như đã là thái thượng rồi. Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt bình thản mà trong veo, ngay khoảnh khắc vừa rồi. Thanh Thủy đạo nhân ngây người. Nàng mới phát hiện, từ sau khi giết Vạn Niên lão tổ, uy thế trên người Lý Vân Tâm đã biến mất. Cái loại uy thế mơ hồ mà người tu vi thấp hơn thường cảm nhận được từ người có tu vi cực cao. Hắn trước đây cũng thích cười nói, nhưng trong nụ cười đó có lệ khí, có sát ý, là nụ cười giấu dao. Nhưng lúc này nàng không cảm nhận được một tia ngang ngược nào, thậm chí nàng cảm thấy mình không phải đang nhìn một con người, mà là đang ngắm một cảnh sắc của đất trời, hay một thứ gì đó tùy ý, ví như trăng sáng lặng ở tây mọc ở đông, ví như hoàng hôn chim mỏi về rừng, ví như sớm mai tử khí đông lai, ví như mây trôi nước chảy trên đỉnh núi. Ví như một vũng nước, một con cá, một chén trà. Nhưng những ý niệm này không hề liên quan đến nhau, càng không nên dùng để hình dung cảm giác về một người. Thế nhưng trong đầu nàng lại có vô số ý niệm như thế sinh diệt không ngừng. Một lúc sau nàng mới ý thức được, là vì khí cơ của Lý Vân Tâm, nàng đã không thể cảm nhận và quan sát được nữa. Một khi nảy sinh ý nghĩ đó, nó liền nhanh chóng lệch hướng ra xa ngàn dặm, bắn đến một nơi nào đó không xác định. Nàng kinh ngạc đến không nói nên lời, lại lùi về sau hai bước. Mới nghe Lý Vân Tâm thấp giọng nói, vốn dĩ vì Vạn Niên lão tổ có thể nhìn thấu suy nghĩ của ta, nên ta đã khiến mình trở nên máu lạnh. Những cảm xúc khiến ta lạnh lùng đó đã tạo thành một cái ta khác. Cái ta đó đã dẫn dụ lão, giết chết hai người họ, và giành được sự tin tưởng của lão. Nhưng khi tạo ra một cái ta khác, ta cũng đã cài vào một cơ chế thức tỉnh cho chính mình. Đó chính là, giết chết Lưu Công Tán. Việc tái tạo ý thức rất nguy hiểm. Ta không chắc mình có thể tỉnh lại được. Trên đời này, thứ có thể tác động mạnh nhất đến ta, không gì hơn được cái chết của y dưới tay ta. Ta biết sau khi y chết, lòng cảnh giác của Vạn Niên lão tổ đối với ta sẽ xuống mức thấp nhất. Lúc đó ta sẽ có cơ hội ra tay. Lão đã gieo cấm chế trong ý thức của ta. Khi lão phát hiện ra kế hoạch, kích hoạt cấm chế đó, cũng là lúc hủy đi cái ta máu lạnh kia, cái phần âm u, bạo ngược và đáng sợ nhất trong tim ta. Vừa hay, dường như chính vì vậy, đã khiến ta tiến vào cảnh giới thái thượng. Lý Vân Tâm nhìn Thanh Thủy đạo nhân, nhưng ta vẫn chưa hiểu rõ. Muốn trở thành thái thượng rốt cuộc cần điều gì? Là tình yêu vô điều kiện, hay là tâm chúng sinh bình đẳng? Ta cảm thấy cả hai thứ đó bây giờ ta đều không có. Nhưng ta cảm nhận được, ta đã khác. Ta cũng cảm thấy, có thể hiểu được một số chuyện khác. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Thanh Thủy đạo nhân, vậy nên bây giờ rất muốn biết, ngươi cảm thấy, Lý Thuần Phong, rốt cuộc muốn ta làm gì? Thanh Thủy đạo nhân cảm thấy một chút lạnh lẽo trước thái độ của Lý Vân Tâm lúc này. Bởi vì thái độ của hắn lúc này quá ôn hòa. Thực ra chính nàng cũng từng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, khi nén giận mà không phát ra. Nhưng người ngoài hẳn sẽ nhìn ra được, nên sẽ vừa cảm thấy áp lực vô hình, vừa càng thêm cẩn trọng. Nhưng bây giờ nàng không nhìn ra được sự ôn hòa của Lý Vân Tâm là thật hay giả. Cũng không rõ Lý Vân Tâm hiện tại là đang kiềm chế nộ khí, hay thật sự trong lòng không còn vướng bận. Bầu không khí bình lặng trước đó, ít nhất là đối với nàng, đã không còn sót lại chút gì. Nữ đạo nhân do thiên địa hóa sinh này hít sâu một hơi, ngươi lúc này hỏi về hắn, là muốn nói gì? Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn nàng, chuyện này liên quan đến việc ta sẽ cứu sống bọn họ như thế nào? Ngươi và Trần Hoán, thậm chí cả những trưởng lão trên Vân Sơn đều biết, thế giới này đang lâm vào nguy cơ. Vì vậy các trưởng lão Vân Sơn muốn rời đi. Đó là một lựa chọn. Trần Hoán và những người dưới lòng đất muốn cứu tất cả, đang đấu với U Minh Địa Mẫu, đó là lựa chọn thứ hai. Nhưng dường như còn có lựa chọn thứ ba. Chính là chuyện Lý Thuần Phong muốn ta làm. Hắn khẽ nhíu mày, Lý Thuần Phong đối với chuyện của thế giới này, đối với cái gọi là đại kiếp, rốt cuộc hiểu được bao nhiêu. Thanh Thủy đạo nhân chăm chú quan sát sắc mặt hắn, cảm nhận khí thế của hắn, nhưng không nhìn ra được gì. Lại suy nghĩ hai hơi thở, mới mở miệng, đại kiếp không chỉ là U Minh Địa Mẫu. Trần Hoán đang che giấu điều gì đó, không chịu nói. Ta biết những điều này Lý Thuần Phong cũng biết. Lý Vân Tâm gật đầu, ta cũng biết. Còn gì nữa không? Thanh Thủy đạo nhân lại khẽ thở ra một hơi, người nếu muốn Lý Vân Tâm như thể chỉ liếc mắt đã hiểu ý nàng, ngắt lời nàng, rồi nhẹ nhàng giơ tay trái chỉ lên trời, ta lấy đạo tâm, duyên quả, hay thứ gì đó của ta ra thề. Trên mặt đất này, ta sẽ không giết ngươi. Ta đã giết đủ nhiều rồi. Bây giờ mệt rồi. Ngươi cứ yên tâm mà nói đi. Thanh Thủy đạo nhân không rõ đối với cảnh giới của Lý Vân Tâm bây giờ, cái gọi là khúc mắc, tâm kiếp còn có tác dụng hay không. Nhưng cuối cùng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức nàng ý thức được mình bây giờ cũng rất không bình thường. Chỉ là cái không bình thường này không phải chuyện tốt. Nàng vốn là do thiên địa hóa sinh, trong ngàn năm qua lại có địa vị tôn quý. Sớm đã dưỡng thành tính cách hỉ nộ không lộ, lâm nguy không sợ. Cớ sao từ lúc nãy đến giờ mình lại như biến thành một người bình thường sẽ sợ, sẽ lo, sẽ e ngại, sẽ vô thức hạ thấp vị trí của mình trước mặt cường giả. Một khi nghĩ đến điều này, nàng liền như người đột ngột trồi lên từ mặt nước, nhất thời cảm thấy khí cơ trong người lưu chuyển thông thuận hơn rất nhiều. Cho nên nàng lại lùi ra 4-5 bước, mới nói, đây cũng là do cảnh giới thái thượng của ngươi. Lý Vân Tâm dường như hiểu nàng đang chỉ điều gì, lắc đầu, ta không biết. Nữ đạo nhân nhìn chằm chằm hắn một lúc, do dự nói, những chuyện đó nói với ngươi cũng chưa chắc không được. Chỉ là tâm tư của Lý Thuần Phong ta cũng đoán không ra. Ta vốn tưởng hắn trung thành với ta, đang vì ta mà buông ba. Nhưng không ngờ trong lòng hắn lại có tính toán khác. Hai người các ngươi, quả thực rất giống nhau nói đến đây, nàng ý thức được mình lỡ lời, lập tức nhìn sắc mặt Lý Vân Tâm. Nhưng vị yêu ma tự xưng đã là thái thượng này cũng không hề tỏ ra không vui, mà đang nghiêm túc lắng nghe. Như thể Lý Thuần Phong mà nàng đang nói đến, chỉ là một người bình thường hơn cả bình thường trong nhân gian. Thanh Thủy đạo nhân khẽ thở phào. Ngay lập tức lại phát hiện mình lại rơi vào cảm xúc thấp thỏm đó quỷ thật. Vị thái thượng này tuy không có uy áp, nhưng cái bản lĩnh khiến người ta hoàn toàn không thể cảm nhận, hơi không chú ý là sẽ bị cảm xúc và tâm ý của hắn dẫn dắt, lại còn đáng sợ hơn nhiều so với cái uy thế trần trụi của đám đại yêu huyền cảnh. Nàng mà lùi nữa là lùi vào tường mất. Đành phải vận khởi linh lực trong cơ thể, để mình luôn tỉnh táo cảnh giác. Sau đó mới nói tiếp, thực ra hắn đối với việc ứng phó đại kiếp có cách giải thích của riêng mình. Theo suy đoán của ta, biện pháp hắn nghĩ ra, có lẽ thể hiện ở hòa đạo. Khi còn ở bên cạnh ta, hắn đặc biệt quan tâm đến pháp môn hòa đạo. Người tu hành chăm chỉ là chuyện bình thường, nhưng hắn lại thiên về hòa đạo chi thuật, chứ không phải làm thế nào để nâng cao cảnh giới, thực lực của mình. Nếu không với tài trí của hắn, đến hôm nay sẽ không chỉ là một huyền cảnh. Sau này, ta biết hắn đã đưa cho ngươi cửu hải đồ. Thanh Thủy đạo nhân nhìn Lý Vân Tâm, dường như ý định ban đầu là để giúp ngươi đối phó với Long Vương và Lân Long trên biển. Nhưng chỉ để làm điều đó, hắn còn có rất nhiều cách, không cần phải dùng đến phương thức này. Thế là càng chứng thực suy đoán của ta. Ngươi có biết, sau khi hắn rời khỏi Đông Hải đã đi đâu không? Lý Vân Tâm bình tĩnh nói hắn mang theo Thượng Quan Nguyệt, quy ẩn. Thanh Thủy đạo nhân khẽ lắc đầu, nhưng tin tức ta biết được là, hai người họ đang nắm tay nhau du ngoạn Sơn Hà, ngay lúc này. Hắn tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là quy ẩn, hắn hẳn là đang tiếp tục làm một chuyện khác. Hòa đạo. Lý Vân Tâm thốt ra hai chữ này, hắn vẫn đang vẽ lại non sông đất trời. Sau đó ta đoán, chuyện này vẫn là vì ngươi mà làm. Thanh Thủy đạo nhân nói, trách nhiệm trên người ngươi quá nhiều. Hắn muốn thu cả thế giới này vào trong tranh, đưa đến tay ngươi. Nhưng ta không biết làm vậy có ý nghĩa gì. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, nhẹ nói, cũng có chút tác dụng. Trong tay ta có một bức Cửu Hải đồ. Bên trong bức đồ đó, gần như là một tiểu thế giới. Nhưng thứ này có ích gì đâu. Nếu thế giới này hủy diệt, ta cũng sẽ chết, bức đồ tự nhiên cũng sẽ bị hủy. Dù cho bức đồ không bị hủy, bên trong cũng không có ai, chỉ là một khung cảnh mà thôi. Thanh Thủy đạo nhân chần chừ một lát, ngươi bây giờ là Thái Thượng. Một Thái Thượng hòa đạo, có thể làm được đến mức nào? Lý Vân Tâm dứt khoát đáp, nhiếp vật thì dễ, nhiếp người thì khó. Khí cơ trong thân thể người phức tạp hơn khí cơ của đất trời rất nhiều, mỗi người lại mỗi khác. Cho ta một năm thời gian, ta có thể vẽ một người sống vào trong tranh, và đó chính là bản thân người đó. Nhưng trên đời này có bao nhiêu người, bao nhiêu sinh linh, hơn nữa khí cơ của người tu hành còn phức tạp gấp ngàn vạn lần. Ta không thể nào thu hết tất cả mọi người trên đời vào trong tranh được. Giống như một con kiến chuyển cát, về lý thuyết nó cũng có thể từ từ chuyển xong một ngọn núi. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, không thể nào. Có lẽ hắn chỉ định thu vào vài người thôi. Thanh Thủy đạo nhân nói. Lý Vân Tâm cười, rồi đặt ở đâu? Ném ra ngoài không gian ư, dù có thể bảo tồn, rồi cũng sẽ từ từ chết hết. Thế giới trong Cửu Hải quyển của ta sở dĩ sống động, là vì có yêu lực của ta rót vào. Nếu rời khỏi ta, nó sẽ ngủ đông. Nếu chuyển đến tay chủ nhân kế tiếp, người đó cũng phải tu hòa đạo, tu vi cũng phải cao đến một mức độ nhất định mới mở ra được. Nhưng cũng không thể khống chế, sửa đổi như ta. Nếu không ai quản, cũng không có yêu lực, linh khí hay u minh khí thấm vào, chẳng mấy chốc sẽ hao hết linh lực của bản thân, biến thành vật chết. Quá trình này sẽ không quá 10 vạn năm. Hơn nữa trong tranh càng nhiều người, linh khí tiêu hao càng nhanh, có khi mấy ngàn năm cũng không chịu nổi. Biện pháp này không được coi là biện pháp thứ ba. Lý Thuần Phong sẽ không ngu xuẩn như vậy. Chỉ là tính toán của hắn, chúng ta nhất thời còn chưa nghĩ ra được. Hắn nghĩ ngợi, xem ra ta nên đi tìm hắn hỏi cho rõ. Thanh Thủy đạo nhân giật mình, bây giờ sao? Đúng vậy. Trước khi ta đến U Minh. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, ta không biết bên trong đó có gì. Cũng không biết cái thái thượng này của ta đến đó có dùng được không. Cho nên trước đó, ta phải xử lý xong mọi chuyện cần thiết. Nhưng U Minh đã mở rộng rồi. Thanh Thủy đạo nhân nói, bất cứ lúc nào, có thể là ngay một khắc sau, sẽ có thứ gì đó chạy ra từ bên trong. Có lẽ Trần Hoáng sẽ đến đón ngươi, ngươi muốn để họ đợi bao lâu? Lý Vân Tâm vươn vai, khẽ nói, mưa rơi phiền quá. Tạnh đi. Vừa dứt lời mây tan mưa tạnh. Cơn mưa lớn vốn đang trút xuống đột nhiên biến mất. Thậm chí không có quá trình thưa thớt dần, như thể có ai đó đã một tay xóa sạch chúng. Thế là có thể thấy rõ cột trụ u minh đáng sợ ở phía xa vẫn đang tiếp tục phun trào, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời. Mặt trời biến thành một chấm sáng nhỏ. Giống như một chiếc đèn 15W đang mệt mỏi tỏa sáng. Sẽ không lâu đâu. Hắn nói, bọn họ có thể cho ta leo cây, ta cũng có thể cho họ leo cây một lúc. Ngược lại là ngươi nên ở lại đây. Đề phòng đám người trên Vân Sơn. Thanh Thủy đạo nhân chứng kiến thủ đoạn vừa rồi của Lý Vân Tâm, lúc này trong lòng bỗng nảy ra một ý niệm. Ý niệm đó trong đầu lượn lờ một hồi, lại trải qua mấy lần cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng được nàng nói ra, người trên Vân Sơn e là sẽ không bỏ cuộc. Nàng nói rất đúng lúc, Lý Vân Tâm cũng đã khẽ gật đầu, phải. Địch công vốn muốn có Long Đảo. Dùng Long Đảo để cung cấp năng lượng cho hắn rời khỏi nơi này. Giờ Long Đảo đã bị hủy, chỉ còn lại cấm chế này. Bọn họ không chắc mình có thể đi được, nên sẽ không để những luồng u minh chi khí này khuếch tán ra toàn bộ thế giới. Cũng hiểu rằng nếu thật sự như vậy, người dưới lòng đất sẽ chạy đến, và kế hoạch của họ cũng tan thành mây khói. Nhưng chắc chắn sẽ thử, rút u minh khí từ trong cấm chế này. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, chuyện này, trong mắt ta giống như một người xe hết xăng, chạy đến mỏ dầu để tìm dầu. Dầu thô không dùng được, còn phải trải qua quá trình tinh luyện phức tạp. Nhưng cũng không nói chắc được họ có thể giải quyết được quá trình đó không. Hắn nhìn Thanh Thủy đạo nhân, vì vậy ngươi muốn nói, là bảo ta giúp ngươi nâng cao tu vi. Sau đó ngươi mới có thể trấn giữ thế giới u minh trên mặt đất này mà không cần Long Đảo. Thanh Thủy đạo nhân hít sâu một hơi, đúng vậy. Thân thể này của ta là do linh khí trời đất ngưng tụ, đến U Minh có rủi ro cực lớn. Ta vốn định tự mình luyện hóa, nhưng không phải là vạn toàn. Bây giờ với cảnh giới và tu vi của ngươi được thôi. Lý Vân Tâm ngắt lời nàng, bắt đầu ngay lập tức. Dường như vì thái độ của hắn quá dứt khoát và dễ dàng, Thanh Thủy đạo nhân hơi sững sờ. Đợi hai hơi thở mà không thấy Lý Vân Tâm nói gì thêm, nàng mới nhíu mày, ngươi không có lời nào khác muốn nói sao? Lý Vân Tâm cười nhạt, lời nào khác? Ra điều kiện hay là gieo cấm chế gì đó cho ngươi sao? Không cần thiết. Hắn nghiêm túc nhìn nàng, ngươi không biết ta bây giờ mạnh đến mức nào đâu. Nữ đạo nhân im lặng. Lời này quả thực là phong cách của Lý Vân Tâm. Nhưng bây giờ nói ra, lại có sự khác biệt. Hắn lúc này dường như thực sự đang trần thuật một sự thật, và chỉ bằng một giọng điệu bình thản. Lại nghe hắn nói tiếp, thân thể kia của ngươi dưới đáy biển, vốn dĩ ta định lấy ra dùng. Dùng nó để tái tạo một thân thể u minh cho Lý nhà ngư. Nhưng bây giờ, ta muốn thử một lựa chọn tốt hơn. Nhưng mà hiện tại có thể dùng ngươi để thử một chút. À, cái này không cần lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu, nhiều nhất chỉ là làm lại một lần thôi. Nói rồi, Lý Vân Tâm chỉ tay ra phía mặt biển xa xăm, ngươi là do linh khí trời đất hóa thành. Về lý thuyết, vẽ lại hồn phách của ngươi không phải chuyện khó. Hồn phách của ngươi thường có thể xem là lập thể, còn của ngươi lại là hai chiều. Chỉ cần in thẳng thần hồn của ngươi vào là được. Chuyện này trước đây ta làm không được, bây giờ có thể thử. Trước đó ngươi đã rót một phần linh khí vào tàn thể của con quái vật kia, ta chỉ cần bổ sung nốt nửa còn lại cho ngươi. Chỉ hơi tốn chút công sức thôi. Hắn nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng lại có một sức mạnh không thể chống cự. Thanh Thủy đạo nhân ngẩn người, dùng ta để thử nghiệm chuyện này tốt nhất vẫn là bàn bạc kỹ hơn. Lý Vân Tâm cười, đã nói rồi, chỉ là hơi khó một chút thôi. Nhưng nàng nhíu mày, đối với ngươi bây giờ mà nói là hơi khó, ngươi định thử bao lâu? Rất lâu. Bắt đầu từ lúc ta vỗ vai ngươi. Lý Vân Tâm bỗng vung tay, một thân xác khổng lồ từ đáy biển xa xôi bỗng trồi lên, bị xé thành hai nửa, trông như một tấm da người khổng lồ. Bây giờ có vẻ như đã thành công rồi. Thanh Thủy đạo nhân còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, thì bỗng cảm thấy thân thể mình cứng đờ, khí cơ trong người cũng không thể lưu chuyển. Trong lòng nàng kinh hãi, lại phát hiện tầm mắt bỗng nhiên biến thành một màu đen kịt. Màu đen này, ngay cả thần trí của nàng cũng không thể xuyên thấu, giam chặt mọi thông tin quanh người nàng. Nhưng trạng thái này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc cực ngắn. Thậm chí cảm xúc kinh ngạc trong đầu nàng còn chưa tan hết, mọi thứ đã khôi phục lại như cũ. Nàng kinh hãi, ngươi đã làm gì? Hỏi xong câu đó nàng mới ý thức được bên trong cơ thể mình đã có thứ gì đó thay đổi. Linh lực hoàn toàn biến mất, thay vào đó là u minh chi khí tinh thuần. Liên kết với biển trời này cũng bị cắt đứt, nàng biến thành một cá thể độc lập. Cảm giác này người thường khó mà trải nghiệm, vì con người vốn tương đối độc lập. Nhưng đối với một tồn tại ngưng tụ từ linh khí như Thanh Thủy đạo nhân, sự độc lập này rất nhanh dẫn đến cảm giác cô độc và mất mát mãnh liệt. Nàng hiếm khi hoảng hốt, lại lặp lại lời nói vừa rồi, ngươi đã làm gì? Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn nàng, giúp ngươi luyện thành u minh thân. Đây không phải là điều ngươi muốn sao? Nữ đạo nhân trợn trừng mắt, luyện xong rồi. Ngay bây giờ ư, nàng vô thức nhìn lại mình. Dáng vẻ không có gì thay đổi, nhưng bên trong cơ thể quả thực đã khác. Nàng ngẩng đầu lên, khó khăn nói, không phải ngươi nói là sẽ tốn chút sức lực sao? Lý Vân Tâm chợt cười lớn, rồi bay vút lên không, lao thẳng đến chân trời. Để ta của bây giờ phải tốn trọn một khắc đồng hồ, chẳng lẽ không phải là hơi tốn sức sao? Ngươi cứ ở đây canh giữ cho tốt, chờ ta quay về. Giọng nói còn văng vẳng, người đã mất dạng. Thanh Thủy đạo nhân ngây người tại chỗ, lòng ngũ vị tạp trần. Từng đợt cảm xúc phức tạp dội vào ý thức, khiến nàng trong hơn 10 hơi thở gần như không thể suy nghĩ, chỉ có thể trôi nổi trong dòng lũ ý thức đó. Đợi đến khi dòng chảy xiết trong đầu nàng hơi lắng lại, có thể suy nghĩ được, nàng mới ý thức ra một chuyện. Nàng đã bị Lý Vân Tâm nhốt ở đây. Bằng một cách thức mà nàng cầu được ước thấy. Vốn dĩ bảo Lý Vân Tâm giúp nàng luyện hóa u minh chi thể, là có chút ý ép buộc. Hắn muốn đi lục địa làm việc, nơi này lại đối mặt với uy hiếp từ Vân Sơn. Cho nên phải có một người trông coi nơi đây, không để tái sinh sóng gió. Lý Vân Tâm nên sẽ giúp nàng, và sẽ dốc lòng. Ít nhất là để nàng đủ sức cầm chân những kẻ như Vạn Niên Lão Tổ trước đây. Nhưng nàng không ngờ chuyện nàng cầu xin, trong mắt Lý Vân Tâm bây giờ lại đơn giản đến thế, đơn giản đến mức hoàn toàn không cần cân nhắc bất kỳ yếu tố nào. Cảnh giới thái thượng chân chính mạnh đến mức này sao? Trước đây Trần Hoán cũng là cảnh giới thái thượng, nhưng Trần Hoán không thích khoe khoang như Lý Vân Tâm, cũng rất ít khi thể hiện thần thông trước mặt nàng. Bây giờ bản lĩnh của thái thượng được dùng trên người mình, nàng mới ý thức được sự đáng sợ thực sự của cảnh giới này. Nàng mất đi sự dựa dẫm vào linh lực của biển trời, dù sớm đã muốn như vậy, nhưng một khi trở thành sự thật, lại giống như một đứa trẻ vừa rời khỏi lòng mẹ, cảm thấy bơ vơ không biết làm sao. Dù bây giờ nàng quả thực có thể cảm nhận được u minh chi khí vô cùng cường đại trong cơ thể, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Trong đầu có một giọng nói luẩn quẩn không dứt, bảo nàng không nên rời khỏi đây. Không nên rời khỏi không gian sắp tràn ngập u minh này. Bởi vì ở đây, ít nhất còn có khí tức quen thuộc, có thể khiến nàng cảm thấy an tâm đôi chút. Thanh Thủy đạo nhân hít sâu một hơi, biết rằng Lý Vân Tâm vẫn là Lý Vân Tâm đó. Dáng vẻ bình thản mà nàng thấy trước đây chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Hắn chắc chắn đã gieo cấm chế gì đó trong cơ thể nàng, chôn xuống tâm ma gì đó. Lúc Lý Vân Tâm còn ở đây, Thanh Thủy đạo nhân luôn cảm nhận được, hoặc không cảm nhận được, luồng khí thế đáng sợ quanh người hắn. Giống như một người ngâm mình trong không khí, dù cố gắng thế nào cũng rất khó thoát khỏi loại lực ảnh hưởng có thể âm thầm làm tan rã phòng tuyến nội tâm. Nhưng khi hắn đã đi, nàng liền như người chết đuối vớ được cọc, cuối cùng sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi đã khôi phục lại lý trí và tình cảm. Theo sau đó là cảm giác xấu hổ mãnh liệt. Nàng lại đi cầu xin sự giúp đỡ của hắn. Không phải bằng cách ép buộc hay cưỡng chế. Thậm chí cũng không phải ở vị thế ngang hàng, mà là yêu cầu sự giúp đỡ của hắn. Đây không phải là diễn xuất của nàng, cũng không phải tính cách của nàng. Nhưng khí thế của Lý Vân Tâm đã ảnh hưởng đến nàng. Mặc dù không khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt và rõ ràng, nhưng cũng làm cho tâm trí nàng bất tri bất giác dao động. Giống như một thảo dân vào triều kiến thiên tử trong điện vàng son lộng lẫy, dù có căng da mặt, thẳng sống lưng, nhưng cảm giác kính sợ trong lòng lại không thể xóa nhòa, tự nhiên sẽ bất giác hạ thấp vị thế của mình. Cũng chính vì vậy nàng mới có thể cầu xin hắn giúp đỡ. Bây giờ khi đã lấy lại được chính mình, nàng cuối cùng cũng ý thức được điểm này. Đồng thời cũng ý thức được, cái cảm giác không rõ nguyên do đang sợ hãi thế giới bên ngoài, chỉ muốn ở lại đây trong lòng mình lúc này cũng là bất thường. Lý Vân Tâm kia luôn miệng nói không đặt cấm chế gì cho nàng, nhưng chắc chắn đã giở trò. Nhưng nàng không có cách nào. Ý nghĩ này là lý tính, còn cảm giác sợ hãi thế giới bên ngoài kia lại là cảm tính. Cảm tính này mạnh mẽ đến nỗi, dù nàng đã ý thức rõ chân tướng, cũng không thể chống lại nó. Giống như một người dù biết rõ đi trên cây cầu kính là an toàn, cũng không thể nào khiến lòng mình hoàn toàn không có chút sợ hãi. Nàng chỉ có thể thở dài một hơi, thầm nghĩ, bây giờ Long Đảo không còn, nàng cũng đã luyện thành U Minh Thân. Lý Vân Tâm rất hào phóng, đã luyện cho nàng tu vi đến đỉnh phong huyền cảnh. Nhưng nàng vẫn không phải là đối thủ của Lý Vân Tâm. Nhưng thực ra đến lúc này tâm tư so đo cao thấp với hắn đã nhạt đi. Trước đó nàng muốn giết hắn, không phải vì thù riêng. Đã không có tư thù, cũng không có khúc mắc không thể giải quyết. Ngược lại nàng biết Lý Vân Tâm đang tìm kiếm con đường thứ ba mà Lý Thuần Phong đã nghĩ ra. Nhưng nàng đã không nói cho hắn biết. Và nàng vui mừng vì đã lừa gạt thành công. Bởi vì con đường thứ ba đó, phụ thuộc vào việc Lý Vân Tâm này có bao nhiêu tình cảm với người đời, phụ thuộc vào việc hắn có còn là người không. Khi ở Vân Sơn, Lý Thuần Phong từ xa nhìn Lý Vân Tâm một mình đấu với bầy yêu, và ý thức được hắn không phải là thiên mệnh chi tử, nàng biết con đường thứ ba mà Lý Thuần Phong thiết kế có thể sẽ thành công, vì cuối cùng đã tìm được một điều kiện cần thiết. Cho nên lúc đó, nàng đã nói hắn có thể sẽ cứu vớt thế giới này. Nhưng sau đó dần dần bình tĩnh lại, nàng hiểu rằng con đường giao phó tất cả quyền quyết định cho một mình hắn này, có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì hắn không phải là thánh nhân, một thánh nhân về mặt đạo đức. Nhưng cho đến bây giờ hắn lại đã trở thành thái thượng, vượt qua cả tâm ma. Đây có phải là thiên ý trong cõi U Minh không? Thanh Thủy đạo nhân lại thở dài một hơi. Nàng cũng không biết thiên ý rốt cuộc là gì. Khi Lý Vân Tâm thoát ra khỏi cấm chế, chỉ cảm thấy như có một cơn gió cản hắn lại trong giây lát. Ngoài ra, không có bất kỳ cảm giác khác thường nào. Đến lúc này, bên trong cấm chế đã là một mảng tối om. Từng sợi U Minh chi khí đậm đặc từ trên trời tỏa xuống, tựa như vô số xúc tu đáng sợ. Những xúc tu thô to lại phân ra vô số nhánh nhỏ, như thể có một con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt chửng cả một vùng biển trời. Nhưng khi ra khỏi cấm chế rồi nhìn lại, chỉ có thể thấy biển và trời xanh như ngọc. Cấm chế đã che giấu cả một vùng trời đất đó. Nếu có phàm nhân ra biển đến khoảng cách xa như vậy, sẽ rất khó cảm nhận được sự tồn tại của vùng U Minh trên mặt đất đó. Dù có lái thuyền đi thẳng tới, cũng sẽ rất nhanh phát hiện mình đã lạc vào trong sương mù. Và sau khi thoát ra khỏi sương mù, có lẽ sẽ lại phát hiện thuyền đã cách nơi đó mấy chục hải lý. Hắn chỉ nhìn một lát, rồi tiếp tục cưỡi gió mà đi. Biển cả mênh mông dưới chân nhanh chóng lùi lại, vượt qua mấy ngàn hải lý chỉ trong chớp mắt. Nhưng trong ý thức bỗng truyền đến một âm thanh, rất giống như đang ở trên một chiếc xe chạy nhanh, chợt nghe thấy tiếng người bên đường nói chuyện, rồi âm thanh đó nhanh chóng biến mất. Nhưng hắn dừng lại, quét mắt nhìn xuống, liền phát hiện người nói chuyện đang ở trên một hòn đảo hoang xa xôi. Hắn nhìn chằm chằm người đó một lúc, vung tay áo rồi hiện thân trên đảo. Ta nghe nói các ngươi bị Vạn Niên lão tổ giết chết. Lý Vân Tâm nói, bây giờ chỉ còn ngươi sống sót sao? Trên đảo không phải ai khác, chính là Ly Đế. Vị quỷ đế này lúc này trông không ổn lắm. Thân hình cực kỳ mờ nhạt, phản phất như một cái bóng. Thậm chí nhiều chỗ trên cơ thể đã trở nên hoàn toàn trong suốt, có lẽ sắp tan biến vào đất trời. Lý Vân Tâm lúc trước ở xa, chỉ có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Nhưng bây giờ ở rất gần, liền ý thức được dưới thân Ly Đế còn có một người nữa, hẳn là khí tức của Nghiệp Đế. Nghiệp Đế thân hình đã mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy. Có lẽ chỉ nửa canh giờ nữa thôi, sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng Ly Đế chỉ dùng giọng nói yếu ớt như gió thoảng. Cứu ta hai vị quỷ đế này đang nấp dưới một tảng đá lớn trên đảo, như một cái bóng. Chúng đang trốn tránh ánh nắng. Nhưng cho dù là lệ quỷ bình thường, cũng không quá sợ ánh nắng. Nắng gắt sẽ chỉ làm chúng cảm thấy cực kỳ khó chịu, chứ không đến mức như hai vị quỷ đế lúc này, sợ ánh nắng như sợ lửa. Điều này có nghĩa là chúng thực sự đã đến đường cùng, hẳn là trước đó đã bị Vạn Niên lão tổ làm trọng thương. Lý Vân Tâm không lập tức cứu hắn như ý muốn, mà lại nhìn chằm chằm hắn một lúc, nói, ngươi đang dùng nó để kéo dài mạng sống. Cái nó này chính là Nghiệp Đế. Mặc dù cả hai đều cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Ly Đế, người còn có thể miễn cưỡng lên tiếng, đang che bóng râm của Nghiệp Đế. Lý Vân Tâm nhìn ra được hắn đang hấp thụ lực lượng trong cơ thể Nghiệp Đế. Ly Đế lật mắt nhìn chằm chằm hắn, nhưng miệng vẫn nói, cứu ta hắn là quỷ tu, do chấp niệm mà thành. Người ta lúc hấp hối tuy thần trí hỗn loạn, thân thể suy yếu, nhưng ít ra vẫn là hỗn loạn, nghĩa là có rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn, chỉ là không thể suy nghĩ tỉnh táo và lý trí được nữa. Nhưng quỷ tu do chấp niệm mà thành này, khi đến lúc hấp hối, dục vọng cầu sinh duy nhất trong lòng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thần trí của hắn. Ngoài chuyện cứu ta, hắn đã không còn biết gì khác. Lý Vân Tâm nghĩ thông suốt điểm này, liền thở dài một hơi, đưa tay rót vào cơ thể Ly Đế một tia u minh lực. Lực lượng này tuy đối nghịch với lực lượng mà quỷ đế tu luyện, nhưng vẫn giúp hắn tạm thời hồi phục một chút nguyên khí. Ly Đế bỗng trợn to mắt, cuối cùng cũng có thể suy nghĩ, Lý Vân Tâm. Cứu ta. Ta bị lão ma kia. Lý Vân Tâm ngắt lời hắn, ta biết. Nhưng ta không cứu ngươi được. Có hai lý do. Thứ nhất, giữa chúng ta không có ràng buộc gì, từ đầu đến cuối chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hơn nữa ta không thích phong cách làm việc của ngươi. Thứ hai, Nghiệp Đế lúc trước lại có ràng buộc với ta, bây giờ ta lại thấy ngươi đang dùng mạng của nó để kéo dài mạng sống cho mình. Bây giờ nói rõ hai chuyện này, ngươi có thể đi cho thanh thản. Trước khi Ly Đế kịp nói câu thứ hai, hắn đã phất tay áo, xua tan vị quỷ đế này. Sau đó hắn mới đưa tay vẽ ra một mảnh trận phù trong không trung. Lại dùng ngón tay khờ một cái, đem quỷ ảnh của Nghiệp Đế đã mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy, gảy vào trong mảnh trận phù đó. Chỉ trong nháy mắt, một Nghiệp Đế tràn đầy u minh chi khí xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện này xảy ra quá nhanh. Nghiệp Đế vừa thoát chết trở về còn đang sững sờ, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở thời điểm bị Vạn Niên lão tổ một đòn đánh tan lúc trước. Hắn vô thức mở miệng, Lý Vân nhưng lập tức cảm nhận được luồng lực lượng cường đại mà ôn hòa tỏa ra từ người đối diện. Lực lượng này khiến hắn nghẹn họng nhìn trân trối, gần như cả tư duy cũng dừng lại. Liền nghe Lý Vân Tâm nói, đi về phía đông 3.000 dặm, có một vùng đất u minh. Ngươi đến đó chờ ta. Ta đi đây. Vừa dứt lời hắn quả thực đã bay đi. Mấy hơi thở sau, hắn lại xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Lần này hắn quay về lục địa, là để cứu lại Lưu Công Tán, Cửu Công Tử, và cũng là để đoạn tuyệt một số chuyện. Dùng lời của người tu hành thế giới này để nói, chính là duyên quả. Hồi mới học đạo, khi biết thật sự có thiên nhân, địa phủ, hắn đã cảm thấy thứ gọi là duyên quả có lẽ là thật. Là một thứ không thể nói rõ, không thể tả được, liên quan đến kiếp sau, kiếp trước, rất huyền diệu, rất thần bí. Nhưng sau này khi dần dần hiểu rõ bí mật của cái gọi là thiên nhân, địa phủ, hắn lại cảm thấy duyên quả có lẽ chỉ là thứ dùng để lừa người. Ví như người xem ảo thuật, nếu không hiểu rõ nội tình, sẽ sinh ra đủ loại liên tưởng thần bí, thậm chí có người sẽ thầm nghĩ, có lẽ đây không chỉ là ảo thuật. Nhưng một khi đã hiểu rõ nội tình, biết các loại cơ quan, chi tiết được thiết lập, cảm giác thần bí sẽ tan biến, tư duy quay về lý tính. Trước khi tiến vào cảnh giới thái thượng, Lý Vân Tâm thuộc loại này. Khi đó hắn hiểu rằng những thiên nhân kia chẳng qua chỉ là những cô hồn giả quỷ của một nền văn minh trước đây còn sót lại. Hắc Bạch Diêm Quân của địa phủ cũng chỉ là những thiên nhân lẻn vào lòng đất mà thôi. Họ cũng phải tuân theo quy luật của thế giới này để hành động, chứ không phải là những vị thần toàn năng có thể sáng tạo thế giới, thậm chí sáng tạo quy luật. Nhưng bây giờ, khi đã đến cảnh giới thái thượng, hắn lại cảm nhận được một thứ khác. Nhân đạo là dưới chân cảnh, chỉ có thể lợi dụng quy tắc. Đến huyền cảnh, thì có thể sáng tạo quy tắc. Bây giờ hắn biết cái gọi là sáng tạo của huyền cảnh, thực ra chỉ là phát hiện mà thôi. Quy tắc của thế giới này trong mắt hắn hôm nay, ngược lại rất giống với vũ trụ ý thức trong đầu. Vô số quy tắc có thể được trừu tượng hóa thành vô số dòng chảy quy tắc. Chúng xuyên qua lại trên thế gian này, tạo nên cơ sở vận hành của thế giới. Cũng giống như trong ý thức của con người luôn có những dòng ý thức chủ đạo, có những quy tắc chủ yếu bao trùm lên tất cả các quy luật khác, duy trì bộ dạng cơ bản của thế giới này. Nhiều hơn nữa, thì là những quy tắc tiềm ẩn ở khắp nơi, bình thường rất ít khi có tác dụng. Nhưng Lý Vân Tâm cho rằng những quy tắc này sở dĩ không có tác dụng, chỉ là vì thiếu một điều kiện nào đó. Ví như theo lời Tạ Sinh, rất nhiều hiện tượng chỉ có thể quan sát được trong những điều kiện đặc biệt. Ví như trong thế giới của chính hắn, một số hiện tượng vật lý chỉ có thể quan sát được trong môi trường năng lượng cực cao, còn trong đời sống thực tế thì gần như không thể thấy được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại. Người tu vi đến huyền cảnh, đã phát hiện ra chúng, rồi thông qua một phương thức nào đó để thi triển thần thông, tạo ra điều kiện cho chúng xuất hiện. Những người tu hành dưới cảnh giới thái thượng đều đang ngụp lặng trong dòng sông quy luật ấy. Bọn họ khó lòng nhìn thấy toàn cảnh. Còn khi đã tu đến thái thượng, thì có thể nâng tầm mắt lên cao hơn một chút, nhìn thấy được một phần của dòng sông đó. Nhưng cũng chỉ là một phần, chứ không phải toàn cảnh. Dù vậy, Lý Vân Tâm cũng đã cảm nhận được những thứ khác. Ví dụ như duyên quả. Hay nói đúng hơn, là vận mệnh. Đó là một thứ rất khó dùng ngôn từ để miêu tả chính xác, tựa như trực giác của người thường vậy. Lý Vân Tâm hiểu rõ cái gọi là trực giác thực ra cũng bắt nguồn từ việc quan sát những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, không thuộc loại huyền diệu. Trực giác có thể giải thích được. Nhưng duyên quả hay vận mệnh mà hắn cảm nhận được, lại là một thứ hoàn toàn khác. Nếu ví nó như một dòng sông, người tu vi đến cảnh giới thái thượng, liền giống như có thể nhìn thấy dòng sông này sẽ chảy về đâu. Tất cả mọi người, mọi việc trên đời đều ở trong dòng sông này, biết nó sẽ chảy về đâu, cũng liền biết tương lai có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ ở một vài khúc quanh, nơi nước chảy xiết, một sự kiện hoặc một người sẽ va chạm với một sự kiện hoặc người khác, tạo ra kết quả mới, và đó chính là duyên quả, hoặc vận mệnh. Nhưng đây chỉ là một phép so sánh. Thứ mà Lý Vân Tâm thấy phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần. Có quá nhiều nhân tố gây ảnh hưởng, hướng chảy cũng không đơn thuần là hướng xuống hay hướng lên. Hướng chảy của nó, về mặt thời gian hay không gian đều là ngẫu nhiên hỗn loạn. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn trước mắt, còn xa mới có thể tiên đoán tương lai. Điều này làm hắn ý thức được, khi không thể biết được mối ràng buộc giữa hai người sẽ dẫn đến kết quả tốt hay xấu trong tương lai, việc có ý thức cắt đứt một phần, là một lựa chọn sáng suốt. Có lẽ chính vì những người mạnh nhất trên đời này trước đây đã nhìn thấy bí mật này, nên mới có thuyết duyên quả lưu truyền đến nay. Cũng vì vậy, người tu hành trên thế gian đều muốn chém đi thứ gì đó. Hắn trước đây không để tâm đến đạo lý này, bây giờ mới ý thức được tầm quan trọng của nó. Lần này đi lục địa, chính là muốn chém đứt một vài duyên quả, tiện thể diễu võ dương oai. Cổ ngữ có câu, phú quý không khoe, như mặc áo gấm đi đêm. Đây là một chân lý không thể bàn cãi. Hắn lại đi nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến gần bờ biển. Mấy tháng trước cùng Lục Bạch Thủy và mọi người ra biển từ nơi này, mấy tháng sau quay về, phát hiện trấn Bạch Thủy đã biến thành một vùng hoang vu. Đây là chuyện có thể đoán trước. Những trận sóng thần do các cuộc giao tranh liên tiếp trên biển gây ra, đã phá hủy rất nhiều thành trấn ven biển. Trấn Bạch Thủy này nhờ có vị trí địa lý được trời ưu ái, tạm thời thoát được đại kiếp. Nhưng sau đó là cuộc ác đấu của hắn với ma vật trong biển và vạn niên lão tổ. Lực lượng sinh ra từ những trận chiến kịch liệt này đã không còn là thứ mà sóng thần có thể so sánh được, nước biển sâu mấy trăm thước mấy lần bị hoàn toàn xua đi, để lộ cả đáy biển. Tai họa do đó mà sinh ra, không phải là vị trí địa lý ưu việt có thể ngăn cản được. Khi Lý Vân Tâm đến, mặt biển vẫn còn sóng dữ. Hơn nữa, với thị lực của hắn, bờ biển bây giờ đã lấn sâu vào đất liền hơn 10 dặm. Trấn Bạch Thủy ngày xưa, có lẽ đã bị nhấn chìm dưới đáy nước. Hắn lơ lửng giữa không trung một lúc, rồi vung tay áo. Dòng nước dường như kéo dài đến tận chân trời, trong khoảnh khắc đã rút đi. Rồi hắn đáp xuống. Vùng đất này vốn vẫn còn nước cạn. Những nơi địa thế hơi cao, cũng lầy lội không chịu nổi. Nhưng trong nháy mắt hai chân hắn chạm đất, vùng đất đó lập tức trở nên khô ráo. Rất nhanh, trên mặt đất trong tầm mắt hắn, nước biển còn sót lại cũng đều rút đi. Hắn lại khẽ thở ra một hơi, vừa đi vừa tiện tay dò xét trong không trung. Thế là, cỏ cây xanh mướt cứ theo mỗi bước chân của hắn mà vươn mình sinh trưởng, rồi lan ra xa. Lý Vân Tâm thầm nói một tiếng, thần diệu. Không phải đang khoe khoang thủ đoạn của mình, mà là đang nói về U Minh chi khí trong cơ thể hắn. U Minh chi khí vẻ ngoài không đẹp. Trong là những luồng sương đen cuồn cuộn, bá đạo và mãnh liệt. Bất cứ ai lần đầu tiếp xúc với thứ này, đều sẽ cảm thấy đây là một thứ rất bất thường. Và những tồn tại được nuôi dưỡng từ luồng khí tức này, dù là vạn niên lão tổ hay những bộ xương kia, một khi xuất hiện cũng đều mang ý nghĩa hủy diệt và hỗn loạn. Nhưng bây giờ khi cảnh giới của hắn đã đại thành, hắn mới ý thức được bên trong luồng khí tức này lại có vô tận sinh cơ. Điều này làm hắn liên tưởng đến hình dạng cây cối của vạn niên lão tổ, và hình dạng cuối cùng khi ba người dưới trướng địch công hợp thể. Bất kể lúc nào, cây cối đều mang ý nghĩa sinh cơ, Việc cả hai cuối cùng biểu hiện ra hình thái đó, phải chăng cũng là do loại sinh cơ này tác động? Bây giờ hắn vừa chạm đến một chút cánh cửa của sinh cơ này, liền tùy ý thi triển ra. Không ngờ, lại tạo ra một cảnh tượng đất trời hồi xuân. Thực sự rất kỳ diệu, rất thần diệu. Hắn lúc này đang đi về hướng Tây Bắc. Bởi vì thần hồn của Lư Công Tán và Cử Công Tử hẳn là ở bên đó. Hai người họ trước khi chết đều là Long Tử, mà Long Hồn bất diệt. Một khi nhục thân bị phá hủy, sẽ lập tức trốn đi thật xa, phụ thể vào Long Tử gần nhất. Nhưng hắn bây giờ đã không còn tính là Long Hồn, cũng không còn là thân thể Long Tử. Hắn và Đại Thánh tính mệnh tương giao, có lẽ thuộc về một giống loài độc nhất vô nhị trên đời này. Cho nên Long Hồn không thể phụ thể vào hắn được. Trước khi phong ấn ý thức của mình, hắn cũng không hề nghĩ kỹ về những chuyện này. Chỉ là mơ hồ cảm thấy làm như vậy có phần thắng rất lớn, đó có lẽ là tiềm thức, hay nói đúng hơn là dự cảm của hắn đang phát huy tác dụng. Bây giờ xem ra dự cảm của hắn đã đúng. Giết chết hai Long Tử, cho dù lúc đó hắn không quan tâm thần hồn của họ có bị Vạn Niên Lão Tổ bắt đi hay không, Lão Lưu và Cửu Công Tử cũng sẽ không sao, vì ngay khoảnh khắc tử vong, Long Hồn đó đã đi xa rồi. Vị Long Tử trên lục địa gần Đông Hải nhất là Lão Tứ, Lữ Quân Bồ Lao. Trong trận chiến Vạn Yêu dưới chân Vân Sơn, Lão Tứ cũng nên có mặt, nhưng Lý Vân Tâm chưa từng tiếp xúc với hắn. Chỉ biết rằng đất phong của vị Long Tử này ở một nơi phía Tây Bắc nội địa, phía Tây giáp với sông Duy Đệm của La Sát Quốc, phía Đông đến núi Giám Hàng của An Quốc. Cương vực cực lớn, nhưng hoang vắng. Còn hành cung thì không rõ dấu ở đâu. Hắn tuy đang đi từng bước một, nhưng mỗi bước đi lại vượt qua hơn 10 dặm. Với tốc độ như vậy, cảnh vật xung quanh đáng lẽ phải trở thành ảo ảnh. Nhưng hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Thế là hắn phát hiện, sau khi đi ra khỏi vùng đất từng bị nước biển tàn phá, vẫn không thấy bóng người. Theo lý thuyết, khi ven biển gặp nạn, nạn dân nên tụ tập đến vùng lân cận, rồi gian nan đi sâu vào đất liền. Nhưng bây giờ chỉ thấy những ngôi nhà siêu vẹo, tro tàn của lửa cháy, và những mảnh binh giáp rách nát. Vùng này đã trải qua chiến hỏa. Hơn nữa, mức độ rất cao, quy mô rất lớn. Hẳn là kết quả của việc bị xâm lược hay nói đúng hơn là chinh phục. Xem ra, Đông Hải Quốc đã bị Vinh Quốc chiếm đoạt. Hắn hơi ngạc nhiên. Lúc trước giúp ứng Quyết Nhiên, chỉ cảm thấy con người hắn thú vị, có thể dùng được. Lại không ngờ hắn lại thành công đến mức không thể ngăn cản, giúp hắn trở thành một thiên hạ hùng chủ. Nếu những vùng đất mà quân Vinh chinh phục đều có thể giữ được, bản đồ của Vinh Quốc bây giờ đã gần bằng Ly Quốc thời toàn thịnh. Điều này có nghĩa là trong hơn nửa năm, nước Vinh nhỏ bé đã mở rộng gấp trăm lần. Trong lúc suy nghĩ, rừng núi, đồi gò, những cánh đồng bị phá hủy lướt qua bên cạnh hắn. Nhìn về phía trước, đã thấy một tòa thành. Trên tường thành có những lỗ hổng, tường thành cũng có những vết cháy xém. Nhưng có thể nghe thấy tiếng người ồn ào trong thành, dù không phải tất cả đều là tiếng cười vui. Hắn thích cuộc sống nơi phố phường nhân gian. Nhưng trừ khoảng thời gian ở vị thành cùng lão đạo Lư Công Tán, sau này hắn luôn không có thời gian và cơ hội để thưởng thức kỹ. Bây giờ nhìn thấy tòa thành này, hắn liền ngẩn người. Nhưng lập tức chuyển hướng, đi vào vùng hoang dã mênh mông bên cạnh thành. Cuộc sống phố phường, muôn màu nhân sinh tuy thú vị, nhưng không phải là thứ có thể cưỡi ngựa xem hoa mà thưởng thức được. Bởi vì cái thú vị đó, chính là ở con người. Trên đời này, cũng không có gì thú vị hơn con người. Nhưng điều đó có nghĩa là phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Mà hắn lúc này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn vừa vào hoang dã, liền tỏa ra khí cơ cường đại, mọi thứ trong rừng cây đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn đang tìm kiếm tung tích của yêu ma. Các yêu ma có mạng lưới tình báo riêng, bắt được một kẻ là có thể lần ra manh mối, dò được hang ổ của Lữ Quân Bồ Lao ở đâu. Chẳng qua yêu ma bây giờ đã ít đi rất nhiều. Hoang dã lại cực kỳ rộng lớn, hắn đã tốn trọn nửa canh giờ, lại đi về phía Tây Bắc mấy trăm dặm, mới tìm được mục tiêu của mình. Ban đầu phát hiện là người. Là một đám nạn dân quần áo tả tơi. Mặc dù cách tầng tầng rừng rậm, nhưng Lý Vân Tâm vẫn nghe được họ nói chuyện. Và ý thức được đó là phương ngữ của Đông Hải Quốc. Lắng nghe kỹ hơn, phương ngữ này lại càng quen tai, chính là khẩu âm của vùng Trấn Bạch Thủy. Khẩu âm của người vùng lân cận Trấn Bạch Thủy, chủ yếu dùng thanh điệu hạ, nghe thô kệch và hào sảng, như mang theo mùi tanh của biển. Đám người này khoảng 3-40 người, đàn ông trai tráng ít, người già trẻ em lại nhiều. Nội dung họ nói, cũng là đang lo lắng cho vận mệnh tương lai của mình. Dường như bị một yêu ma cường đại nào đó xua đuổi, cũng muốn đi một mạch về phía Tây Bắc. Trong thời đại Huyền Môn thất đức, chiến hỏa liên miên, yêu ma hoành hành này, một đám người bị yêu ma bắt đi, cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Cảnh thảm thương như vậy dường như đã được nghe từ miệng Lư Công Tán. Nhưng điều làm hắn có hứng thú là, đám người này tuy lo lắng, lại thiếu đi sự sợ hãi. Nếu là một yêu ma muốn bắt họ đi làm tiệc thịt người, sẽ không phải là tình hình như vậy. Trên người đám người này có yêu khí. Hắn bắt được một tia yêu khí này, thần thức lan ra, rất nhanh đã tìm thấy vị trí của yêu ma đang xua đuổi họ. Là ở bên một dòng suối. Là một thư sinh mặt trắng nõn cũng khá ưa nhìn. Hắn trước vốc nước rửa mặt, rồi lại bắt đầu rửa chân. Rửa chân xong, dường như cảm thấy mình vẫn chưa đủ sạch sẽ, liền dứt khoát cởi quần áo, bắt đầu tắm. Lý Vân Tâm tâm niệm vừa động, xuất hiện bên dòng suối. Một nhân vật như hắn nếu muốn thu liễm khí tức, có thể hòa là một với trời đất. Do đó cho dù hiện thân ở khoảng cách chỉ cách yêu ma đó ba bước chân, trong nhất thời cũng không bị phát hiện. Yêu ma này không hề hay biết sau lưng đã xuất hiện một cường giả thái thượng, vẫn đang vui vẻ cọ lưng trong suối. Vừa cọ vừa ngân nga một điệu dân ca mà điệu dân ca này Lý Vân Tâm lại cũng quen thuộc. Đám người bị bắt có khẩu âm của Đông Hải Quốc, còn điệu dân ca mà yêu ma này ngân nga lại là dân ca của Khánh Quốc. Hắn vừa mới lên thái thượng, giống như có được một món đồ chơi mới. Dọc đường đi đều đang thử nghiệm các loại thần thông mà cảnh giới này có thể thi triển. Tuy vẫn chưa hoàn toàn dung hội quán thông, nhưng cũng đã dần dần thấy được chút manh mối. Hứng thú nhất là thứ mà trước đây hắn xem thường, duyên quả, vận mệnh. Bây giờ nhìn thấy yêu ma thích sạch sẽ này, liền thử trên người nó một chút. Thực ra hắn cũng không chắc mình muốn xem cái gì, chỉ là muốn thử xem có thể thấy được gì. Nhưng rất nhanh đã có thu hoạch. Trong cái dòng sông duyên quả hay nói đúng hơn là dòng sông vận mệnh đó, hắn phát hiện ra yêu ma này. Điểm này rất huyền diệu. Ví như trong dòng sông này vốn không có nó. Nhưng trong nháy mắt Lý Vân Tâm động tâm niệm, yêu ma này đã hội tụ vào, biến thành một nhánh sông nhỏ cực kỳ không đáng chú ý, ẩn dưới vô số dòng chảy khác. Nếu Lý Vân Tâm không phải là huyền cảnh, không có cái bản lĩnh của cảnh giới thái thượng có thể hơi siêu thoát khỏi dòng sông này để xem toàn cục, thì rất khó xuyên qua những lớp dòng chảy che giấu để tìm thấy nó. Nhưng bây giờ, hắn rất dễ dàng đã nhắm trúng cái dòng nước nhỏ bé này. Điều này cũng làm hắn ý thức được, việc mình không tu luyện một cách có hệ thống, quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Hắn bây giờ là thái thượng, mới có thể dùng cách này để dòm biết tương lai của một người. Nhưng rất nhiều người tu vi thấp hơn hắn, cũng có thể làm được điều tương tự. Điều này có nghĩa là, pháp thuật xem bói vận mệnh cũng nên là do các cường giả thái thượng trước đây truyền lại. Họ ban đầu đã phát hiện ra điều mà Lý Vân Tâm bây giờ phát hiện, sau đó qua thời gian dài thử nghiệm, đã tổng kết ra một phương pháp nào đó. Sử dụng phương pháp đó, người tu vi thấp cũng có thể thi triển thần thông tương tự. Sự khác biệt giữa hai cái này, giống như bây giờ Lý Vân Tâm khi tính 9 lần 9 bằng mấy, là dựa vào trí nhớ siêu cường để trong nháy mắt đếm từ 1 đến 81, rồi ra kết quả. Còn học sinh tiểu học cảnh giới thấp hơn, thì mở miệng là biết 9981. Nhưng lấy một sức mạnh để phá vỡ 10 kỹ xảo, có lẽ cũng là tình hình như vậy. Hắn bây giờ quả thực đã không cần để ý đến những tiểu đạo đó nữa. Hắn đã đứng ở điểm cao, thần thông cường đại đã bù đắp cho bất kỳ sự thiếu sót nào về kỹ xảo. Hắn nhìn thấy yêu ma này, vốn cũng được coi là làm nhiều việc ác. Chuyện ăn thịt người, hại người, một việc cũng không thiếu phần của nó. Nhưng đó là khi nó vừa mới hóa hình, sống trong rừng núi. Không ai dạy bảo, cũng không hiểu lễ nghi cương thường gì. Những việc tàn khốc đó hầu như đều là do bản năng. Nhưng sau này gặp được quý nhân điểm hóa, mới từ từ kiềm chế tâm tính, trở thành bộ dạng bây giờ. Lý Vân Tâm trong dòng sông dài này chỉ có thể nhìn thấy nó, không nhìn thấy vị quý nhân kia. Nếu muốn đưa cả người đó vào, còn cần biết thêm một chút thông tin chi tiết hơn, ví như da thịt, lông tóc, ngày sinh tháng đẻ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ lại sinh ra ràng buộc với người thứ ba. Sau khi biết được sự tồn tại của dòng sông vận mệnh, hắn đối với chuyện này cẩn thận hơn rất nhiều, nên không tiếp tục điều tra nữa. Ít nhất bây giờ đã hiểu được, yêu ma này không tính là tội ác tày trời, tạm thời có thể sống. Thế là hắn lên tiếng, ngươi định mang những người đó đi đâu? Vốn là trời quang mây tạnh, giữa ba ngày nắng gắt, lại ở trong một thung lũng hẻo lánh bên một dòng suối nhỏ. Ngoài tiếng nước chảy, tiếng chim hót, tiếng gió, không còn âm thanh nào khác. Bỗng nhiên xuất hiện giọng nói của người thứ hai. Điều này làm cho yêu ma áo trắng giật mình kêu lên một tiếng, bỗng nhiên nhảy cao lên trong nước. Giống như một con mèo bị giật mình, sẽ hiện ra vẻ mặt hung tợn, yêu ma này bị giật mình, lại lờ mờ hiện ra chân thân giữa không trung. Gương mặt vốn khá đẹp trở nên nhô ra, lòi ra một cái mỏ nhọn. Thân thể trần trụi bỗng nhiên phủ một lớp lông trắng thưa thớt, đều dựng đứng lên, mơ hồ có thể thấy được lớp da đen nhánh bên dưới. Nhưng vẫn còn giữ được hình người, chưa hiện toàn hình. Khi rơi trở lại vào nước mới khôi phục lại hình dáng ban đầu, liên tiếp lùi lại ba bước, kêu lên, ai đó? Lý Vân Tâm cười một tiếng, hóa ra là một con gà ri nhỏ. Hắn vừa nói câu này, con gà ri tinh kia lại ngẩn người. Nó nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi bỗng nhiên cúi đầu lại, mặt úp vào nước suối, lúc nói chuyện còn sủi bọt ùng ục, hội trưởng ở trên, tiểu nhân có mắt không tròng, bỗng nhiên giữa núi rừng lại nghe thấy từ miệng yêu ma thốt ra một từ hiện đại như hội trưởng, khiến Lý Vân Tâm trong lúc cảm thấy không hài hòa, cũng cảm thấy một sự thân thiết nào đó. Trong lòng hắn khẽ động, khoát tay đưa yêu ma này lên bờ, hứng thú hỏi, ngươi gọi ta là hội trưởng. Ai bảo ngươi vậy? Yêu ma chỉ dám ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi vội vàng cúi đầu xuống, run rẩy nói, sơn sơn sơn kê ca cờ lóc cờ lóc cờ lóc. Lý Vân Tâm gật đầu, à, sơn kê. Hắn bây giờ vẫn ổn chứ? Sau khi bỏ lại Cửu công tử trên biển, Long Cửu đã mang theo cả sơn kê, người mà hắn dần dần thân thiết, đi cùng. Sau này tiểu Cửu quay về, sơn kê lại ở lại lục địa, không ngờ lại nghe thấy tên của hắn ở đây. Nhưng cũng là chuyện bình thường, nơi đây cách Đông Hải quốc không xa, đi về phía Tây Bắc sẽ phải đi qua Khánh quốc, hắn lang thang ở gần đây là chuyện phải lẽ. Yêu ma run rẩy nói, sơn sơn kê ca hiện đang ở Khánh quốc, làm sao ngươi nhận ra ta? Hắn không muốn tốn sức nghe yêu ma này nói chuyện, liền gõ ngón tay, giúp nó thuận khí. Miệng lưỡi của gà ri tinh lập tức lưu loát, tiểu nhân đã từng thấy chân dung của hội trưởng, sơn kê ca đã cho tiểu nhân bọn họ xem qua chân dung của hội trưởng. Cho nên bây giờ vừa thấy ngài, liền biết một người anh tuấn phong lưu, tiêu sái lỗi lạc, khí vũ hiên ngang, quang minh lỗi lạc như vậy, lại giống hệt như trong chân dung của hội trưởng, trên đời này còn ai có tướng mạo như thế nữa. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc, nói, cũng không phải không có lý. Mang những người này đi làm gì vậy? Gà ri tinh đáp, hội trưởng từng dạy chúng tiểu yêu rằng, đã muốn bảo vệ tiểu yêu ma, cũng phải bảo vệ vạn dân trên thế gian này. Sơn kê ca thấy bây giờ trên lục địa khói lửa khắp nơi, rất nhiều người lưu lạc không nơi nương tựa, liền bảo chúng tiểu nhân đi khắp nơi, gom những nạn dân không nhà để về đến vị thành xây lại rồi à, vâng đúng vậy. Gà ri tinh nói, Sơn kê ca và Tố y nương nương đang trấn giữ trong thành. Tố y nương nương là ai? Gà ri tinh ngẩn người, à nghe nói lúc trước có tên là Kiều Kiều Kiều. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, Kiều Gia Hân. Đúng vậy. Được rồi. Vậy cứ tiếp tục làm việc đi. Lý Vân Tâm nói xong câu này, quay người định đi, gà ri tinh lại vội vàng dập đầu, hội trưởng, tiểu nhân có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Hắn dừng lại, nói đi. Từ nơi này đi về phía Tây, có một yêu vương. Gà ri tinh vội nói, tiểu nhân muốn dẫn người đi qua địa bàn của hắn, hắn không cho, nói muốn chia một nửa để ăn nhưng cảnh giới của hắn rất cao, tiểu nhân đấu không lại. Lý Vân Tâm cười, cao thế nào? Gà ri tinh mới dám ngẩng đầu, đã là chân cảnh. Lý Vân Tâm cười ha ha, đi. Dẫn ta đi gặp vị cao thủ này. Gã gà tinh lại nói, hội trưởng, yêu vương kia chẳng những cảnh giới cao mà trong tay còn có một món pháp bảo uy lực vô cùng. Tiểu nhân bị chặn ở đây mấy hôm, cũng quen được 2-3 vị bằng hữu, đều không phải là đối thủ của yêu vương đó. Hay là gọi mấy vị bằng hữu kia cùng đi. Lý Vân Tâm liền nhìn gã mấy lượt. Gã gà tinh không hiểu ý của hội trưởng, vội vàng cúi đầu, lòng dạ không yên. Chỉ nghe Lý Vân Tâm nói, tiểu yêu bảo, trong hội của các ngươi hiện có bao nhiêu người, chia làm những cấp bậc nào. Gã gà tinh thầm nghĩ, không biết mình đã nói sai câu nào chọc giận vị hội trưởng này. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra mình sai ở đâu, yêu vương kia đúng là chân cảnh thật mà. Hắn cũng thật sự có một món bảo bối uy lực vô cùng. Tu vi của gã thấp, chân cảnh đối với gã đã là cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Giống như một đứa trẻ đứng dưới chân núi ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngọn núi cao đến ngàn mét chìm trong mây mù lượn lờ, trông hùng vĩ đến mức khiến người ta run rẩy. Dù là đỉnh núi 5.000 mét hay 8.000 mét, trông chúng đều uy nghi như vậy, làm sao phân biệt được sự khác nhau. Bấy giờ nghe Lý Vân Tâm tra hỏi, cả vội nói, tiểu nhân chỉ là một tên chạy vặt. Mới chỉ xa xa gặp qua sơn kê ca một lần, được hội trưởng điểm hóa nên không rõ trong hội còn có bao nhiêu người, cũng không rõ còn có những cấp bậc nào. Nói vậy, ngươi tương đương với một tên lính quèn trong quân đội phàm nhân. Lý Vân Tâm nhìn gã nói, mà còn là loại vừa mới buông quốc xuống. Không biết bên trên còn có các cấp bậc như ngũ trưởng, thập trưởng, đội trưởng, cho đến các tướng quân thống lĩnh, lại càng không biết sự khác biệt giữa trọng kỵ của Ly quốc và trinh sát của Trần quốc. Một loạt danh từ khiến gã gà tinh này hoa mắt chóng mặt. Gã vốn chỉ mới hóa hình, tu vi kẹt giữa đỉnh hư cảnh và hóa cảnh. Đầu óc tuy linh hoạt nhưng không thuộc dạng thông minh tuyệt đỉnh. Nhất thời trong lòng hoang mang, suy nghĩ nửa ngày mới nói, tiểu nhân thấy, có lẽ cái quân gì đó mạnh hơn một chút. Lý Vân Tâm cười lớn, gặp thêm vài vật nhỏ như ngươi cũng thú vị đấy. Đi thôi, bảo mấy người bạn kia của ngươi giữ chút sức đi. Nói xong, hắn vung tay áo, cuốn theo gã yêu nhỏ thoát ẩn vào rừng. Chừng hơn 10 hơi thở sau, cả hai đã xuất hiện trong một thung lũng. Lý Vân Tâm trước đây rất thích chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Ví như lúc này gặp phải yêu nhỏ cầu cứu, cho rằng vị yêu vương chân cảnh kia vừa có cảnh giới cao, vừa có bảo bối lợi hại, hội trưởng nhà mình đánh với hắn có lẽ hơi tốn sức. Nếu lúc này hắn hạ nhục rồi giết chết tên yêu vương kia, tuy có phần sáo rỗng nhưng cũng là chuyện hả hê lòng người. Nhưng hôm nay, cảnh giới của hắn đã là bậc nhất đương thời, tuy có lòng trêu đùa, nhưng lại không thể chơi trò này với một yêu vương chân cảnh quèn được. Rất vô vị. Giống như một nhà tài phiệt có tài sản đủ để xoay chuyển cục diện chính trị của một quốc gia, sẽ không chạy đến chỗ một ông chủ xí nghiệp trong top 50 của một huyện để tìm cảm giác hơn người. Vì vậy, hắn đáp xuống thung lũng, thả gã gà tinh ra rồi đưa mắt dò xét. Lúc này đang là mùa đông giá rét. Tuy nơi đây thuộc phương Nam, cây cỏ vẫn xanh tươi, nhưng vài cây gỗ lớn đã rụng lá, mang vẻ tàn úa. Thung lũng này không lớn, cuối cùng có một hang động. Hai bên mọc đầy bụi rậm, trông rất lộn xộn. Trên mặt đất có một lối mòn, dường như do thú vật dẫm đạp mà thành. Không thấy yêu binh tuần tra, cũng chẳng có vọng gác hay tháp tên nào. Dường như vị yêu vương chân cảnh kia mới đến đây không lâu, chưa kịp xây dựng quy mô. Quả thật là sào huyệt yêu vương keo kiệt nhất mà hắn từng thấy. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng hợp tình hợp lý. Trước kia, phàm là yêu ma có chút tham vọng đều đã mang yêu binh đến Vân Sơn để phá huyền môn, chết mất 7-8 phần. Yêu nhỏ sống sót không được mấy, đại yêu ma trốn thoát cũng chỉ là số ít. Cho nên, khó mà thấy lại được cảnh tượng rầm rộ khi mà đám yêu ma lớn nhỏ lúc trước gần như lúc nhúc đầy núi. Kẻ này, có lẽ là một tên gan cực nhỏ lúc trước. Không đi tìm chết nên mới sống sót được. Đến thời buổi yêu ma nổi loạn này, hắn vẫn chỉ trốn trong núi sâu lừa vài người để ăn thịt. Thật là không có chí tiến thủ. Hắn vừa đáp xuống đất, liền nói, kẻ bên trong, ra đây. Gã gà tinh không biết võ công, lại bị Lý Vân Tâm xoay đến choáng váng đầu óc, chỉ nghe trong động bỗng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếp đó một trận gió tanh tưởi tuôn ra, một con hổ tráng trắng khổng lồ nhảy ra khỏi động. Phía sau con hổ lớn lại là bốn con sói xám to như ngé con. Sau lưng bầy sói xám, lại có hơn 10 con cáo đỏ to bằng con dê. Khí tức cảnh giới của Lý Vân Tâm khó mà dò xét, nhưng những súc sinh linh trí chưa mở này lại rất cảnh giác. Vừa nhảy ra khỏi động, chúng lập tức nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy, biết được có một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ đang ở gần. Chúng cứ thế nằm thành hai hàng, trông như một đội nghi trượng. Sau đó, chính chủ mới xuất hiện, một gã lỗ mãng đầu đội nón trụ, mình mặc áo giáp, tay kéo một cây đại đao bước ra. Gã gà tinh lập tức tỉnh táo, thấp giọng nói, hội trưởng chính là món bảo bối đó. Lý Vân Tâm liền liếc nhìn thanh đao kia. Thật ra đó chỉ là một thanh trảm mã đao bình thường của quân đội nhân gian. Có điều thanh này có lẽ được cấp cho một lực sĩ tinh nhuệ nào đó, nên đặc biệt lớn. Toàn thân đen kịt, chỉ có mũi đao là lấp lánh ánh vàng nhạt. Nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện mảng vàng nhạt đó dường như là một mảnh vỡ nào đó được đúc nóng lên thân đao. Cả thanh đao là phàm vật, nhưng mảnh vỡ kia lại có linh lực lưu chuyển, ẩn chứa sát khí. Lý Vân Tâm lướt nhìn thanh đao một cái rồi bật cười. Còn tưởng là bảo bối gì? Sau trận chiến ở Vân Sơn, hắn đã đánh lui đạo quân trước mặt bầy yêu. Giữa lúc đó, hắn đã vứt đi một số di bảo của thánh nhân, những binh giáp tàn phế cũng bị vứt bỏ tùy tiện. Nhưng đối với hắn là rác rưởi, đối với bọn yêu ma lại là bảo vật. Lúc ấy mỗi khi hắn vung tay vứt đi thứ gì, liền có một đám yêu ma xông vào tranh giành. Mảnh vỡ trên thanh đao của vị yêu vương chân cảnh này chính là một trong những món rác rưởi mà hắn đã vứt đi. Không rõ là mảnh vỡ của binh khí nào, bị người nhặt được rồi truyền tay đến tay hắn. Thật là nghèo kiết xác đến đáng thương. Gã yêu vương thấy hắn cười, liền nhíu mày. Gã không phải là con gà tinh bên cạnh Lý Vân Tâm, gã biết một nhân vật như Lý Vân Tâm tuy không nhìn rõ đạo hạnh sâu cạn, nhưng lại khiến lòng gã run rẩy, dường như có dự cảm chẳng lành. Hẳn là một cường giả. Gã liền trừng mắt nhìn hắn vài lần, trầm giọng nói, con gà đen kia, vị đại vương mà ngươi mời tới là người thế nào, đến để giảng hòa, hay là, lời còn chưa dứt đã bị Lý Vân Tâm cắt ngang, hắn cười một tiếng rồi quay sang nhìn con gà tinh bên cạnh, nghiêm túc nói, ngươi muốn trừ mối họa này à? Gà tinh ngẩn người, nhìn gã yêu vương, lại nhìn Lý Vân Tâm. Hồi lâu sau mới nói, vâng. Vậy thì cầu xin ta đi. Lý Vân Tâm nói. Gà tinh lại ngây ra, hả? Yêu vương nghe Lý Vân Tâm nói muốn trừ mình, liền hiểu không phải đến để giảng hòa. Lập tức vung đại đao lên, quát, vị bằng hữu này, nhìn cho kỹ đây. Món bảo bối này của ta, nhưng Lý Vân Tâm không thèm để ý đến gã. Hắn khẽ thở dài, lại nói với con gà tinh, bảo ngươi cầu xin ta thì cứ cầu xin đi. Gà tinh lúc này mới nhận ra vị hội trưởng của mình không phải đang đùa. Gã không biết Lý Vân Tâm có ý gì, nhưng hiểu rằng cao nhân tự có phong thái của cao nhân. Vội nói, cầu xin hội trưởng trừ khử hắn. Lý Vân Tâm cười một tiếng, thế mới phải. Là ngươi cầu xin ta giết hắn, chứ không phải ta muốn giết hắn. Mối nghiệp duyên này, không liên quan gì đến ta. Vừa dứt lời, cả yêu vương đang đặt món bảo bối của mình trước người. Sau đó, món bảo bối kia bỗng nhiên tự động đẩy mạnh vào cổ hắn, dù gã có sức lực khổng lồ cũng không thể chống lại được luồng sức mạnh đáng sợ này. Chính xác hơn, sức lực khổng lồ của gã lúc này yếu ớt như một làn gió thoảng. Cái đầu của tên yêu ma chân cảnh này liền rơi xuống đất. Yêu hồn lập tức lìa khỏi xác, đứng thẳng tắp trên thi thể vừa ngã xuống, giữa làn bụi mù, không hiểu sao mình lại chết. Lý Vân Tâm không để ý đến con gà tinh đang kinh ngạc đến há hốc mồm bên cạnh, bước đến bên thi thể yêu vương. Hắn phất tay, bắt lấy yêu hồn kia. Lại đưa tay, tát cho nó hai cái. Yêu hồn lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, trợn to mắt gọi, ngươi, ta, nhưng Lý Vân Tâm búng ngón tay, lại nhặt cái đầu đẫm máu của chính nó lên. Hắn rót vào đó một tia u minh lực, giúp nó nhanh chóng thành thân quỷ tu. Ôm lấy đầu của ngươi đi. Lý Vân Tâm ôn hòa nói, chọn một phương hướng mà đi. Gặp yêu vương nào, liền nói cho hắn biết ngươi bị Lý Vân Tâm giết. Lại nói cho bọn chúng, không cho tiểu yêu bảo mặt mũi, chính là không nể mặt ta. Cứ đi thẳng đến bờ biển, rồi hướng ra Đông Hải. Nếu có cơ duyên tìm được nơi tốt thì có thể sống. Nếu xui xẻo, u minh khí trong cơ thể ngươi tan đi, ngươi cũng sẽ hồn bay phách tán. Nói xong những lời này, hắn buông tay, cút đi. Gã yêu hồn đến lúc này mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Gã trừng mắt gào thét, tim gan như muốn nứt ra, ngươi là Lý Vân Tâm. Ngươi là ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi bảo ta đi đâu, gã tuy không muốn đi, nhưng hai chân lại không nghe theo sự sai khiến, đã cất bước chạy đi rất nhanh. Phải biết rằng một khi được luyện thành quỷ tu, sẽ có chấp niệm. Lý Vân Tâm luyện gã thành quỷ tu, chẳng cần quan tâm chấp niệm của gã là gì. Hắn dùng cảnh giới thái thượng để cưỡng ép rót vào đầu tên yêu ma xui xẻo này một ý niệm, hoàn thành việc hắn giao phó. Chấp niệm này mạnh mẽ gần như bản năng, đã không phải là thứ mà ý chí tự do của yêu vương có thể chống lại. So với quỷ tu, chi bằng nói là một con rối. Trong nháy mắt, gã đã ôm đầu mình biến mất nơi hoang dã. Lý Vân Tâm lúc này mới quay mặt nhìn con gà tinh, ai nói ta chết rồi. Gà tinh mặt mày trắng bệch, trân trối nhìn hội trưởng của mình. Một lúc lâu sau mới mở miệng, hắn ngươi gã vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, một ngọn núi cao vời vợi trong mắt gã tên yêu vương chân cảnh này lại bị giết trong nháy mắt. Lý Vân Tâm đi tới vỗ vỗ vào mặt gã, nói đi. Gà tinh lúc này mới hoàn hồn, trừng mắt, mấy ngày trước có mấy quỷ binh, nói là từ ngoài biển vào nói trên biển có lão tổ nào đó, đã giết ngài, lập tức lại nói, nhưng Sơn Kê Ca nói đó là nói bậy. Đúng là nói bậy. Lý Vân Tâm nói, ta đi đây. Gà tinh lại sững sờ. Vốn dĩ gặp được hội trưởng của mình nơi hoang dã đã là chuyện rất đáng mừng. Đến lúc này phát hiện thần thông của vị hội trưởng này đã vượt xa giới hạn tưởng tượng của gã, lại càng kích động hơn. Gã vốn nghĩ mình bây giờ cũng coi như đã cùng hội trưởng trải qua sinh tử đại kiếp, có lẽ sẽ được dìu dắt đôi chút. Nào ngờ chuyện vừa xong, lại chỉ nhận được hai chữ đi đây. Lòng gã hụt hẫng. Thấy Lý Vân Tâm hơi dừng bước, gã lại có chút mong chờ, nghĩ rằng hắn sẽ dặn dò mình thêm vài câu. Nhưng chờ đến khi gã chớp mắt thêm một lần nữa bóng người trước mắt đã biến mất. Thôi không nói đến gã gà tinh thất thểu kia. Chỉ nói trong vòng hơn 10 ngày sau khi Lý Vân Tâm rời khỏi thung lũng, trên những khu rừng rậm rộng lớn và vùng hoang dã mênh mông ở phía bắc nước Vinh, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kẻ kỳ quái. Những kẻ này, không ai không phải là đại yêu có tu vi trên hóa cảnh, chân cảnh, ít nhất là khi còn sống. Giờ đây chúng đều đã thành quỷ tu, kẻ thì ôm đầu mình, người thì kẹp lấy một phần thân thể tàn phế của mình, mặt mày thiểu não đi lang thang khắp nơi. Hễ gặp sào huyệt yêu ma nào là chúng lại nằm lì trước cửa không chịu đi, bắt đầu khóc lóc kể lể. Nội dung đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc, các vị nhìn cho rõ, cái đầu này trên cánh tay này, trên lồng ngực này, trên tim gan này của ta là do Lý Vân Tâm lấy đi. Lão nhân gia ngài ấy nói, không cho tiểu yêu bảo mặt mũi, chính là không nể mặt ngài ấy. Mong các vị lấy ta làm gương, đừng đứng về phía đối nghịch với dòng chảy lịch sử. Nên làm việc thiện tích đức, đừng ham máu tanh, mới có thể bảo toàn động phủ bình an rất nhanh sau đó. Những yêu ma còn sót lại nơi hoang dã, những yêu ma chiếm cứ thành trì, đều nhận ra một tên sát tinh đã trở về. Có kẻ nhát gan, vội vàng đóng chặt cửa hang, trốn biệt không ra. Có kẻ gan lớn hơn, thì cẩn thận quan sát, nghe ngóng xem sát tinh đó đã đi đến đâu, liệu đã rời khỏi địa giới của mình chưa. Loại thứ hai này, phần lớn rất nhanh chóng cũng gia nhập vào đội ngũ khóc lóc kể lể kia. Thế giới bây giờ đã không còn là thế giới của ngày trước. Khi xưa, yêu ma ẩn cư trong núi rừng. Người đời phần lớn đều cho rằng chuyện yêu ma chỉ là lời đồn. Lục địa rộng lớn, dân cư thưa thớt, tin tức lưu thông không nhanh. Dù nơi nào đó có yêu ma tác quái, chuyện cũng rất khó được lan truyền rộng rãi. Nhưng trong một năm qua, yêu ma hiện thế hoành hành, những truyền thuyết khi xưa đều đã trở thành sự thật. Thậm chí trong quân đội đang Nam Chinh Bắc Phạt của nước Cho, cũng có sự tồn tại của một vài yêu ma. Những yêu ma này phần lớn được tôn là tiên trưởng, thiên sư, dùng yêu lực của mình để tham gia vào việc đời. Nhiều hơn nữa, là những kẻ chiếm đất làm vua, ngồi trong thành tác oai tác quái. Quân đội nhân gian đã nhiều lần giao chiến với chúng, vì cũng có sự trợ giúp của yêu ma nên đôi bên có thắng có thua. Nhưng dù chưa thể diệt trừ hoàn toàn chúng khỏi thế giới loài người, cảm giác sợ hãi tận thế khi yêu ma mới hoành hành cũng dần biến mất. Con người bắt đầu đối phó với yêu ma như đối phó với những con thú hoang dã mạnh mẽ, thậm chí ở các nơi còn lập ra các chức vụ quan sát động tĩnh, trà trộn vào rừng sâu để điều tra tin tức về yêu ma. Vì vậy, tin đồn về việc rất nhiều yêu ma bị chém giết, tuyên bố rằng Lý Vân Tâm đã trở lại lục địa với thực lực càng mạnh đến mức dị thường, cũng dần dần đến tai người đời. Tin tức từ các quan sát động tĩnh được tập hợp lại rất nhanh, rồi lại được đưa đến kinh đô thành đô của nước Cho với tốc độ còn nhanh hơn. Người từng là Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên, nay là hoàng đế nước Cho, khi nhìn thấy tin tức này, đã là 10 ngày sau khi Lý Vân Tâm rời khỏi chỗ gã gà tinh. Tờ giấy mỏng mang tin tức ghi chép chi tiết tình hình do vị quan sát động tĩnh nào dò xét được. Bao gồm một con yêu ở nơi nào đó dường như bị chém vào lúc nào, rồi lại xuất hiện ở nơi nào vào lúc nào. Lời miêu tả trong miệng nó về dáng vẻ, giọng điệu của Lý Vân Tâm đều được liệt kê rõ ràng. Từ những tin tức này có thể suy ra, Lý Vân Tâm đang đi một mạch về phía Bắc. Nếu không đổi hướng, có lẽ trong vòng 2-3 ngày tới, hắn sẽ đến gần thành đô, khoảng cách ước chừng mấy trăm dặm. Nhưng đối với một đại yêu có thần thông mà nói, quả thực xem như gần trong gang tấc. Ứng Quyết Nhiên nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc lâu, không nói lời nào. Lúc này, hắn đang ở trong hậu điện. Trong phòng đốt 4 ngọn nến, không được sáng sủa cho lắm. Hậu điện này tuy gọi là điện, nhưng chỉ có thể xem như một căn phòng hơi lớn. Thực tế, nó vốn là một phần của nha môn thành đô trước kia, được cải tạo từ chính đường. Nước Cho lập quốc chưa đầy một năm, tuy đã nam chinh bắc phạt, cương vực mở rộng gần trăm lần, nhưng vẫn chưa kịp khởi công xây dựng nơi ở mới cho đế vương. Vốn có thể dùng cung điện trong kinh đô của nước Dư trước đây. Nhưng khi công phá kinh đô, quân Dư đã dựa vào địa thế hiểm trở để chống cự, chiến sự diễn ra vô cùng kịch liệt. Trận đại chiến cuối cùng không chỉ có hai bên đầu tư gần 10 vạn binh lực, mà còn có cả tu sĩ và yêu ma ra tay. Có người thần thông ra tay, chiến tổn liền rất khó kiểm soát. Hơn nữa kinh đô đã thành phế tích, hoàng cung cũng bị sang thành bình địa. Phương sĩ của một nam cư cho rằng trong kinh đô vong hồn quá nhiều, là điềm đại hung, thế là bèn bỏ kinh đô, định thành đô làm đất rồng bay. Cũng may điện tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Viên nội quan đứng hầu trong bóng tối nín thở, không dám để tiếng hít thở của mình quấy rầy sự tĩnh lặng này. Hắn nhìn thấy trên mặt Ứng Quyết Nhiên có một lớp bóng mờ nhàn nhạt. Tuy biết đó là do ánh nến chiếu vào, nhưng hắn cảm thấy điều này có lẽ đại diện cho một loại cảm xúc nào đó trong lòng chủ thượng của mình. Lý Vân Tâm kia sắp đến bệ hạ hẳn sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Bởi vì ngay cả hắn, một nội quan, cũng cảm thấy không mấy vui vẻ. Bọn họ là người. Rất nhiều người trên thế gian này đã bị đè nén quá lâu. Trước kia có huyền môn cao cao tại thượng. Huyền môn nắm giữ mọi thứ trong thiên hạ, ngay cả đế vương cũng phải cúi đầu. Về sau huyền môn bị hủy diệt, nhưng lại có yêu ma nổi lên, muốn áp đảo lên trên con người. Cho đến bây giờ, trải qua những cuộc chiến tranh gian khổ, mối đe dọa từ yêu ma cũng bắt đầu dần lui đi, dường như con người cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt lên được. Nhưng vị nội quan này hiểu rõ, trên người vị bệ hạ này, vẫn còn có một tầng bóng ma. Chính là vị chúa tể sau lưng kia. Chuyện như vậy người bình thường không biết nhiều. Chỉ có những tâm phúc như hắn mới biết rõ chi tiết. Bệ hạ nhà mình vốn là một tên sơn tặc, nhờ sự giúp đỡ của Lý Vân Tâm mới bước lên con đường tranh bá, bắt đầu tranh giành thiên hạ. Lý Vân Tâm kia tuy chưa từng lộ diện, nhưng sức ảnh hưởng của hắn lại không thể rũ bỏ. Ví dụ như thần Long Giáo trong nước. Từ khi huyền môn sụp đổ, vầng hào quang thần thánh trên người các tu sĩ đã phai nhạt. Nhất thời trong nước tà giáo hoành hành, mỗi bên đều tự cho rằng mình mới là thiên mệnh thật sự. Chúng tụ tập rất nhiều người cùng khổ sinh lòng bất mãn vì chiến loạn, ngầm có thế lực làm lung lay quốc gia. Cũng may tình hình này đã được kịp thời nhận ra, quân Cho rất nhanh đã trấn áp từng giáo phái một. Đồng thời ban bố luật pháp, ra lệnh rõ ràng không ai được tự xưng là thánh, gây rối lòng người. Chỉ có thần Long Giáo là ngoại lệ. Thần Long Giáo thờ phụng Đại Thánh Long Vương vị Thủy Quân, chính là một trong những hóa thân của Lý Vân Tâm. Ngay từ những ngày đầu quân Cho khởi sự, giáo phái này đã lập được công lao hãng mã. Rất nhiều tiên trưởng trong giáo đã theo quân xuất chinh, lại đi khắp nơi chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ, thi triển đủ loại thần thông. Quân Cho công thành phá trại, chính là vì rất nhiều việc mà người thường không thể làm được, những vị tiên trưởng kia đều làm được. Nhưng vị nội quan này biết rõ, những người được gọi là tiên trưởng ấy, thực chất đều là yêu ma. Vị giáo chủ được tôn sùng trong thần Long Giáo, thế lực đang có địa vị tôn quý trong nước Vinh bây giờ, cũng là một yêu ma. Bệ hạ muốn quân Lâm Thiên Hạ ngài ấy sẽ sớm có được quyền thế không thể địch nổi. nhưng dù như vậy, vẫn phải cúi đầu trước một sự tồn tại siêu thoát khỏi thế gian. Dù là hắn, một người thân thể không trọn vẹn, nghĩ đến cũng cảm thấy không cam lòng. Lý Vân Tâm kia nếu thật sự đến thành đô bệ hạ nên lấy tư thái nào để nghênh đón ngài ấy? Là một đế vương, hay là một giáo chúng, một thuộc hạ? Những ý niệm này vừa lướt qua trong đầu, liền nghe thấy vị hoàng đế trước án khẽ thở ra một hơi. Nội quan lập tức ngẩng mắt nhìn ngài. Việc thanh trừng tàn dư của một nam cư gần đây làm đến đâu rồi? Nội quan suy nghĩ nhanh một chút, khẽ nói, hồi bệ hạ. Theo phân phó của bệ hạ, bắt mà không giết. Hiện đã giam giữ 340 người có hiềm nghi. Đã xác nhận thân phận được 119 người. Vẫn còn một số đang trong quá trình thẩm vấn. Phản nghịch của một nam cư ở khu vực Kinh Kỳ đã tuyệt tích, nhưng ở vùng Tây Bắc và Đông Nam vẫn còn một số hoạt động. Nhưng ở những nơi đó chiến sự chưa dứt, cũng là chuyện khó tránh. Dùng thêm nửa năm nữa cẩn thận truy bắt, rất nhanh cũng có thể bình định. Nội quan cũng hiểu rõ về một nam cư hơn người bình thường. Người của một nam cư vào buổi đầu khởi sự cũng đã lập công lao hãn mã. Thậm chí còn có công lao lớn hơn nhiều so với những tiên trưởng trong Thần Long Giáo. Bọn họ đều là người bình thường, nhưng cũng là những mật thám, thích khách đáng sợ nhất. Nhưng về sau, nghe nói Lý Vân Tâm và chủ nhân của một nam cư bất hòa, bệ hạ liền tuyên bố những người đó đều là phản nghịch, bắt đầu tiến hành thanh trừng, truy bắt. Nhưng nhớ đến công lao khi xưa, chỉ bắt mà không giết. Hắn cảm thấy bệ hạ làm vậy là vì trong lòng không nỡ, nhưng lại không thể không tuân theo ý muốn của Lý Vân Tâm. Chuyện như vậy thật sự nghĩ đến là thấy ấm ức. Bây giờ hỏi chuyện này là để làm gì? Là muốn dâng lên cho Lý Vân Tâm khi hắn đến sao? Giao cho hắn xử lý để hắn biết được người trong nước cho trung thành tuyệt đối với hắn. Lại không ngờ bệ hạ của hắn lại hỏi một chuyện khác chẳng liên quan. Tiên toản chi thuật, có manh mối gì chưa? Nội quan hơi sững sờ, lập tức đáp, gần đây lại tìm được 4 vị tu sĩ của huyền môn trước kia. Nhưng cảnh giới đều không cao. Đã cho người hỏi qua, đều nói chưa từng nghe qua phương pháp đó. Ứng Quyết Nhiên không nói gì, nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn rồi trầm mặc. Nội quan trong lòng căng thẳng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nói ra những lời đã giấu trong lòng từ lâu, bệ hạ, lão thần ngươi muốn nói thứ đó không tồn tại, phải không? Ứng Quyết Nhiên trầm giọng nói, chậm rãi chắp tay sau lưng. Nội quan hít sâu một hơi, dù sao đó cũng chỉ là lời của một tên Mang Di. Mang Di trong miệng hắn, chỉ là một người nước La Sát. Một người nước La Sát đáng bị lăng trì trăm lần. 2 tháng trước, quân Cho đã diệt nước Thổ Hỏa La. Người Thổ Hỏa La và người nước La Sát có tướng mạo khác với người Trung Nguyên. Mũi cao mắt sâu, màu tóc cũng rất kỳ lạ. Bọn họ phần lớn làm nghề kinh doanh, ở nội địa Trung Nguyên không phổ biến lắm, cũng có nhiều truyền thuyết khác lạ với người Trung Nguyên. Sau khi chinh phục Thổ Hỏa La, vương thất của Thổ Hỏa La bị bắt và áp giải vào kinh. Trong đó có một vị vương tử của Thổ Hỏa La vì tinh thông văn hóa Trung Nguyên, được bệ hạ đặc xá, giữ lại thành đô làm biên tu, bảo hắn viết một số kỳ văn dị sự của các nước Tây Vực, để đưa vào cuốn Vạn Quốc Phong Tục Chí. Kết quả, một truyền thuyết mà vị vương tử kia viết đã vô tình lọt vào mắt Ứng Quyết Nhiên và đã gây ra cho hắn sự hứng thú cực kỳ lớn. Truyền thuyết đó kể rằng, từ rất lâu trước đây, người La Sát cũng có một vị hoàng đế hùng mạnh, tên là Đại La Tư. Vị hoàng đế này thích tu tiên, muốn trở thành tu sĩ. Nhưng cũng giống như bây giờ, không phải ai cũng có thiên phú tu hành, cho nên không thể tu luyện. Nhưng ông ta lại rất muốn có được sức mạnh cường đại như tiên nhân, liền cầu cứu một vị nữ phương sĩ. Vị nữ phương sĩ đó đã luyện thành một loại tiên toản chi thuật. Bà khắc phù chú lên xương cốt của vị hoàng đế kia, và thật sự đã khiến ông ta có được sức mạnh và thần thông như tiên nhân. Nghe nói chuyện này, xảy ra từ rất lâu trước đây. Lâu đến nỗi khi đó, lục địa Trung Nguyên vẫn chưa phải là một khối hoàn chỉnh như bây giờ, mà chia làm 2 khối Đông Tây. Về sau, thiên nhân vì loại sức mạnh này mà nổi giận, hủy diệt tất cả và đúc lại thế giới, mới có được bộ dạng như bây giờ. Ứng Quyết Nhiên đã để tâm đến truyền thuyết này. Hắn vốn chuyên tâm vào chiến sự, nhưng từ sau đó, đã bắt đầu nghiên cứu việc này. Dường như cũng muốn giống như vị hoàng đế kia, có được sức mạnh tương tự. Nội quan lo lắng về điều này. Hắn không quan tâm câu chuyện đó thật hay giả, mà là sự theo đuổi thần lực của bệ hạ nhà mình. Hắn biết rõ những người như bệ hạ, sau khi có được quyền thế vô song, tất nhiên sẽ muốn nhiều hơn nữa. Muốn hoàn toàn xóa đi bóng râm trên đầu. Nhưng hắn không thể tu hành. Dù có thể tu hành, cũng khó mà so bì với những tu sĩ đã tu hành mấy trăm, mấy ngàn năm. Hắn sẽ không cam tâm bắt đầu lại từ đầu trên con đường tu hành. Đã là đế vương, sao có thể cúi đầu trước người khác? Cho nên hắn mới muốn đi đường tắt. Con đường tắt này ngoài phương pháp trong truyền thuyết kia, thực ra còn có một cách khác. Chính là chết. Ly đế, Khánh đế, dư đế trước kia, không phải đều đã chết sao? Chết rồi, biến thành yêu ma có sức mạnh cường đại. Một khi như vậy, cơ nghiệp bây giờ biết phải làm sao? Nước Ly hùng mạnh kia, không phải là vì Ly đế chết đi, các hoàng tử tranh giành nhau mà quốc lực suy yếu, đến nỗi bây giờ bị quân cho chinh phục nửa giang sơn sao? Hắn chính vì nghĩ đến những điều này, mới nói ra hai câu như vậy. Đây là một việc cực kỳ mạo hiểm. Phải biết vị hoàng đế nước cho này không phải người hiền lành, hay nói đúng hơn tính tình khiến người ta không thể đoán được. Dù là người như hắn, ngày đêm hầu hạ đã hơn nửa năm, cũng thường xuyên không hiểu được bước tiếp theo vị bệ hạ này sẽ làm gì. Nhưng Ứng Quyết Nhiên lại không nổi giận. Ngược lại, hắn lắc đầu, ngươi không hiểu. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hắn đưa tay chỉ vào tờ giấy, dường như lại nghĩ đến điều gì đó, mới nói, ngươi đi soạn chỉ. Chuẩn bị nghênh đón giáo chủ thần long. Truyền lệnh cho các quân, bao gồm cả những đội quân đang chinh chiến bên ngoài, ngừng chiến một ngày, tế tự vị Thủy Long Vương. Lại cho nội thành chuẩn bị đại điển, bảo người của thần long giáo khai đàn làm phép. Lại đem con đường từ sáu cửa thành đến trong cung, đều xây bằng gạch xanh, rửa sạch sẽ, không cho người đi lại. Sau đó trải thảm đỏ, dùng hoa tươi phủ kín. Không phải có tu sĩ biết phép làm hoa tươi sao? Bảo họ đến làm. Trong thành thiết đãi yến tiệc, phát thóc ba ngày. Mỗi hộ ban thưởng vải bông trong nội khố, phải đảm bảo người người có áo mới, ai nấy đều phải tươi cười. Nội quan ghi nhớ từng việc một trong lòng, mới nói, đây là Lưu Công Tán từng nói, ngài ấy thích cảnh đẹp và người đẹp. Ứng Quyết Nhiên nói, người của một nam cư, cũng phải thay quần áo mới, đến lúc đó giao cho ngài ấy xử lý. Nội quan trong lòng thở dài một hơi, vâng. Cùng ngày hôm đó, Lý Vân Tâm xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. 10 ngày công phu, hắn đã đi được mấy ngàn dặm đường. Cảnh vật xung quanh cũng đã thay đổi lớn. Khi gặp con gà tinh kia, núi rừng vẫn còn xanh tươi. Nhưng hôm nay, sườn núi này đã phủ đầy tuyết dày. Phong cảnh của nước Nam và nước Bắc, trong cùng một mùa lại khác nhau đến thế. Hắn đã đến lãnh thổ của nước Vinh bây giờ, tức là địa phận của nước Khánh trước kia. Từ đây nhìn xuống, có một vùng bình địa. Trên vùng đất bằng phẳng đó vốn nên có vài nóc nhà. Vào lúc này, đáng lẽ phải có khói bếp lượn lờ, mỗi nhà đều đang nổi lửa nấu cơm. Nhưng bây giờ nhà cửa đã không còn, chỉ còn lại một vùng phế tích. Phế tích lại bị tuyết dày chôn vùi trong một màu trắng tinh, giống như chưa từng có ai sống ở đây, cũng chưa từng có ai đánh nhau ở đây. Thôn nhỏ mà hắn từng sống mười mấy năm, đã bị hủy hoại. Lý Vân Tâm đạp tuyết đi xuống, không để lại dấu chân. Đến chỗ cổng thôn cũ, hắn búng ngón tay. Một lá cờ nhỏ rách nát từ trong tuyết nhảy ra, tung bay trước mặt hắn. Lá cờ đã bị lửa đốt, chỉ còn lại nửa mặt. Trên đó viết, đại cho Long Lân quân nhất thống nhị chế kêu lại đi về phía trước vài bước, hắn lại đưa tay ra. Một lá cờ nhỏ khác từ trong tuyết nhảy lên, tung bay. Trên lá cờ này có những vết đao chém rìu bổ, đã rách thành từng mảnh. Lại bị máu khô dính lại với nhau, biến thành một cục bẩn thỉu. Bây giờ mở ra, chữ viết đã mơ hồ. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ trên đó viết, Đại Khánh Định Châu thống lĩnh từ. Tuyết không thể che được tầm mắt của hắn. Hắn lại quét mắt nhìn xung quanh, thấy một ít áo giáp và binh khí tàn phế. Phần lớn là kiểu dáng quen thuộc, hẳn là của quân Khánh. Một số nhỏ lạ lẫm, hẳn là của quân Cho. Nơi đây từng xảy ra một trận kịch chiến. Quân Khánh và quân Cho đã giao chiến ở đây, và chiến hỏa đã hủy hoại ngôi thôn này. Hắn đứng trong đống tuyết một lúc, rồi vung tay. Tuyết dày lập tức tan chảy, binh giáp tàn phế bên dưới cũng hóa thành tro bụi. Nơi đây lại trở thành một mảnh đất hoang. Thật ra, ngoài Lão Lưu ra, không ai biết đây là quê hương của hắn. Lão Lưu khi ở trong quân Cho, địa vị rất cao. Chỉ có những trận đại chiến mới có mặt. Mà ở đây, Lý Vân Tâm tính toán một chút, hiểu ra đây chỉ là một trận chiến nhỏ với tổng số người không quá 500. Lão Lưu hẳn là không biết chuyện này đã xảy ra ở đây. Ứng Quyết Nhiên, cũng hẳn là không biết. Chỉ là tạo hóa treo ngươi, có lẽ một nhóm nhỏ quân Khánh đã trốn vào thôn làng trong núi sâu này, quân Cho truy kích đến. Liền ở đây xảy ra ác chiến, hủy hoại nơi này. Có lẽ thiên ý là như vậy. Nhưng cũng chính là thiên ý như vậy. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, khẽ nói, vậy thì, duyên nợ giữa ta và ngươi, coi như đã hết. Các quan sát động tĩnh không ngừng truyền tin về. Lý Vân Tâm đã đến gần thành Vinh hơn trăm dặm, lại giết thêm ba con yêu ma. Khi tin tức này được đưa đến, hoàng đế nước Cho đang ở trên đài cao. Liên tiếp hai ngày. Từ lúc mặt trời còn mờ sương cho đến khi trăng sáng mới lên, hắn đều mặc bộ lễ phục đế vương nặng nề, đứng yên trên đài tế lễ vừa được dựng lên bằng gỗ thông, bách rồng và vàng bạc. Dưới đài là các tiên trưởng của thần Long Giáo, và các văn võ đại thần trong thành. Ra xa hơn nữa, là các bá tánh thành kính. Hương kim tuyến, nến ngọc được thắp lên, cả ngày không tắt. Lễ vật tầng tầng lớp lớp, chất đầy một nửa đài cao. Chiều ngày thứ nhất, gió lớn nổi lên, tuyết rơi dày đặc. Nội quan và Lam hoàng hậu khuyên hoàng đế về cung nghỉ tạm, đợi có tin vị Thủy Long Vương sắp đến, lại lên đài nghênh đón. Nhưng hoàng đế im lặng, vẫn đứng trang nghiêm trong tuyết. Ngày thứ hai tuy không tuyết rơi, nhưng lại lạnh hơn ngày đầu tiên. Khuôn mặt trần của hoàng đế và đôi tay cầm hương bị đông cứng đến tím tái. Lam hoàng hậu đau lòng đến rơi nước mắt, hoàng đế mới đồng ý cho nội quan dâng lên lều ấm. Mọi người đều bị sự thành kính của hoàng đế cảm động, không ít người đã khóc nấc lên. Nhưng đợi đến khi trăng lên, Lý Vân Tâm vẫn chưa xuất hiện. Đến trưa ngày thứ ba, lại có quan sát động tĩnh tấu trình. Lý Vân Tâm đã đi khỏi thành đô, cách đó 1.400 dặm. Hoàng đế nắm chặt tờ giấy mỏng im lặng hồi lâu. Nhưng vẫn cứ đứng trong tuyết đến đêm, rồi lại đứng đến bình minh. Đến ngày thứ 13, tức là ngày rằm tháng 2, tiết hoa triêu. Đây tuy là một ngày lễ mừng sinh nhật của trăm hoa, nhưng ở những nước phương Bắc như nước Khánh, vẫn là một vùng trời tuyết trắng xóa. Lý Vân Tâm đạp trong tuyết, kinh ngạc phát hiện ở phía xa nơi vốn nên là một cánh đồng hoang đầy gạch vụn ngói vỡ, lại xuất hiện một tòa thành nhỏ. Hắn đã đến bên động đình, và phát hiện trong tiết trời đông giá rét này, động đình đã đóng băng. Điều này có nghĩa là, người chủ trì trong hồ đã không còn nữa. Người đời tuy sợ hãi yêu ma, nhưng lại không biết rằng một số tiện lợi trong cuộc sống của họ thực ra cũng là do yêu ma mang lại. Ví dụ như một vài trận mưa ở đất liền, ví dụ như vùng nước rộng lớn trước mắt này. Phàm là những hồ lớn sông lớn, nếu ở phương Bắc mà mùa đông không đóng băng, chính là vì trong đó có ẩn giấu yêu ma cường đại. Yêu ma dùng yêu lực để chống lại thời tiết, vừa để mình sống thoải mái, vừa mang lại phúc lợi cho người dân xung quanh. Nhưng hôm nay trong hồ không có động đình quân, cũng không có đại yêu nào khác, nên vào mùa đông liền trở nên tử khí trầm trầm. Nghe nói động đình quân đi về phía Đông Hải vẫn chưa chết, chỉ là bị Vạn Niên lão tổ giam giữ. Khi Lý Vân Tâm nói chuyện lâu với lão ma kia, lão còn nói mình đối xử với động đình quân rất tốt, hai người sống chung rất vui vẻ. Khi đó lời của lão ma tuy không phải tất cả đều là thật, nhưng trong chuyện này, hẳn là không có gì cần phải giả vờ. Nhưng mà bây giờ lão ma đã chết, đệ tử vô sinh tiên môn khi xưa cũng bị hắn giết 7-8 phần. Động đình quân không biết kết quả thế nào. Có lẽ vẫn còn đang tìm cách thoát khỏi nhược thủy. Hắn dẫm lên đá vụn và cỏ khô dưới chân, lại ngước mắt nhìn về phía xa. Tòa thành nhỏ ở xa kia, tọa lạc trên phế tích của vị thành. Thật ra có rất ít kiến trúc bằng gỗ, phần lớn là những lều trại. Với thị lực của hắn bây giờ, khi vận dụng thần thông, có thể nhìn rõ cảnh người qua lại bên trong. Tuyết xung quanh tòa thành nhỏ đều đã được dọn sạch, một số lều trại bốc hơi nóng hổi, tụ tập không ít người, 8-9 phần là người, còn lại là yêu. Có yêu hóa thành hình người, có yêu thì hóa hình không hoàn toàn, vẫn còn lộ ra đuôi hoặc mặt lông lá. Nhưng những người kia dường như đã sống chung với yêu ma từ lâu, đều không sợ hãi. Hắn thậm chí còn nhìn thấy một người đàn ông da ngăm đen đang nói chuyện đùa giỡn với một con yêu ma, dường như quan hệ của hai người rất hòa hợp. Bên ngoài thành, trong những lều trại mọc lên những lò lửa, đặt những nồi lớn. Một số dường như là quán cháo từ thiện, đang phát cháo cho người hoặc yêu. Một số khác thì dường như là những tiểu thương đang tự kinh doanh, nhưng người qua lại không thấy có ai trả tiền. Lý Vân Tâm nhìn thấy cảnh này, liền cảm thấy có chút vui mừng. Trong thị trấn nhỏ này hẳn là do Sơn Kê chủ trì. Những nạn dân mà con gà tinh kia tụ tập, hẳn là đã được đưa đến đây. Hắn lại quét mắt một vòng, lại nhìn thấy một người quen mắt, dù là hắn, một người ở cảnh giới thái thượng, trong lòng cũng sinh ra một chút rung động. Hắn cười khẽ, nhấc chân đi về phía thị trấn nhỏ. Tòa thành nhỏ này không có cửa thành, cũng không có tường thành. Chỉ có ở gần con đường dẫn vào lều trại ngoài thành dựng lên một tòa cổng đá, trên đó viết hai chữ vị thành. Lều trại gần cổng đá nhất, cũng là ở ngoài cùng của thị trấn nhỏ. Nhưng người và yêu xung quanh cũng không ít. Bên ngoài lều bày 8-9 bộ bàn ghế, đều đã ngồi đầy người. Một số người khác không có chỗ ngồi, liền đứng hoặc ngồi xổm, ai nấy trong tay đều bưng một bát canh chua nóng hổi, nổi ván dầu, trong tiết trời băng giá này, vừa hít hà hơi lạnh vừa chậm rãi thưởng thức. Khi hắn đến gần đám đông, những người nhìn thấy hắn cũng không có phản ứng gì kỳ lạ, dù hắn trong mùa lạnh giá này chỉ mặc một bộ áo trắng mỏng manh, phiêu dật, và tướng mạo cũng tuấn mỹ đến mức không giống người thường. Bởi vì trong đầu họ sinh ra một ý nghĩ, nói với họ rằng, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Đây chỉ là một người bình thường. Ý nghĩ mạnh mẽ này đã vượt qua mọi nhận thức lý tính, cũng giúp Lý Vân Tâm tránh được rất nhiều phiền phức. Hắn đi đến bên cạnh nồi lớn dưới lều, nhìn thấy một người bán hàng rong đang tất bật, bên cạnh có hai đứa trẻ phụ giúp. Một đám người vây quanh nồi, mong ngóng chờ đợi, còn nói chuyện với nhau rất náo nhiệt. Ở các nước trên lục địa vào mùa này, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết cống hoặc chết đói. Mà trong tòa thành nhỏ này, dường như ai cũng không phải lo lắng về những mối nguy đến tính mạng như vậy. Họ trông có vẻ vui vẻ, tinh thần phấn chấn, gần như không có phiền não gì. Lý Vân Tâm nhìn vào trong nồi, tùy ý nói với người bán hàng rong bên cạnh, gần đây vẫn tốt chứ. Người bán hàng rong lau mồ hôi trên mặt. Quay mặt lại liếc hắn một cái. Một số ký ức sâu thẳm trong lòng lập tức trỗi dậy. Cùng với những ký ức đó, đáng lẽ phải có những cảm xúc mãnh liệt khiến hắn phải trợn mắt há mồm, lập tức quỳ lạy. Nhưng một thế lực nào đó đã đè nén những cảm xúc này, khiến hắn ở trong một trạng thái kỳ lạ. Thế là hắn sau một thoáng sững sờ, chỉ mỉm cười, vui vẻ nói, "A ia, là ngài à?" Hắn vừa nói vừa vội vàng, miệng lại nói, "Đã lâu lắm không gặp ngài. Sắp được một năm rồi." Lý Vân Tâm cười cười, nói vậy, ngươi đã chạy thoát khỏi vị thành rồi. Được rồi, nồi sôi rồi. Người bán hàng rong quay mặt lại hét lớn với hai cậu bé phụ việc, bảo chúng đến múc canh chia cho mọi người, rồi lau tay vào tạp dề, đứng về phía Lý Vân Tâm, nói đến chuyện đó, phải là trời phù hộ. Lần trước ngài ở bên sông Liễu dạy dỗ ta, ta thấy cái nghề này trong thành không làm được nữa, liền muốn về nhà. Kết quả sau đó nghe nói thần Long giáo muốn cầu mưa trong thành, ta nghĩ, không bằng làm thêm một thời gian nữa rồi đi, thế là ta chen vào đám đông đó. Lý Vân Tâm nhận ra, hắn đang nói về chuyện rất lâu trước đây. Sau khi đoạt xá Cửu công tử, hắn trốn ở bên động đình lập ra thần Long giáo. Và khi đó, đạo thống lại cử người đến điều tra cái chết của Lưu Lăng. Người đó là Nguyệt quân tử. Trước trận đại chiến với Nguyệt quân tử, hắn quả thực đã giao đấu trong thành trước. Khi đó vị thành đã mấy tháng không có mưa, mọi người tưởng rằng giáo chủ thần Long muốn cầu mưa, nên đều tụ tập ở nơi quyết chiến. Nào ngờ những người đó đều trở thành vật liệu cho pháp trận của Nguyệt quân tử. Lý Vân Tâm hứng thú hỏi, sau đó thì sao? Ngươi làm sao thoát được? Người bán hàng rong nghĩ nghĩ, thở dài, nếu không thì sao nói là trời phù hộ chứ? Ngày đó ta đang làm ăn, buôn bán cũng không tệ. Bỗng nhiên như bị quỷ ám, phỉ phỉ, không phải quỷ dù sao cũng là một thứ gì đó. Có một khoảng thời gian, ta không biết gì cả. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nói chuyện với một người. Ta lúc đó suy nghĩ một chút, liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, ngài biết không, mấy ngày trước ta còn bị ngài dạy dỗ ở bờ sông. Ta nghĩ thầm, trời ạ, lại gặp chuyện kỳ lạ. Có phải là lão thiên gia không muốn cho ta ăn bát cơm này không? Ta càng nghĩ càng sợ, vội vàng dọn hàng đi. Nào ngờ ta chân trước vừa đi, chân sau ai? Hắn liên tục thở dài, lòng người đều là thịt. Ta bây giờ nghĩ lại những người đó, ta ai? Cho nên sau này khi vị thành bị đốt, ngươi cũng thoát được. Lý Vân Tâm nhẹ giọng nói, bây giờ làm lại nghề cũ, buôn bán lại càng tốt hơn. Người bán hàng rong xua tay, ngượng ngùng cười, cũng không hẳn, cũng không hẳn. Con người mà, trải qua sinh tử một lần, chuyện gì cũng nghĩ thoáng hơn. Trước kia ta cũng là vì miếng cơm manh áo làm ăn không được đàng hoàng lắm. Nhưng trải qua một lần như vậy, lại bị ngài dạy dỗ một phen, ta liền tin rằng trên đầu thật sự có lão thiên gia. Ta trốn thoát được một mạng, sống sót là do lão thiên gia ban ơn. Cũng không dám giống như trước nữa, ngài nói có đúng không? Lý Vân Tâm mỉm cười gật đầu. Cho nên bây giờ cũng không phải làm để kiếm tiền. Người bán hàng rong trong mắt tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thành chủ đã cứu chúng ta, những người vốn nên chết cống chết đói, lại cho chúng ta ăn. Ta liền nghĩ, ta có tay nghề này, không bằng làm chút chuyện. Miếng này là miễn phí, ta chỉ tốn chút công sức. Bây giờ tuy là làm không công, nhưng còn vui hơn lúc kiếm tiền nhiều. Hắn chỉ vào ngực mình, trong lòng vui vẻ. Được. Lý Vân Tâm nói, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Hắn lại đi đến xem lò dưới đáy nồi lớn, đang đốt củi, lửa cháy hừng hực. Liền thò tay vào tay áo, lấy ra một cành cây nhỏ, đã đang làm việc thiện, cái này tặng ngươi. Đó chỉ là một cành cây khô bình thường nhất. Dài bằng cánh tay, to bằng ngón út, có ba nhánh. Người bán hàng rong ngẩn người, nhận lấy, ấy cao nhân, cái này để làm gì? Dùng để đốt. Lý Vân Tâm cười nói, tiết kiệm cho ngươi công sức chẻ củi. Lại đưa tay vỗ vỗ vai hắn, làm việc tốt đi. Sau này phải đối tốt với bá tánh. Người bán hàng rong lại sững sờ. Hắn tuy không phải là người đọc sách, nhưng cũng biết lời này của Lý Vân Tâm có chút kỳ lạ, bá tánh. Trong ấn tượng của hắn, người có thể dùng từ này để miêu tả một nhóm người nào đó, thì không phú cũng quý. Nhưng hắn có tài đức gì? Nhưng chỉ trong một thoáng sững sờ, người trước mắt đã biến mất. Người bán hàng rong quay mặt tìm kiếm khắp nơi, không tìm thấy. Liền nắm cành cây trong tay, lẩm bẩm, kỳ lạ, kỳ, biểu cảm cứng đờ trên mặt. Sau đó, như thể những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. Hắn trước tiên ngây ra như phỏng, rồi bỗng nhiên trợn tròn mắt, môi bắt đầu run rẩy. Ngài ấy, có thực khách xung quanh thấy bộ dạng của hắn, liền hỏi, lão Chu, sao vậy? Người kia. Người vừa nói chuyện với ta. Ngài ấy, người bán hàng rong nói, là tiên nhân đó, ai? Thực khách nhíu mày, vừa rồi có ai nói chuyện với ngươi đâu? Lão Chu, ngươi mệt rồi thì nghỉ một lát đi. Hai đứa học trò của ngươi lanh lợi lắm. Này! Người bán hàng rong đột nhiên quỳ sụp xuống đất, trong tiếng thùng thùng dập đầu, thần tiên ở trên, thần tiên ở trên, thần tiên đến thăm ta, người tốt có báo đáp tốt mà. Cảnh tượng ồn ào này khiến mọi người xung quanh đều vây lại, hỏi thăm xem hắn bị làm sao. Hai đứa học trò từ bên nồi chạy đến đỡ hắn, nhưng cũng bị hắn đè xuống đất cùng dập đầu. Dập đầu một hồi hắn đứng dậy, vừa lau nước mắt nước mũi trên mặt, vừa giơ cao cành cây trong tay, thần tiên tặng cho ta. Đến lúc này, mọi người đều cảm thấy hắn có lẽ đã phát điên. Ai cũng biết lão Chu này từ lúc trời chưa sáng đã dậy, tự mình đi vào rừng cách đó mấy dặm để kiếm củi, rồi lại mất cả buổi sáng để kéo về. Đến chiều, lại bận rộn đến tối mịt. Bị hành hạ như vậy, ai cũng không chịu nổi, bây giờ cuối cùng cũng đổ bệnh. Liền súng lại muốn kéo hắn đi, đưa vào lều nghỉ ngơi. Đã thấy hắn vẫy vẫy cành cây trong tay, vội nói, các ngươi đều không tin ta. Vừa rồi đều không nhìn thấy tiên nhân. Tiên nhân cho ta. Sau đó lại chạy đến trước lò, cầm kìm gấp hết củi lửa trong lò ra ngoài. Củi đó còn đang cháy, mà lều này đều là gỗ và tranh. Mọi người xung quanh một phen hoảng hốt, vội vàng súng lại lấy tuyết dập lửa. Đã thấy người bán hàng rong run rẩy, đưa cành cây nhỏ đó vào trong lò, miệng lẩm bẩm, thần tiên tặng cho ta, thần tiên tặng cho ta. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, hai đứa học trò lo lắng đến khóc. Mọi người xung quanh thì liên tục thở dài. Không biết một người đang yên đang lành, sao nói điên là điên ngay được. Nhưng một khắc sau, cành cây kia vừa vào trong lò, liền bùng cháy. Một cành cây nhỏ như vậy, mà lửa cháy còn vượng hơn cả đổ dầu. Củi trong lò đã bị hắn moi ra, nước canh trong nồi vốn đã không sôi nữa. Nhưng bây giờ lại như có người đột nhiên khuấy mạnh trong nồi, nước sôi gần như muốn tràn ra ngoài. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, hai đứa học trò cũng quên cả lau nước mắt. Người bán hàng rong cười lớn, nhìn thấy chưa? Tiên nhân tặng cho ta. Hắn hét lên một tiếng, tựa như linh cảm đột khởi. Cũng không biết từ đâu ra suy nghĩ đó, liền buộc miệng, nhỏ. Nhỏ. Nhỏ. Lửa trên cành cây nhỏ bỗng nhiên nhỏ lại, vừa đủ để nồi canh sôi liu riu. Hắn lại run giọng nói, tắt. Tắt. Tắt. Lửa trên cành cây đột nhiên tắt ngấm. Hắn run tay lấy cành cây đó ra khỏi lò, hình dáng không thay đổi chút nào, thậm chí còn lạnh ngắt. Hắn giơ cao cành cây, hét lớn, tiên nhân hiển thánh rồi. Một vòng người xung quanh, rào rào quỳ xuống một mảng lớn. Những người phàm này thì không hiểu gì về linh khí, yêu lực, nhưng mấy con yêu ma ở xa thì biết. Hướng về phía này quét mắt một cái, liền nhìn thấy cành cây trong tay người bán hàng rong. Nhất thời cảm thấy toàn thân mềm nhũn, như thể cuộc sống đã bị rút đi, tu vi của chúng bây giờ nếu nói là nước trong, thì yêu lực bàn bạc chứa trong cành cây nhỏ này tựa như đại dương vô tận. Liền cũng lập tức sợ hãi đến quỳ xuống, không biết là vị yêu vương đáng sợ nào đã đến đây. Mà lúc này, Lý Vân Tâm đã đi dọc theo con phố dài vào trong thành. Và hắn nhận ra rằng mình bây giờ đã tiến vào cảnh giới thái thượng, bất kể là tâm cảnh hay tính tình, cuối cùng đều có chút khác biệt so với trước kia, và việc có thể nhận ra được điều này cũng khiến hắn cảm thấy thú vị. Nếu là trước kia, hắn sẽ không đi một cách lặng lẽ như vậy. Không phải là sau khi tận hưởng một phen khoe khoang trước đám đông và yêu ma, mới hài lòng rời đi. Nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy không thú vị, không phải là không còn thích khoe khoang nữa, mà là cảm thấy việc có ý thức chờ đợi thực sự không có ý nghĩa gì. Ví dụ như một vị quý nhân có quyền thế đáng sợ, nếu để hắn khi đi ngang qua đường nghe được lời kính ngưỡng, sùng bái của bá tánh ven đường, trong lòng cũng sẽ thích thú. Nhưng nếu cố ý sắp đặt để có được những thứ đó, thì sẽ cảm thấy không thú vị. Người ở đẳng cấp đó, sao lại để ý đến cách nhìn của lũ kiến? Ở xa, ngoài thành, dường như có ngày càng nhiều người tụ tập đến, chiêm ngưỡng cành cây trong tay người bán hàng rong. Yêu lực mà Lý Vân Tâm để lại trong vật đó đối với hắn, chẳng qua chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng dù chỉ là một chút như vậy, nếu chỉ dùng để đốt, cũng có thể đốt được gần ngàn năm. Hắn đi một đoạn đường như vậy, chậm rãi nhìn, chậm rãi nghĩ, dần dần hiểu ra một số chuyện trong tòa thành nhỏ này. Người bán hàng rong nói miếng là miễn phí, xem ra Sơn Kê đã thành lập một cơ chế cứu tế hiệu quả trong thành. Nhưng điều này không làm hắn ngạc nhiên, theo hắn lâu như vậy, lại có thần thông, nếu không làm được đến mức này mới khiến hắn ngạc nhiên. Điều thực sự khiến hắn hơi ngạc nhiên là, người và yêu bây giờ lại có thể sống chung hòa bình. Có thể thấy Sơn Kê quả thực đã rất dụng tâm. Khi vào sâu trong thành, lều trại dần ít đi, những kiến trúc xây bằng đất đá nhiều lên. Người đi đường cũng không ít, trên mặt cũng là vẻ vui vẻ. Có thể trong một thời gian ngắn như vậy tạo ra được khí tượng như thế, cũng là bản lĩnh thật sự. Hắn đang nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy bên ngoài một căn nhà nhỏ xây bằng đất vàng, bên cạnh đống củi có một con mèo tam thể bẩn thỉu đang nằm. Không phải là hắn chú ý đến con mèo tam thể này, mà dường như sự chú ý của hắn bị con mèo này thu hút. Giữa hai điều này có sự khác biệt tinh tế. Hắn đã dần nhận ra rằng khi tu vi đạt đến cảnh giới thái thượng, hắn đã bước vào một trạng thái cực kỳ huyền diệu. Nếu dùng một phép so sánh không mấy phù hợp, thì đó là tất cả mọi thứ trong trời đất đều xoay quanh tâm ý của hắn. Cảm giác và ý thức của hắn đều trở nên mạnh mẽ lạ thường, nếu gặp một sự việc mà hắn không có hứng thú, tiềm thức sẽ đi trước ý thức một bước để lọc bỏ nó đi, hắn biết vật đó là gì, đang ở trạng thái nào, nhưng sẽ không dành một chút chú ý nào cho nó. Giống như trong đầu hắn có thêm một người hầu tư duy trung thành và tỉ mỉ, giúp hắn loại bỏ mọi phiền nhiễu, chỉ để hắn tập trung vào những thứ thực sự hữu ích, thực sự thú vị. Người thường khi quan sát, khi suy nghĩ, dù sao cũng không thể tránh khỏi bị tạp niệm quấy rầy. Một số người khi tập trung vào một việc gì đó sẽ bước vào trạng thái không minh ngắn ngủi, khi đó dù có người gọi, họ cũng nghe mà như không nghe. Điểm khác biệt của Lý Vân Tâm bây giờ là, hắn luôn ở trong trạng thái không minh đó. Nhưng nếu có người gọi hắn, hắn cũng nghe được, chỉ là đã không thể hình thành phiền nhiễu trong lòng. Cái gọi là thấu triệt thế sự, có lẽ chính là như vậy, một sự tập trung khó có thể dùng ngôn ngữ thích hợp để miêu tả. Nhưng khi nhìn thấy con mèo tam thể này, ý muốn của hắn lại đi ngược với bản tâm. Điều này khiến lòng hắn thoáng rung động, hắn dừng bước. Con mèo này rất bẩn, lông trên lưng bết lại thành từng búi, màu bùn đất gần như che lấp màu sắc vốn có của nó. Nó què một chân trước, nằm dưới đống củi thỉnh thoảng liếm liếm cái chân đó, lại liếm liếm tuyết trên đất. Gầy đến da bọc xương, dường như đã lâu không có gì ăn. Ở thời đại này, ở nơi này, một con mèo tàn tật không dễ sống sót như ở thời đại kia, nhà nào cũng không có nhiều thức ăn thừa để vứt đi, cung cấp cho một con mèo hoang đã mất khả năng săn mồi. Vừa bẩn vừa gầy, nên rất khó nhìn ra có phải là con tam thể đó không. Lý Vân Tâm nhìn nó một lúc, không thấy được thần trí trong mắt nó. Nhưng vẫn bước lên một bước, muốn bắt lấy nó xem kỹ. Nhưng con mèo cảnh giác đứng dậy, nhìn hắn một cái, vừa quay đầu liền muốn cụp đuôi bỏ chạy. Hắn búng ngón tay, con mèo bị một lực lượng vô hình giữ lại. Sau đó, vết bẩn trên lưng nó nổ tung thành bụi, nhanh chóng tan biến, bộ lông lại trở nên mượt mà, sáng bóng. Màu lông và vằn của nó giống hệt con tam thể đó. Con mèo lơ lửng giữa không trung, bắt đầu giãy giụa, nhe nanh múa vuốt. Thậm chí còn cụp tai, co mũi lại gầm gừ với hắn. Nhưng rất nhanh nó nhận ra làm vậy cũng không thể thoát khỏi khốn cảnh, liền chỉ trầm thấp, kêu ử, một người một mèo, trên con đường người qua lại nhưng không ai chú ý đến họ, đối mặt nhau trong ba hơi thở, Lý Vân Tâm mới khẽ thở dài, ra đây đi. Một lúc sau, cửa căn nhà tranh bên cạnh mở ra. Một người đàn ông mặc áo sặc sỡ thò đầu ra nhìn Lý Vân Tâm, rồi mới rón rén bước ra, trên mặt mang nụ cười lấy lòng, "A Ia Long Vương giáo chủ hội trưởng, ngài xem tiểu nhân ở đây làm có được không ạ?" Lý Vân Tâm cười cười, "Làm tốt lắm. Lúc đến, ta đã nghe nói đến uy danh của Sơn Kê Ca trên đường rồi." Lại đưa tay chỉ, "Nó sao lại thế này?" Sơn Kê được khen mà vừa mừng vừa lo, xoa tay, "A Ia, nó bị một tên yêu vương đánh bị thương. Ta gặp được, cứu về." Sắc mặt lại trở nên ảm đạm, đáng tiếc là tu vi và thần trí đều không giữ được. Tên yêu vương đó đâu? Ở đây. Sơn Kê chỉ vào cổ mình. Cổ áo sặc sỡ có một vòng lông đen dày, trông cũng có vẻ quý phái, là một con gấu yêu. Sau đó lại lắp bắp nói, Long Vương Lý Vân Tâm hỏi thẳng, ngươi muốn cứu nó. Sơn Kê hít sâu một hơi, trước kia dù sao cũng là nó đã chỉ điểm cho mấy anh em chúng ta. Đến bây giờ Thư Khắc và Tư Cơ đều không còn, cảnh trường cũng tạm thời không tìm thấy tung tích. Trong thành chỉ có ta và Gia Hân, tuy rằng nó hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Vân Tâm, tuy rằng trước kia nó không cùng một lòng với chúng ta. Nhưng nó chưa từng hại chúng ta, cũng chưa từng hại ngài. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, trong lòng ta thực sự không nỡ. Lý Vân Tâm chỉ ừ một tiếng, sắc mặt không có thay đổi gì. Cửa nhà đất mở ra, Lý Vân Tâm liền đi qua Sơn Kê vào trong. Căn nhà này bên ngoài trông rách nát, nhưng bên trong lại sạch sẽ. Tường được quét vôi, lại dùng mành tre che lại. Đồ đạc không nhiều, có một cái giường, một cái ghế, một cái bàn sách, một cái giá sách. Ngoài ra không có vật gì thừa thải, có thể thấy chủ nhân là người sống thanh đạm, có chút tình thú. Sơn Kê liền theo vào, thấy Lý Vân Tâm đưa tay vào tay áo, lấy ra một cuộn giấy, rồi trải ra trên bàn. Thứ này hắn nhận ra. Khi cùng Lý Vân Tâm đi về phía Đông Hải, hắn đã mấy lần thấy ngài mở ra xem. Chính là bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Trên bức đồ ghi chép chi tiết địa khí của 36 nước trên lục địa. Lý Vân Tâm cúi đầu nhìn một chút, nói, ngươi cứu nó ở đâu? Sơn Kê vội vàng lại gần, chỉ tay, chỗ này. Nước thần. Lúc đó quân Cho đang công phá cố đô của nước thần, hoàng đế nước thần đã triệu tập mấy tên yêu vương đến trợ trận. Kết quả trước khi quân Cho công thành, mấy tên yêu vương đó lại nổi điên trong thành giết người ăn thịt, thế là thành tự vỡ. Ta chính là ở đây cứu được nó. Lý Vân Tâm liếc hắn một cái, lúc đó ngươi ở cùng quân Cho à? Sơn Kê vội nói, trước đây ta bị Cửu công tử đưa về lục địa, từng ở nước thần. Thấy quân Cho công thành, lại nghĩ hoàng đế nước Cho cũng là người của Long Vương, nên tiện tay giúp một chút, Lý Vân Tâm nói một cách đầy ẩn ý, ngươi cũng trọng tình nghĩa đấy. Nhưng nhớ kỹ, sau này chúng ta không có quan hệ gì với hoàng đế nước Cho nữa. Sơn Kê sững sờ, vừa sợ hãi, Long Vương, Ứng Quyết nhiên đắc tội ngài sao? Người đó cũng không tệ mà, một tháng trước nơi này vẫn là một vùng đất hoang, là ta nhớ đến chuyện của Tiểu Yêu Bảo, đến thành đô tìm hắn. Hắn đã rất hào phóng phái một đội quân lớn đến giúp ta xây thành, còn nói vị thành này sau này chỉ là vị thành, chứ không phải vị thành của nước Cho, ta còn nghĩ, người này rất trọng nghĩa khí. Lý Vân Tâm nhíu mày, hắn quả thực không biết chuyện này. Nhưng Sơn Kê lại cho rằng vẻ mặt của hắn không phải là kinh ngạc thật sự, mà là đang đùa cợt. Liền thở dài nói tiếp, Long Vương ta thật ra rất thích người đó. Người đó làm việc giống yêu ma, chứ không giống người. Rất sảng khoái và thú vị, nghe nói không có mấy hoàng đế nào thú vị như vậy. Ngài đã từng nói, bảo hắn kinh doanh thiên hạ để thu hút tín đồ, chúng ta sẽ có nguồn hương hỏa không dứt. Ta thấy bây giờ hắn cũng quản lý thần Long giáo rất tốt, cả nước Cho trên dưới đều đang cung phụng ngài. Lý Vân Tâm cười cười, vậy theo ngươi nói, ta nên đối xử với hắn thế nào? Theo ta nói, Sơn Kê nói ba chữ này, bỗng nhiên sững sờ. Sau đó trán hắn vã ra mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hay nói đúng hơn là bỗng nhiên nhận ra mình sao lại thế này. Đột nhiên trở nên lắm lời. Đem hết suy nghĩ trong lòng ra nói, thậm chí còn đang cố gắng chỉ điểm cho vị Long Vương này nên làm thế nào. Mình điên rồi sao? Hắn tuy được xem là thuộc hạ của Lý Vân Tâm, cũng có chút tình nghĩa, nhưng hắn biết mình dù sao trước đây cũng chỉ là một con chim, con thú chưa hóa hình, mới mở linh trí. Là do vị Long Vương này nhất thời hứng khởi, chứ tuyệt không phải là phát lòng từ bi gì, mới có được cơ duyên, trong thời gian ngắn có được thành tựu như bây giờ. Nhưng những yêu ma như bọn họ, khác với Lưu Công Tán, Cửu Công Tử. Lưu Công Tán là người đã ở bên cạnh vị Long Vương này từ khi ngài còn chưa ai biết đến, có tình cảm sâu đậm. Nếu Lý Vân Tâm không có ở đây, Lưu Công Tán chính là chủ thượng của bọn họ. Còn Cửu Công Tử, thì có một mối ràng buộc đặc biệt với Lý Vân Tâm. Thân phận, địa vị, cũng không phải những yêu nhỏ như bọn họ có thể so sánh. Nếu Lưu Công Tán cũng không có ở đây, Cửu Công Tử cũng là nửa cái chủ tử. Còn bọn họ chỉ được coi là thuộc hạ đắc lực của Long Vương mà thôi. Khiến ngài hài lòng, thì được cho chút mặt mũi và thái độ ôn hòa, truyền cho chút pháp môn. Nhưng sự thân sơ ở đây là không thể vượt qua. Bây giờ mình không biết trong lòng nghĩ gì lại đem hết suy nghĩ ra nói, phải biết vị Long Vương này từ trước đến nay là một nhân vật hung ác, vừa mới cười nói với người ta, một khắc sau đã có thể trở mặt giết người, chỉ sợ bây giờ trong lòng ngài đã không vui. Nghĩ đến đây, Sơn Kê phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân lỡ lời, tiểu nhân sao dám chỉ điểm chủ thượng nên làm thế nào. Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng của hắn, cười ha hả, bị thần kinh nhà đây là màn kịch gì vậy? Ta thật lòng hỏi ngươi, ngươi nghĩ ta nên báo đáp Ứng Quyết nhiên thế nào? Sơn Kê nằm trên đất suy nghĩ một lúc lâu. Nhận ra giọng điệu của Lý Vân Tâm có lẽ thật sự không tức giận, mới dám từ từ ngẩng đầu lên, ta hắn trước đây nói muốn tu hành. Ta có pháp môn do chủ thượng truyền xuống, nhưng không được phép, không dám cho hắn. Chỉ nói đợi gặp được Long Vương rồi để Long Vương quyết định. Lý Vân Tâm khẽ phất tay, đỡ hắn dậy. Nghĩ nghĩ, lắc đầu, cái gì cũng được. Chỉ riêng cái này thì không được. Sơn Kê chớp mắt, tại sao ạ? Lý Vân Tâm lại nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, chúng ta vừa mới đánh bại Huyền Môn. Mới khiến cho các nước trong thiên hạ không còn bị những người tu hành đó kiềm chế, có thể cạnh tranh với nhau. Mặc dù nói sự cạnh tranh này cũng không được công bằng cho lắm. Nhưng ít ra là con người dùng sức mạnh của chính mình để làm một số việc. Ngươi không biết nếu không có sự áp bức của Huyền Môn, con người trên lục địa này trong mấy vạn năm qua có thể làm được đến mức nào. Nhưng ta biết. Ứng Quyết nhiên là người trên đời này, cho rằng sức mạnh lớn nhất trên đời này chính là tu vi, thần thông. Nhưng thật ra không phải, còn có những sức mạnh lớn hơn nhiều. Không phải là để mấy ngàn, mấy vạn người được lợi, mà là để tất cả mọi người trong thiên hạ đều được lợi. Ứng Quyết nhiên sẽ sớm trở thành bá chủ của lục địa. Từng lời nói, hành động của hắn, sở thích của hắn, sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người trong thiên hạ. Ta có thể cho hắn tu hành. Nhưng nếu làm vậy, hoàng đế thích thần đạo, người trong thiên hạ cũng sẽ thích theo. Và đến lúc đó, không có sự ràng buộc của huyền môn, tu hành sẽ trở thành xu hướng chủ đạo của thiên hạ. Qua một thời gian nữa, các quan to quý nhân ra ngoài, thậm chí không cần ngồi xe ngựa gì cả. Chỉ cần một lá bùa, một ý niệm của người tu hành là có thể đến nơi. Như vậy họ sẽ đi vào con đường sai lầm. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, trốn trong vỏ trứng gà, cho rằng mình đã nhìn thấu mọi sự trên đời. Lại không biết rằng bên ngoài lớp vỏ đó, có những thứ đáng để theo đuổi hơn, cũng là con đường duy nhất. Sơn Kê tỉ mỉ suy nghĩ một lúc. Mặc dù chưa thể hiểu hết từng câu nói của Lý Vân Tâm, nhưng hắn lờ mờ hiểu được, chủ thượng dường như đang nói, nếu người phàm trong thiên hạ này tu hành thành phong trào, sẽ che khuất mắt của họ, khiến họ không nhìn thấy những thứ khác có giá trị hơn. Hắn nhíu mày. Đang lúc suy nghĩ, Lý Vân Tâm đã nhìn ra được tâm tư của hắn. Cười khẽ, hỏi ngươi. Nhìn xung quanh xem, căn phòng này. Người ta gia công gỗ, tạo ra bàn ghế. Lại gia công đất bùn, xây nên tường. Nhưng từ rất lâu trước đây, con người không biết những chuyện này. Còn đang ở trong hang động, ăn đồ sống. Chính là những thứ này, những thứ khiến cho dân chúng bình thường cũng có thể no bụng ấm thân. Loại tiến bộ này, là do người tu hành tạo ra, hay là do những người không biết tu hành tạo ra? Sơn Kê hiểu ra Lý Vân Tâm đang nói gì. Nhưng hắn lại nghĩ, nhưng chuyện tu hành này, phàm là còn có người có thể tu ra thần thông, thì không thể cấm được. Lý Vân Tâm gật đầu, ta biết. Nhưng thực ra tu hành đã nói cho ta một chuyện khác, kỹ thuật và tiến bộ của con người, có lẽ không phải là không thể dung hòa. Ta chỉ sợ họ thấy được một cái, lại vứt đi cái kia. Giống như 4 vạn năm qua vậy. Hắn dừng lại, đưa tay gõ nhẹ lên bàn. Lại đưa tay vẽ vài đường trong không trung. Một luồng sáng xanh hiện lên, một vật có hình thù kỳ quái rơi vào lòng bàn tay hắn. Ngươi muốn trả ơn hắn đã xây thành, thì đem cái này tặng hắn. Nói với hắn, nếu nghiên cứu thấu đáo, suy nghĩ thông suốt, thứ này có thể mang lại cho hắn sức mạnh lớn hơn cả tu vi và thần thông. Sơn Kê vội vươn tay, cẩn thận nhận lấy. Vật trên tay hắn, cứ không ngừng rung động một cách có quy luật. Trông như được làm bằng lưu ly. Một cái hộp lớn, nối với 2 cái hộp nhỏ bằng những đường ống mảnh. Trong hộp nhỏ bên trái có một luồng khí đen, trong hộp nhỏ bên phải có một luồng khí trắng. Sơn Kê dò xét một chút, lập tức cảm nhận được 2 luồng khí này chính là âm dương chi khí cực kỳ tinh khiết, yêu lực ẩn chứa trong đó e rằng mấy ngàn năm cũng không hao hết. Âm dương chi khí trong 2 hộp nhỏ, từng sợi truyền vào hộp lớn qua đường ống. 2 luồng khí giao nhau, lập tức bùng cháy. Nhưng hộp lớn đã khống chế được sự bùng cháy này, nên sức mạnh sinh ra chỉ có thể xông lên trên, trên đỉnh hộp lớn có một cái nắp, trên nắp nối với một cái dù sắt. Cho nên nắp bị đẩy lên, dù sắt liền ló ra. Đợi sức mạnh sinh ra từ sự bùng cháy giảm đi, nắp lại hạ xuống, thế là quá trình lại lặp lại. Sơn Kê cảm thấy đây hẳn là một món vũ khí. Nhưng không tìm thấy cách cầm nắm chính xác. Lại nhận ra sức mạnh sinh ra từ sự bùng cháy trong hộp nhỏ thực ra rất yếu, chiếc dù sắt được đẩy đi như vậy, có lẽ đến 2 lớp vải bông cũng không đâm thủng được. Hắn nghi hoặc nhìn Lý Vân Tâm. Gặp Lý Vân Tâm ho một tiếng, không biết nguyên mẫu và nguyên lý của động cơ hơi nước. Tùy tiện làm ra một cái. Nhưng cũng đủ rồi. Sau khi ta đi, đem cái này cho hắn, nói với hắn ta không ủng hộ hắn tu hành. Sơn Kê không dám hỏi gà hơi nước là gì nữa, rất sợ Lý Vân Tâm nhất thời hứng khởi đem mình luyện thành thứ đó, vội vàng dùng thần thông thu hồi món vũ khí này. Sau đó mới nói, chủ thượng, vậy Tam Hoa nương nương, bà ấy, Lý Vân Tâm thở dài, ngươi thật là biết gây phiền phức cho ta. Giọng điệu này, Sơn Kê nghe là hiểu. Không phải trách cứ, mà là biểu thị sự nhượng bộ. Hắn mừng thầm trong lòng, liền nghe Lý Vân Tâm nói, lúc trước nàng giúp ta cũng giúp nàng. Về sau thân thể nàng bị hủy, cũng là do chủ nhân của nàng là Thanh Thủy Đạo Nhân gây nên. Đến đây, coi như đã xong. Nàng bị Yêu Vương hủy đi thần trí, tu vi, nên tính là báo ứng lên người Thanh Thủy Đạo Nhân. Hơn nữa ngoài Tam Hoa này, còn có một Bồng Lai nương nương. Lý Vân Tâm lắc đầu, muốn giúp thì phải giúp cả 2. Nếu không, liên lụy vẫn không dứt được. Sơn Kê sững sờ. Không phải vì chủ thượng nhà mình lần này trở về bỗng dưng nói mấy thứ như báo ứng, duyên quả, những thứ này, người tu hành và yêu ma hầu như đều hiểu. Mà là vì Lý Vân Tâm dường như rất để tâm đến chúng. Dựa vào tính tình trước đây của ngài, ngài chẳng thèm để ý, làm việc chỉ thuận theo tâm ý, sở thích của mình mà thôi. Hắn lo sợ trong lòng, cảm thấy mình quả thực đã gây thêm phiền phức cho ngài. Nhưng giọng Lý Vân Tâm ôn hòa, thái độ lại tốt đến lạ. Hắn liền lấy hết can đảm, nói ra suy nghĩ trong lòng, chủ thượng, vì sao giờ lại để tâm đến chuyện này? Vừa nói xong liền hối hận, hôm nay mình bị làm sao thế này? Nào biết rằng, dù là Thanh Thủy Đạo Nhân với tu vi cỡ đó, đứng trước mặt Lý Vân Tâm bây giờ, cũng bị ảnh hưởng bởi cảnh giới thái thượng đáng sợ của ngài mà không giấu được tâm sự, huống chi là hắn. Lý Vân Tâm không giận, ngược lại còn cười, vô tri thì không sao. Nhưng ta không phải sợ, chỉ là thấy phiền phức. Có một số chuyện ví dụ như, hôm nay ta giúp Tam Hoa mà không giúp Bồng Lai Nương Nương, sau này sẽ nảy sinh rắc rối. Còn nếu giúp cả hai thì ngươi sẽ gặp phiền phức. Mà phiền phức của ngươi cũng là phiền phức của ta, chung quy vẫn là một chuyện. Sơn Kê cố lấy dũng khí hỏi, ta có gây rắc rối gì sao? Lý Vân Tâm cười như không cười nhìn hắn, không nói gì. Mãi đến khi Sơn Kê bị nhìn đến run rẩy, mới nghe Lý Vân Tâm cảm thán, lúc trước nhiều chuyện, các ngươi khiến ta phải bôn ba không ít. Trong mắt ta cũng hiếm khi để ý đến các ngươi. Mỗi người đều là trung tâm của thế giới mình, đều có tình cảm và suy nghĩ riêng, chuyện này ta cũng hiểu, nhưng lười suy nghĩ. Bây giờ nhìn ngươi, lại thấy khác xưa. Hắn dừng lại, lúc trước ta trốn ở bên hồ động đình để tránh Nguyệt Quân Tử, ngươi vẫn còn là một con gà. Kết quả bây giờ tu vi càng sâu, dáng vẻ cũng anh tuấn. Có phải là bắt chước theo dáng vẻ của ta không? Mặt Sơn Kê đỏ bừng, tiểu nhân không dám so với chủ thượng. Lý Vân Tâm cười cười, nói vậy là từ khi nghe Tam Hoa giảng đạo, ngươi chậm rãi khai mở linh trí, đã thích nàng rồi. Sơn Kê ngẩn ra, ấp úng không nói nên lời. Lý Vân Tâm lại cười, được rồi. Muốn cứu nàng thì cầu xin ta đi. Sơn Kê ở bên cạnh Lý Vân Tâm không ít thời gian, thậm chí còn lâu hơn cả Tam Hoa. Hắn cảm thấy sau khi tu vi tăng tiến, mình cũng không còn ngu ngốc. Trên đường đến Đông Hải, Lý Vân Tâm giao cho hắn rất nhiều việc, chỉ cần dặn một câu là hắn có thể lĩnh hội. Sau này Lý Vân Tâm bảo hắn dỗ Cửu công tử chơi, hắn tự thấy mình cũng làm rất tốt. Nhưng hôm nay gặp lại chủ thượng, hắn lại cảm thấy mình như biến thành một đứa ngốc, mỗi câu nói của ngài đều khiến hắn không biết đáp lời ra sao. Hắn ngây người một lúc, cầu cầu ngài. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, cầu xin ta. Sơn Kê chớp mắt mấy cái, đành phải nói, vậy ta cầu xin chủ thượng ta đồng ý. Lý Vân Tâm vừa dứt lời, bỗng đưa tay vỗ lên bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ trên mặt bàn. Với cảnh giới tu vi của ngài hôm nay, một chưởng phát lực, đừng nói là cái bàn này, ngay cả mặt đất của thành Tiểu Vị cũng phải nứt ra một cái hố lớn. Nhưng cái bàn gỗ lại vững như bàn thạch, không hề rung lắc. Ngược lại, Sơn Kê đột nhiên cảm thấy thiên địa linh khí xung quanh bỗng trở nên nồng đậm. Một luồng sức mạnh khủng khiếp đến cực hạn đã trực tiếp can thiệp vào sự vận hành khí cơ của trời đất, và thông qua việc tác động vào vài điểm mấu chốt có thể gây ra biến đổi sâu rộng, đã nhào nặn lại dòng chảy linh lực trong một vùng trời đất bao la. Vừa ý thức được thủ đoạn mà Lý Vân Tâm thi triển, Sơn Kê lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trời đất quay cuồng, chủ thượng nhà mình bây giờ đã đến cảnh giới nào rồi. Nhưng không đợi hắn kịp cảm nhận và quan sát thứ thần thông vượt xa sức tưởng tượng này, sự biến đổi linh lực xung quanh đã kết thúc. Lý Vân Tâm phất tay, thu lại Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ trên bàn. Sơn Kê run giọng nói, chủ thượng, ngài bây giờ là cảnh giới gì vậy? Như vậy là xong rồi sao? Xong rồi. Lý Vân Tâm thản nhiên đáp, giờ là thái thượng rồi. Hai chữ xong rồi, thái thượng, còn khiến con gà tinh này chấn động hơn cả việc nhìn thấy tử khí hội tụ giữa không trung, thần quang lóe lên, cây khô nảy mầm, người chết sống lại dùng thủ đoạn cường đại thay đổi khí cơ trời đất, nhào nặng lại thần trí, tu vi đối với Lý Vân Tâm bây giờ lại đơn giản đến vậy. Quả nhiên là, dễ như trở bàn tay. Hắn nhất thời không nói nên lời, chỉ trợn tròn mắt, chúc chúc mừng chủ thượng. Lý Vân Tâm cười lên, đưa tay điểm vào trán hắn, lão Lưu mà ở đây, chắc chắn phải dùng vài lời hoa mỹ để khen ngợi, làm ta nghe thấy thoải mái mà không cảm thấy phù phiếm. Ngươi làm việc thì được, nhưng dỗ người cũng phải học hỏi thêm. Bằng không, sau này có chuyện phiền đến ngươi đó. Nói đến đây, Lý Vân Tâm đã mấy lần nhắc đến phiền phức của Sơn Kê. Gà tinh lúc này mới hoàn hồn, trước tiên ngượng ngùng cười một tiếng, rồi lại chớp mắt, chủ thượng rốt cuộc là phiền phức gì vậy à? Lý Vân Tâm cười nhìn hắn, sau này tự mình từ từ trải nghiệm đi. Rồi lại nghiêm mặt, chuyện của hai người họ nếu là ngươi cầu xin ta, sau này cũng do ngươi kết thúc. Tự mình chăm sóc cho tốt. Vừa nói vừa vung tay, một cơn gió lốc cuốn theo tuyết hoa đưa hai bóng người từ ngoài cửa vào. Có thần trí rồi, nhưng vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh. Bây giờ tu vi ngươi không thấp, sau này truyền pháp cho các nàng đi. Cũng là trả lại mối tình hương hỏa trước kia của nàng. Sơn Kê tập trung nhìn, vốn tưởng là một người, giờ lại là hai con mèo. Một con thì quen, là con mèo tam thể. Con kia lại là một con mèo xám lông dài có khoan màu như khói. Hắn ngẩn người, đây là Tam Hoa, lúc trước là do thiên địa linh khí hóa thành. Lý Vân Tâm đi đến trước mặt hai con thú nhỏ, chúng liền ngoan ngoãn cúi đầu, không trốn không né. Hắn nói chỉ mở thần trí cho chúng, tức là chỉ tái tạo yêu thân, chứ chưa cho chúng hóa hình giống như Sơn Kê lúc trước. Phải nghe đạo giảng pháp, từ từ tu hành mới có thể hóa lại thành người. Con còn lại này, là Bồng Lai nương nương lúc trước, cũng là thiên địa hóa thân. Rất lâu trước kia, các nàng giúp Chân Long thu nạp hương hỏa, hút tụ linh khí. Sau này Chân Long hóa sinh hiện thế, thần hồn và linh khí của các nàng đều bị hút đi 7-8 phần. Cho nên chúng ta mới thấy bộ dạng điên điên khùng khùng của các nàng. Ta bây giờ dùng lại linh khí trời đất để bù đắp cho tàn hồn của các nàng, khiến chúng được viên mãn. Nhưng cũng khiến các nàng quên đi không ít chuyện, sau này tu vi tăng tiến, sẽ từ từ nhớ lại hết. Hắn quay người nhìn Sơn Kê, ngươi làm sư huynh của các nàng đi. Thay ta truyền pháp. Dưới mắt trong thành có bao nhiêu yêu ma, bao nhiêu kẻ có thể dùng. Sơn Kê rất muốn hỏi thêm về thân thế của hai nàng, nhưng nghe Lý Vân Tâm nói hai câu sau, giọng điệu đã nghiêm túc, liền biết phần ôn chuyện đã kết thúc. Thế là hắn đưa tay thu hai con thú nhỏ lai lịch bất phàm vào trong tay áo, nghi mặt đáp, thưa chủ thượng, trong thành bây giờ có 113 yêu ma. Tu vi đều không cao, chỉ là vài tiểu yêu. Bên ngoài chạy việc, có 227. Tu vi cũng không cao, nhưng lanh lợi hơn một chút. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, bọn chúng có bằng lòng sống chung với người không? Bằng lòng à, Sơn Kê nghi mặt nói, trước khi cử công tử ra biển tìm chủ thượng, có bảo ta ở lại trên đất liền. Nói ta đi theo sẽ khiến chủ thượng phân tâm. Ta liền nghĩ, nên làm chút gì đó. Thế là dần dần phát hiện ra những yêu ma này sống rất khổ sở. Bây giờ đại yêu và loài người tranh đấu, yêu ma với nhau cũng tranh đấu. Không có huyền môn áp chế, chúng liền học theo người, chiêu mộ yêu binh. Nhưng sau trận Vân Sơn, yêu ma có đạo hạnh không còn nhiều, nên chúng bắt cả những kẻ mới hóa hình đi cho đủ số. Tuy thể lực mạnh hơn người, nhưng quân đội loài người hiểu chiến trận, chiến pháp, binh giáp lại tinh lương. Hơn nữa cũng có yêu ma và người tu hành trợ trận, nên chúng cũng không chiếm được ưu thế. Một thời gian qua, đám tiểu yêu này cũng khổ không kể xiết. Những kẻ có thể trốn đều đã trốn, chỉ vì muốn sống sót. Ta liền tập hợp chúng lại, tiến hành quản thúc. Một số làm việc trong thành, một số được phái ra ngoài. Sống chung với người mấy ngày nay, chúng cũng nếm được ngon ngọt, thịt người tuy không dám ăn, nhưng những thứ khác lại có thể ăn no. Không cần màn trời chiếu đất, lại có mái hiên che gió che mưa, dần dần cũng quen. Lý Vân Tâm cười cười, những kẻ mới hóa hình này cũng hiểu lễ nghi của con người sao. Sơn Kê biết Lý Vân Tâm đang hỏi gì. Phần lớn yêu ma hóa hình chỉ là giống người về hình dáng, nhưng vẫn còn tập tính của giả thú. Không hiểu lòng người, cũng không biết cái gì được đụng, cái gì không. Ví dụ như Bạch Vân Tâm và Cửu Công Tử đã biết chữ đọc thơ, nhưng vẫn chỉ xem con người như súc vật. Nhưng những kẻ thích hại người ăn thịt, phần lớn sẽ không trốn. Đi theo những yêu vương lớn có thể làm ác, đều đã ở lại. Những kẻ trốn đến đây, một số không hiểu chuyện, bị đánh giết. Một số khác ban đầu cũng không hiểu, nhưng trải qua nhiều chuyện, dần dần đã hiểu. Lại đến chỗ ta, nếu vẫn không biết hối cải, cũng đã bị ta giết. Sơn Kê bình tĩnh nói, cho nên không phải ai đến đây cũng hiểu chuyện. Mà là những kẻ không hiểu chuyện đều đã chết rồi. Khi hắn nói những lời này, trong lời nói có một luồng sát khí không thể che giấu. Lý Vân Tâm liền gật đầu. Hiểu được con gà núi này đã học được cách hành xử của mình, xem ra không đi sai đường. Liền lại hỏi, ngươi nói yêu vương tranh đấu. Gần đây thì sao? Đang định bẩm báo chủ thượng. Sơn Kê khoanh tay, tuy thành tiểu vị này mới xây chưa đến 2 tháng, nhưng gần đây đã có mấy yêu ma không an phận. Mấy ngày trước, chúng lần lượt phái sứ giả đến, đòi thành tiểu vị phải nộp cống phẩm. Ta liền vặn gãy cổ đám sứ giả, treo ngoài thành. Sau đó chúng an phận được mấy ngày. Có lẽ là vì ta là đại tướng dưới trướng chủ thượng, chúng kiêng dè uy danh của ngài, không dám lỗ mãng. Nhưng vài ngày trước có một số vong hồn từ biển trốn về, nói chủ nhân của chúng, Ly Đế, đã bị Vạn Niên Lão Tổ giết. Mà Vạn Niên Lão Tổ kia đã là Thái Thượng, còn giết cả Lý Vân Tâm. Ta thì không tin. Nhưng lời này truyền đi rất nhanh, cho nên mấy ngày trước lại có vài yêu vương bắt đầu không an phận. Nhưng những thiên chủ kia lại bắt đám yêu vương đã chết phải ôm đầu mình đi khắp nơi, thế là chúng lại im hơi lặng tiếng. Lý Vân Tâm cười cười, vậy theo ngươi thấy, nên làm gì? Sơn Kê nghĩ ngợi, trịnh trọng đáp, đám yêu vương này, lật lọng như chó hoang trong rừng. Ngươi mạnh thì chúng không dám lỗ mãng, nhưng một khi ngươi gặp chuyện, chúng sẽ vây lại xé một miếng thịt. Để mặc chúng không phải kế lâu dài, nên diệt trừ cho hả dạ. Lý Vân Tâm lại cười, nói thử cách của ngươi xem. Mở tiệc, mời chúng đến. Kích động chúng đấu đá lẫn nhau, rồi giết sạch những kẻ còn lại. Lý Vân Tâm vui vẻ nói, tốt. Ngươi đã học được mấy phần chân truyền của ta. Nhưng không cần phiền phức như vậy. Ngươi cứ tung tin ra ngoài. Nói từ nay về sau, Lý Vân Tâm sẽ giảng đạo tại thành vị, yêu ma trong phạm vi ngàn dặm đều phải đến nghe. Kẻ nào không dám đến, sớm nghĩ cho kỹ mình muốn làm đệm lót, hay muốn làm thảm chùi chân? Sơn Kê vui mừng, rõ. Nhưng nghĩ ngợi một lát, hắn lại hỏi, chủ thượng, Lưu Công Tán và Cửu Công Tử, có phải là phải? Gà Tinh căng thẳng, vậy ta trở về chính là để cứu họ. Ngươi không cần phải bận tâm. Gà Tinh lại nói, chủ thượng nếu vì chuyện ở đây ta có thể ứng phó. Đừng để chậm trễ chính sự của chủ thượng. Lý Vân Tâm cười lắc đầu, không chậm trễ. Đây cũng là một phần của chính sự. Bây giờ trên đất liền ngoài ta ra, còn có một thái thượng nữa. Ta không muốn đối đầu trực diện với hắn. Ta phải đợi một người từ trên biển trở về, nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra trên biển. Hắn cũng nên suy nghĩ kỹ, có muốn chọc vào ta không? Ta làm chuyện này ở đây, cũng là để cho đám yêu ma thiên hạ suy nghĩ lại một chút thành vị và đám tiểu yêu này có phải là thứ chúng chọc nổi hay không. Một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Sơn Kê, khiến cổ họng hắn nghẹn lại. Vân chủ thượng vì ta mà tính toán như vậy, ta hắn lại nhận ra, Lý Vân Tâm lại nói với hắn những điều này, định làm gì, và tại sao. Mà trước đây, những chuyện này không cần phải nói với hắn, chỉ cần chấp hành là được. Lòng hắn lại một trận xáo động, không nén được hai đầu gối mềm nhũng, cúi đầu định bái, thuộc hạ sau này nhất định Lý Vân Tâm khoát tay nâng hắn dậy, cờ quạt làm gì cho tổn thương thân thể. Cứ để trong lòng đi. Sơn Kê ngẩn người. Không biết cờ quạt tổn thương thân thể là điển cố gì. Lại nghĩ đến chuyện đó cảm thấy mình còn rất nhiều điều phải từ từ học hỏi lão Lư. Liền nghe Lý Vân Tâm hỏi lại, Kiều Gia Hân đâu? Sơn Kê hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc trong lòng rồi nói, nàng đang ở nhà của nàng. Lý Vân Tâm ngẩn người, mới nhận ra nhà mà Sơn Kê nói, hẳn là chỉ Kiều Thị Hồng Phúc Tiêu Cục lúc trước. Sơn Kê và đám yêu ma kia lần đầu nghe Tam Hoa Nương Nương giảng đạo cũng là ở đó. Sau khi tách ra ở bến Bạch Hà, nàng dường như có chút cơ duyên khác. Được một yêu vương chỉ điểm, dần dần khôi phục thần trí, cũng biết tu hành. Sơn Kê thấp giọng nói, đáng tiếc sau này yêu vương đó lại bị một yêu vương khác giết, nàng bèn chạy khỏi động phủ. Không tìm thấy chúng ta, đành phải lang thang nơi hoang dã. Mấy ngày trước trở lại thành vị này xem thử, giúp đỡ một số người. Những người đó xem nàng như thần nữ, gọi nàng là Tố Y Nương Nương, khi ta đến thì nàng đã ở đó rồi. Sau này nàng giao mọi việc cho ta, bản thân không thích quản sự. Có lẽ là vẫn còn hoài niệm khoảng thời gian làm người. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, khẽ gật đầu, được. Ta đi xem nàng một chút. Ngươi về chỗ của ngươi làm việc đi. Sơn Kê cười cười, chủ thượng hiện đang ở trong động phủ của ta rồi. Lý Vân Tâm vừa nghĩ liền biết, căn nhà sơ sài này chính là nơi ở của Sơn Kê, người chủ trì thành vị hiện tại. Điểm này ngược lại không giống hắn. Nhưng hắn đưa tay vỗ vỗ vai con gà tinh, người có chí. Kiều Thị Tiêu Cục lúc trước nằm trên đường đào suối, phía sau là miếu Long Vương của Lưu Công Tán. Nhưng con đường này đã bị hủy trước cả khi thành vị bị phá hủy do trận ác chiến khi Lý Vân Tâm đoạt xá Cửu Công Tử. Khi đó, mọi người có lẽ chỉ nghĩ đó là một trận yêu ma tranh đấu hiếm thấy, nào có ý thức được rằng đó là khởi đầu cho sự hủy diệt của một tòa thành hùng mạnh, cũng là khởi đầu cho biến động của thiên hạ. Nhưng bây giờ thành tiểu vị được xây dựng lại, đại khái cũng dựa theo hướng đi của những con đường trong thành vị lúc trước. Chuyện này hẳn có liên quan đến sự hoài niệm của Kiều Gia Hân. Mục đích chuyến đi này của Lý Vân Tâm là cứu Lưu Công Tán và Cửu Công Tử, cũng là để kết thúc một số chuyện trên đất liền. Có một số người phải ở lại đây, hắn phải chuẩn bị đường lui cho họ. Hắn chỉ muốn một mình đi đến U Minh. Bởi vì hắn hiểu rõ sự hung hiểm dưới lòng đất, hẳn là khó có thể tưởng tượng, ngay cả đối với cảnh giới thái thượng. Hắn vừa đi vừa nghĩ, nhìn thấy một vài cảnh trí quen thuộc. Một số ngôi nhà được xây dựng lại theo dáng vẻ lúc trước. Tuy không thể so sánh với sự phồn hoa của thành vị trước khi bị hủy, nhưng vị trí, cấu trúc đại khái vẫn tương tự. Thậm chí cây cối cũng được di dời đến. Còn chưa nhìn ra chúng đã sống hay chưa, chỉ thấy trên cành cây đè nặng tuyết động, trông như cũng đang run rẩy vì lạnh. Đi về phía trước thêm vài chục bước, rẽ qua một góc đường, hắn nhìn thấy một cây hòe già. Mặc dù cũng hẳn là mới được cấy ghép đến, nhưng xét theo vị trí của nó hẳn là cái cây mà đêm đó hắn đã nhìn thấy. Sau khi rời khỏi bảo hoa hội của Lăng Không Tử, hắn đã thấy Bạch Diêm Quân chui ra từ cái cây này, và truyền cho hắn pháp thuật đoạt xá long tộc. Thế là hắn nhận ra, Hắc Bạch Diêm Quân hẳn cũng ở cảnh giới thái thượng. Bởi vì hai người họ có thể hóa thân thành ngàn vạn, trói buộc vong hồn trên thế gian, đó không phải là thủ đoạn mà cảnh giới dưới thái thượng có thể làm được. Lý Vân Tâm không rõ làm thế nào để thực hiện được điều này, nghĩ rằng cần có một chút kỹ xảo. Dưới thái thượng rất giống như thế giới của hắn khi trình độ kỹ thuật còn chưa phát triển. Một người có đủ thời gian và tinh lực, liền có thể tự mình lĩnh ngộ, nắm giữ rất nhiều thứ. Nhưng khi tiến vào thái thượng, trời đất bao la liền mở ra trước mắt. Rất nhiều chuyện không phải một người có thể tự học thành tài giống như thời đại của hắn. Rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học muốn tinh thông một lĩnh vực nào đó, đều phải dốc hết tâm huyết cả đời. Rất giống Tấn Giai chuyển chức nhỉ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Thế là lại ý thức được, ngay cả Hắc Diêm Quân ở cảnh giới Thái Thượng cũng đã chết trong U Minh. Nơi đó, tuyệt đối không phải là nơi mà Lão Lưu, Cửu Công Tử có thể đối phó được. Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng dũng khí và mưu trí. Con đường phía trước chưa biết, hắn muốn một mình đi trước. Từ cây hòe già đến kiều trạch trước kia, Lý Vân Tâm đi mất một khắc đồng hồ, trên đường lại thấy ba quán nhỏ. Nhưng hẳn không phải là làm việc thiện như bà lão bán canh chua kia, mà là muốn đổi vật lấy vật. Ba người chủ quán tướng mạo khác nhau, đều có thể nhìn ra không phải người. Hàng hóa bán ra đều tương tự nhau là bánh bột hình người. Lý Vân Tâm lần đầu tiên thấy yêu ma ngồi ngay ngắn sau quầy hàng trong đống tuyết đợi khách, liền đổi một cái đùi gà lấy một cái bánh. Thứ này to bằng bàn tay, bên ngoài trông sống động như thật, không phải loại mặt tròn vo như con rối ở linh đường, mà quả thực đã nặng ra mũi, cung mày, hốc mắt, trông vừa giống đồ ăn, vừa giống tác phẩm nghệ thuật. Sơn Kê nói quả không sai, yêu ma trong thành này đều đã bị hắn thuần phục. Bánh người để bên ngoài đã lâu, cống đến cứng ngắc, nên trên bụng nứt ra một đường. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng ngửi, ngửi thấy một chút mùi tanh. Liền bẻ đôi cái bánh ra. Nhìn thấy bên trong là máu thịt bầy nhầy. Lúc này mới nhận ra lớp vỏ bên ngoài cũng không phải đã chín. Đồ vật bên trong được sắp xếp rất tinh xảo. Hắn thậm chí có thể lờ mờ phân biệt được đâu là tim gan, đâu là ruột. Hẳn là dùng nội tạng của cá hoặc loài động vật nhỏ nào đó để làm. Thế là hắn cười cười, nhất thời không biết nên đánh giá thế nào. Nói đám yêu ma này chết không đổi tính, vẫn còn muốn ăn thịt người, thì đây lại đích thực là bánh bột, là máu thịt động vật. Nói chúng đã quen với thói quen của người, thì lại chẳng có người nào làm ra thứ đồ chơi biến thái như vậy. Hắn tiện tay ném thứ này vào đống tuyết ven đường, xa xa nhìn thấy Kiều Gia Đại Trạch. Không giống như những kiến trúc xung quanh chỉ tương tự về vị trí và cấu trúc, Kiều Gia Đại Trạch lại giống hệt tòa nhà trong trí nhớ của hắn. Nhưng một khi vận dụng yêu lực để nhìn, liền sẽ hiểu đây đều là thuật che mắt. Tòa nhà này không được xây dựng lại, vẫn là một vùng phế tích. Là có người đã biến hóa hình dạng của nó. Hắn tập trung ý chí, đi thêm vài bước. Dừng lại một chút trước cửa, rồi đưa tay đẩy cửa vào. Trước kia hắn đã đến tòa nhà này vài lần, cũng coi như đường quen lối cũ. Xuyên qua một cổng vòm, qua một hành lang, chính là hậu trạch. Lúc trước Tam Hoa tụ tập bốn tiểu yêu một du hồn giảng đạo, chính là ở trong hậu trạch này. Đợi hắn rẽ qua một cánh cửa khác, hắn nhìn thấy thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một bộ đồ trắng, nhưng không phải y phục bình thường như hắn, mà là đồ tang. Hơi rộng, cũng không đẹp mắt. Nàng đang ngồi trên băng ghế đá trong đình, đối diện với một cục sắt trên bàn đá. Cục sắt đó màu xám đen, trong đó lẫn chút vàng hoặc bạc, còn có chút đất cát sỏi đá. Hẳn là một món đồ sắt nào đó bị nung chảy, rồi lại đông cứng, mới biến thành bộ dạng này. Nàng được gọi là Tố Y Nương Nương, có lẽ là vì thế. Ánh nắng mùa đông chiếu vào trong đình viện, phản chiếu lên tuyết động lóa mắt. Nhưng hai người trong viện đều không thở ra sương khói. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, dẫm lên tuyết động đi đến ngồi đối diện nàng, cảm thấy thiếu nữ dường như vẫn giống như trong trí nhớ của mình. Trước đây, hắn gần như đã quên Kiều Gia Hân trông như thế nào. Cho nên bây giờ cũng chỉ là dường như, hơn nữa ngoài tướng mạo ra, mọi thứ khác đều đã hoàn toàn khác biệt. Trải qua thêm hơn 2 tháng nữa, hẳn là đúng vào mùa hắn gặp nàng năm ngoái. Khi đó nàng là người, hắn cũng là người. Trên mặt nàng mang nụ cười, vô tư lự. Vì nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ mà lòng hoa nở rộ, không đầu không đuôi mạnh dạn hẹn gặp lại sau. Nào biết từ đó về sau, chẳng còn sau này nữa. Bây giờ dáng vẻ nàng chưa đổi, nhưng cả người lại trầm lặng và cô độc. Nhìn thấy Lý Vân Tâm, nàng chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn. Nhìn rất lâu mới nói, ta đã quên ngươi trông như thế nào rồi. Lý Vân Tâm đưa tay sờ sờ cục sắt trên bàn, đây là cái gì? Kiều Gia Hân trầm mặc một lúc, là đao của cha ta. Để ở nhà. Nói vậy ngươi còn nhớ rất nhiều chuyện. Kiều Gia Hân chỉ nhìn hắn, ta khi đó chết như thế nào? Lý Vân Tâm đưa tay đặt lên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái, nói, đang lúc ta cùng ngươi chạy trốn, kiếm khách đuổi tới. Ta biết không thoát khỏi hắn, liền dừng lại. Lúc đó ngươi quay người xông đến, tự đưa mình đến trước mặt hắn. Kiều Gia Hân một lúc sau mới mở miệng, thất vọng nói, à ra là như vậy. Vậy lúc đó sao ngươi không cứu chúng ta? Trước khi gặp các ngươi, có 2 kiếm sĩ tìm thấy ta. Khi đó ta không có kinh nghiệm đối phó với người tu hành, bị họ dùng một lá bùa do chân nhân viết phong bế tuyết sơn khí hải. Những lời này, ngoài Lão Lưu ra hắn chưa từng nói với ai. Bây giờ nói ra, chỉ cảm thấy như đã cách một đời. Sau này trốn đông chạy tây cuối cùng cũng cắt đuôi được họ. Ta muốn đến nơi đông người để ẩn náu, trên đường thì gặp các ngươi. Khi đó khí hải của ta bị phong bế, chỉ xem như thân thể cường tráng. Nhưng kiếm khách đã dùng đan dược của Lăng Hư kiếm phái để thiêu đốt tính mạng, nội lực của họ cũng hùng hồn không thua gì ta khi đó. Võ lâm giang hồ tinh nghiên kiếm đạo, ta tài nghệ không bằng người, cứu không được. Lý Vân Tâm dừng một chút, lại nói, kiếm sĩ cướp giết các ngươi, là đồng môn của hai kiếm sĩ truy sát ta, là để độ sát kiếp. Bây giờ nhìn lại, nếu nói về duyên quả, là ta đã hại các ngươi. Ngươi muốn trách ta, cũng là hợp tình hợp lý. Kiều Gia Hân im lặng một hồi, nói, ta không trách ngươi. Lúc đó ngươi còn muốn cứu ta. Còn nói rất nhiều lời an ủi ta. Đây đều là số mệnh của chúng ta. Lý Vân Tâm thở ra một hơi, có chuyện gì ta có thể làm được không? Kiều Gia Hân cúi đầu, ta chỉ muốn sống. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, là muốn sống, hay là muốn cuộc sống khi còn sống? Trong mắt cô gái hiện lên vẻ mờ mịt. Nàng cẩn thận suy ngẫm lời của Lý Vân Tâm, một lúc sau mới nói, ta không biết. Nhưng chỉ là không thích như bây giờ. Ta không muốn thần thông gì cũng không muốn tu vi gì. Ta chỉ muốn sống như lúc chưa gặp ngươi. Lời của nàng khiến tim Lý Vân Tâm nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn đã gặp rất nhiều người, rất nhiều yêu. Nhưng những kẻ hắn từng thấy đều thích sự thay đổi, ít nhất là những người còn sống xung quanh hắn. Sơn Kê đã là hóa cảnh đỉnh phong, sắp tới chân cảnh, sẽ không thích khoảng thời gian làm chim bay, cũng như cảnh trường còn sống cũng sẽ không thích thời gian làm thú chạy. Cửu công tử sẽ không thích thời gian làm long tử hóa cảnh, Lưu công tán sẽ không thích thời gian tham sống sợ chết trong miếu. Hồng nương tử sẽ không thích thời gian bị trói buộc bên cạnh cha mình là một con cá khô, Vu Mông sẽ không thích thời gian là một kiếm thánh vô tri vô giác. Ngay cả bà lão bán canh chua kia, cũng sẽ không thích khoảng thời gian cô đơn lẻ bóng đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành vị trước kia. Chỉ có Kiều Gia Hân không còn là người trước mắt này, nói với hắn rằng nàng thích khoảng thời gian làm người, khi chưa gặp hắn, khi đi trên bờ liễu ngày xuân. Rất nhiều lời về thiên hạ đại sự, nhân đạo hưng suy, tu vi cảnh giới đã đến bên miệng Lý Vân Tâm, nhưng hắn lại nuốt xuống. Vài hơi thở sau, hắn khẽ thở dài, ngươi muốn trở lại như lúc ban đầu, không phải là không có cách. Nhưng ngươi sẽ mất đi thần thông tu vi hiện tại, cũng sẽ mất đi ký ức bây giờ. Sau này là một người phàm, sẽ phải trải qua sinh lão bệnh tử. Có thể sẽ không tìm được người chồng như ý, cũng có thể cuộc sống gặp biến cố, cơm không đủ ăn. Quan trọng hơn là, ngươi sẽ mất đi rất nhiều tự do lựa chọn. Không giống như bây giờ, thậm chí có thể nắm giữ vận mệnh của người khác. Nếu muốn hối hận, cũng không còn cơ hội nữa, ngươi có bằng lòng không? Trong mắt Kiều Gia Hân tỏa ra ánh sáng vui mừng mà Lý Vân Tâm lần đầu tiên nhìn thấy kể từ khi gặp lại nàng. Ta bằng lòng. Nàng không chút do dự nói, ta đều bằng lòng. Thế là Lý Vân Tâm lấy ra Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, trải ra trên bàn. Lại lấy ra Cửu Hải Đồ, đặt lên trên. Không thấy hắn làm động tác gì, bức Cửu Hải Đồ liền từ từ biến mất vào bức tranh bên dưới, như thể đã dung hợp vào. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ này, vốn chỉ ghi lại địa lý của 36 nước trong lục địa, bên ngoài là một khoảng trắng xóa. Nhưng bây giờ ở phía đông của bản đồ, đã xuất hiện chi tiết của chính vùng biển, thậm chí cả các quốc gia ở Đông Hải. Hơn nữa, trong phần chính vùng biển này, đích thực có linh lực tỏa ra, chứ không chỉ là đánh dấu phương hướng. Lý Vân Tâm chỉ trong một cái phất tay, đã dung hợp cả hai lại. Hắn dừng tay, nhìn thiếu nữ trước mặt, nghiêm túc nói, năm ngoái, ta đã từng đưa thành vị và vùng trời đất xung quanh vào trong chiếc quạt của ta. Khi đó ta mượn sức mạnh của âm hồn, tạm thời đạt tới tu vi huyền cảnh. Chuyện này ta đã làm một lần, trong đầu vẫn còn lưu lại dòng chảy khí cơ ở đây, làm lại rất đơn giản. Ta bây giờ lại là tu vi thái thượng, làm sẽ còn tốt hơn. Ta có thể đưa thành vị và vùng trời đất gần đây vào trong bức tranh này. Sau này có lẽ sẽ còn đưa thêm những vùng đất rộng lớn hơn vào. Bên trong sẽ sống động như thật. Người ở trong đó sẽ không nhận ra mình đang ở trong tranh. Ngươi muốn cuộc sống trước kia, ta cũng có thể tái tạo gia đình của ngươi ra. Trong bức tranh này, họ sẽ là dáng vẻ trong trí nhớ của ngươi, giống như ngươi đang nằm mơ, ý thức của ngươi tạo ra mọi thứ xung quanh. Ngươi ở trong mộng, ở trong suy nghĩ của mình, sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ. Lý Vân Tâm im lặng một lát, lại khẽ thở dài, đây là cách của ta. Chỉ lấy thần hồn quỷ tu của ngươi, đưa vào trong tranh, tạo ra một thân thể mới. Ngươi sẽ là một người bình thường trước khi gặp ta. Nhưng cũng có thể cả đời sống trong giấc mộng của chính mình, ngươi có bằng lòng không? Vậy những người khác thì sao? Kiều Gia Hân thấp giọng hỏi, ta và gia đình ta, sống trong một tòa thành cô độc sao? Sẽ có những người khác. Lý Vân Tâm kiên nhẫn giải thích, nhưng cũng là ảo ảnh trong suy nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi sẽ không nhận ra điều này. Những người xuất hiện trước mắt ngươi, những người ngươi từng thấy, đều là những người mà ngươi tin là có thật. Ngươi sẽ không cảm thấy họ không chân thực. Ta cũng muốn tìm vài người thật vào cùng ngươi. Nhưng việc vẽ người, vừa dễ lại vừa khó. Dễ là vì đối với người phàm, khí cơ giữa người với người cực kỳ tương tự. Sự khác biệt giữa họ, có thể chỉ là một phần ngàn tỷ. Nhưng khó cũng là vì điểm này, sự khác biệt của mỗi người đều không giống nhau, mà trên đời lại có quá nhiều người. Muốn hiểu rõ những khác biệt này, không phải vài trăm, vài ngàn năm có thể làm được. Nếu chỉ tìm vài trăm, vài ngàn người vào cùng ngươi, họ sẽ rất nhanh nhận ra thế giới này là có giới hạn. Nếu để họ cũng giống như ngươi, thế giới của các ngươi sẽ xung đột, cuối cùng biến thành một mớ hỗn độn. Hắn dừng lại một chút, nhưng có lẽ sau này, ta thật sự sẽ đưa người thật vào. Nhưng ta cũng không rõ là bao lâu sau. Trong mắt Kiều Gia Hân lại tỏa ra chút ánh sáng. Nhưng lại hỏi, vậy có phải là ở những nơi ta không thấy, là không có ai, hay là một thành phố trống rỗng? Lý Vân Tâm cười cười, nơi ngươi không thấy, thì có liên quan gì đến ngươi đâu. Kiều Gia Hân thở dài, phải vậy. Vậy ngươi còn bằng lòng chứ? Nàng từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên. Lý Vân Tâm nhìn thấy trên má và cổ nàng, những sợi lông tơ trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời. Ta bằng lòng. Thế là Lý Vân Tâm cũng đứng dậy. Hắn đi đến sau lưng thiếu nữ, giơ tay lên, đặt lên đầu nàng. Cơ thể nàng không có chút hơi ấm nào, tóc cũng lạnh buốt. Giống như một thi thể, hoặc được tạc bằng băng tuyết. Lý Vân Tâm thu tay lại. Trong lòng bàn tay có thêm một luồng sương xanh mờ ảo. Thân thể Kiều Gia Hân ngã xuống đất. Trước hóa thành máu thịt, rồi lại hóa thành lưu quang, cuối cùng tan biến trong ánh nắng. Hắn quay trở lại ngồi xuống. Đưa luồng sương xanh mờ ảo vào tay trái, rồi dùng tay phải phát họa trên cuộn Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Thành vị trong bức đồ này chỉ là một điểm nhỏ không đáng chú ý, nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là một hạt bụi. Hắn thi triển thần thông họa đạo trong phạm vi một tấc vuông này, giống như đang điêu khắc sợi tóc của thiên thần trên đầu mũi kim. Dáng vẻ của thành vị trước khi gặp nạn, cây cối, núi non, sông ngòi xung quanh, đều được hắn từ từ rót vào trong cuộn tranh. Thậm chí những nơi hơi xa một chút mà hắn đã đi qua trên đường, cũng được hắn thuận tiện ghi vào. Thế là ngoài khu vực chính vùng biển, ở vị trí trung tâm lục địa của bức đồ, lại xuất hiện một dòng linh lực nhỏ bé. Lần vẽ này tốn của hắn nửa canh giờ. Khi mặt trời mùa đông ảm đạm lên đến đỉnh trời, Lý Vân Tâm dừng tay. Sau đó hắn đưa luồng sương xanh trong lòng bàn tay vào trong tranh. Làm xong tất cả, trong viện trở lại yên tĩnh. Hắn đứng yên một khắc, chỉ nhìn chằm chằm vào cuộn tranh trên bàn, trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng trên trời lại sinh ra mây đen, che khuất ánh nắng. Mây dần dày đặc, thế là bắt đầu rơi tuyết miệng. Ở nơi yên tĩnh như vậy, có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Tuyết chưa rơi xuống cuộn tranh, đã từ từ phủ kín vai hắn. Lý Vân Tâm thân hình lóe lên, biến mất. Khoảnh khắc sau, hắn đã ở dưới một gốc liễu rủ. Dưới mắt là mùa xuân. Có gió nhẹ thổi qua mặt, có ánh nắng ấm áp. Sau lưng hắn là sông liễu sẽ luôn chảy về phía trước, chảy vào trong thành vị. Trên con đường trước mặt phủ một lớp cát trắng mịn, những chỗ không thường bị bánh xe qua lại nghiền nát có hơi nhô lên, thỉnh thoảng mọc một hai ngọn cỏ xanh. Hắn im lặng hít sâu một hơi, nhìn thấy một đoàn xe từ xa đi tới. Những chiếc xe ngựa tiến lại gần, liền thấy một gã đàn ông cưỡi ngựa. Phía sau là những chiếc xe chở đầy hàng hóa, phủ vải bạc. Ánh mắt hắn lại dời về sau, nhìn thấy một thiếu nữ 13, 14 tuổi ngồi bên xe ngựa, nhàm chán quấn ngón tay vào một cành liễu nhỏ. Hai chân buông thõng hơi lắc lư, hai quả cầu nhung trên mũi giày cũng nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng lại ngẩng đầu nói gì đó với người đánh xe trẻ tuổi, dường như rất vui vẻ, liền che miệng cười. Gã đàn ông cưỡi ngựa chậm rãi đi qua hắn, cảnh giác liếc hắn một cái, rồi dìm cương ngựa. Nghĩ ngợi, hỏi, bằng hữu muốn đi nhờ xe à? Lý Vân Tâm cười với gã, không. Ta đợi một cố nhân. Tại hạ Kiều Đoạn Hồng. Kiều Đoạn Hồng của Hồng Phúc Tiêu Cục ở thành vị. Người đàn ông chắp tay, các hạ đang đợi vị bằng hữu nào? Lý Vân Tâm mỉm cười gật đầu, đợi người coi miếu Long Vương ở đường đào suối thành vị, Hỗn Nguyên Tử. Ta là sư điệt của ông ấy. À ra vậy. Vẻ mặt người đàn ông trở nên bình thản, vậy làm phiền rồi. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, gã liền thúc ngựa đi tiếp. Thế là đoàn xe ngựa cũng chậm rãi lộc cộc đi qua hắn. Thiếu nữ nhìn thấy hắn, tò mò nhìn chằm chằm. Lý Vân Tâm cười với nàng, thế là thiếu nữ mặt đỏ bừng, quay đầu đi. Đoàn xe ngựa đi thêm một đoạn, nàng mới lại quay mặt về sau nhìn. Nhưng thiếu niên kia đã không còn ở đó. Bờ cát trắng liễu rủ, cảnh xuân tươi đẹp. Trời vừa rạng sáng, sơn kê được triệu tập đến thì phát hiện Kiều Gia Đại Trạch đã biến mất. Nơi lúc trước Kiều Gia Hân dùng huyễn thuật ngưng tụ thành đại trạch, giờ chỉ còn lại một mảnh đất cỏ xanh, những ngọn cỏ xanh nhạt nhú lên mầm nhọn, biến nơi đây thành một tấm thảm xanh biếc. Đến hôm nay, đã qua 2 ngày kể từ khi Lý Vân Tâm đến thành Tiểu Vị. Trong 2 ngày này, không chỉ thành Vị, mà cả vùng trời đất xung quanh mấy trăm dặm, đều xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Mùa xuân dường như đã đến sớm. Theo lý, tuyết ở thành Vị phải hơn 1 tháng nữa mới tan. Sau đó thời tiết mới từ từ ấm lên, đất trời hồi xuân. Nhưng bây giờ xung quanh rõ ràng đã ấm áp hơn, ngay cả trong gió nhẹ cũng có hơi nước ẩm ướt. Hắn hiểu rằng đó là do vị chủ thượng của mình đã dùng thần thông vô thượng để ảnh hưởng đến khí hậu nơi đây. Nhưng hắn là người tâm tư linh hoạt. 2 ngày trước Lý Vân Tâm nói muốn gặp Kiều Gia Hân, hắn biết hai người hẳn là có chuyện muốn nói. Thực tế, chỉ khoảng hơn 1 canh giờ sau khi Lý Vân Tâm rời đi, dị biến này đã xảy ra. Hắn không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì không được triệu kiến, hắn cũng không hỏi. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới kinh ngạc trợn tròn mắt. Kiều Trạch không còn Kiều Gia Hân đâu. Rất nhanh hắn lại phát hiện, phía sau Kiều Trạch, cách một con đường, Miếu Long Vương lại xuất hiện. Sơn Kê và đám tiểu yêu lúc trước ở trong Kiều Trạch, nhưng cũng biết thượng sư của thượng sư mình thực ra ở trong Miếu Long Vương phía sau Kiều Trạch. Nhưng chúng không dám chạy vào, chỉ dám nhìn trộm qua tường, nên cũng rất quen thuộc với dáng vẻ của tòa nhà đó. Bây giờ, trước cửa Miếu Long Vương quen thuộc vẫn có một cây hoa nguyệt chiếu quen thuộc. Cành cây nghiêng nghiêng vươn ra trên cổng, như một vòng hoa. Trên cành mới nhú những chồi non màu xanh nhạt, cuộn tròn nhỏ xíu, phản phất còn đang ngái ngủ. Nhưng giữa những chồi non đã xuất hiện những cánh hoa trắng nhỏ hơn, hoa nguyệt chiếu trước nay vẫn nở cùng lúc với lá. Nhìn lên cao hơn, sẽ thấy trên mái ngói xanh tường trắng, lộ ra vài ngọn tre. Sơn Kê nhớ lúc trước cũng đúng là như vậy, điều này có nghĩa là cảnh trí bên trong Miếu Long Vương cũng không thay đổi. Lý Vân Tâm đã thực sự phục hồi nơi này. Hơn nữa không phải bằng huyễn thuật, mà vị chủ nhân của hắn hiện đang ngồi trên một chiếc ghế dưới gốc hoa nguyệt chiếu. Sơn Kê đến lúc này mới phát hiện ra ngài, không phải vì mắt hắn có vấn đề. Thực ra ngay từ đầu hắn đã nhìn thấy. Nhưng mắt thấy, lòng cũng biết là mình thấy, nhưng lại làm như không thấy, dường như Lý Vân Tâm không hề ở đó. Cho đến bây giờ, trong lòng hắn mới đột nhiên khẽ động, cảm thấy thân hình Lý Vân Tâm lập tức nhảy ra khỏi khung cảnh trước mắt, thế là hắn mới chú ý đến ngài. Hắn biết, đây là thần thông của chủ thượng nhà mình. Cảnh giới thái thượng thật khó mà tưởng tượng. Hắn vội vàng chạy chậm đến, kính cẩn đứng yên, chủ thượng. Lý Vân Tâm ừ một tiếng, đang nghịch một cây trâm nhỏ màu trắng trong tay. Sơn Kê liếc qua, cảm thấy cây trâm này trông giống một khẩu súng nhỏ hơn. Nhưng ngay lập tức hắn hít một hơi thật sâu. Bởi vì hắn nhìn thấy ngón tay của Lý Vân Tâm bị cây trâm kia vạch ra một vệt trắng. Giống như một người bình thường đang nghịch một con dao sắc. Mũi dao kia lướt qua đầu ngón tay, tuy không dùng lực, không đến nỗi rách da, nhưng cũng sẽ làm xước lớp biểu bì, để lại một vệt trắng. Nhưng chủ thượng là thái thượng. Hắn không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi sâu sắc trong lòng, bản năng hơi ngửa người ra sau. Nghe thấy Lý Vân Tâm hỏi hắn, nói là hôm nay mở pháp hội, có bao nhiêu người đến rồi. Sơn Kê vội vàng đáp, trước kia có 6 yêu vương phái sứ giả đến gây sự trong thành. 6 kẻ đó đều đã đến. Nhưng chúng chỉ đợi ở ngoài thành 50 dặm, tụ tập một chỗ, không biết đang bàn bạc gì. Còn có 14 kẻ khác, cũng là đại yêu ma trên chân cảnh, cũng đang ở ngoài mấy chục dặm, cũng tụ tập một chỗ. Còn lại là những kẻ tu vi chưa đến chân cảnh, một số có danh tiếng, ta từng nghe qua, khoảng 40-50 kẻ. Lại có một số trước kia chưa từng thấy, hẳn là từ nơi khác nghe tiếng mà đến, khoảng hơn 100. Những kẻ này coi như quy củ, không gây sự với nhau. Hẳn là vì đều biết chủ thượng thật sự ở trong thành, và cũng đều biết kết cục của những yêu vương bị chủ thượng giết chết. Còn có một kẻ thì khó nói. Lý Vân Tâm nhìn hắn, sao vậy? Không rõ lai lịch. Sơn Kê nói, dưới chân cảnh, ta còn có thể nhìn ra được. Nhưng kẻ đó thì không. Ta phái mấy đứa lanh lợi đi dò xét, kết quả chỉ về được một đứa, còn như là bị cố ý thả về. Chủ thượng biết đấy, yêu ma gia sản không nhiều, không có bảo bối gì ra hồn. Nhưng nghe nói kẻ đó ăn mặc sang trọng, trên người có đến 3-4 món pháp bảo, dường như lai lịch rất lớn, cũng không rõ thái độ. Lý Vân Tâm cười cười, à, cũng tốt. Như vậy mới có ý tứ. Hắn lại hỏi, khi ta đến, nghe con gà ác tinh kia nói người bảo nó rằng ta chưa chết. Nhưng ta tính toán, quỷ binh của Ly Đế trở lại đất liền chỉ chưa đến nửa tháng. Chúng truyền tin ra, ngươi lại đi bác bỏ tin đồn với thuộc hạ ở ngoài ngàn dặm, thời gian dường như không đủ. Bây giờ còn nói có yêu ma từ rất xa đến, làm sao ngươi làm được? Mượn dùng một chút vật nhỏ. Sơn Kê đưa tay từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ, hai tay dâng lên cho Lý Vân Tâm, trước đây có một đám người đi qua đây, xem mạng người như cỏ rác. ta tưởng là yêu ma kiêu ngạo, liền giết sạch. Sau này mới biết không phải người cũng không phải yêu, mà là quỷ tu, là dư nghiệt của cộng tế hội. Trên người không tìm được gì, cũng không giữ lại người sống để thẩm vấn. Ngược lại là lục soát được rất nhiều thứ này. Truyền yêu lực hoặc linh lực vào là có thể liên lạc được ngoài ngàn dặm. Tuy khoảng cách xa một chút là lúc được lúc không, mấy ngày mới dùng được một lần, nhưng tóm lại là tiện lợi. Ta liền cấp cho mỗi thám tử bên ngoài một cái. Lý Vân Tâm nhận lấy xem qua loa, rồi trả lại cho Sơn Kê, đúng là đồ của cộng tế hội. Cũng là loại đồ vật mà ta nói. Sơn Kê sững sờ, chủ thượng chỉ là bên trong có cơ quan tinh xảo. Miễn cưỡng tính là tinh xảo đi. Cơ quan dựa vào yêu lực, phát huy ra hiệu quả phi thường. Thứ này đã là một hình thức ban đầu. Ta trước đây nói trên đời này nên đi hai con đường cùng lúc, chính là chỉ cái này. Bây giờ ngươi không hiểu cũng không sao, sau này từ từ nghiên cứu. Hắn nghĩ ngợi, cười nhìn Sơn Kê, yêu ma gia sản đều không nhiều, không có bảo bối gì ra hồn, phải không? Sơn Kê trợn mắt, a một tiếng, vội vàng cúi đầu, thuộc hạ không phải đang ta đúng là đã bạc đãi ngươi. Lý Vân Tâm khoát tay, trên đường đi Đông Hải, ta cho ngươi một món di bảo của thánh nhân. Nhưng đó là đồ của người khác. Chúng ta đã có sư thừa, không truyền cho ngươi thứ gì thì không thể nói được. Hắn khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra. Vậy đi. Hắn duỗi tay, kéo tay Sơn Kê lại. Trước khi con gà tinh kịp hiểu rõ hắn định làm gì, đã thấy Lý Vân Tâm vẽ một vòng tròn lên lòng bàn tay phải của mình. Cái này tặng ngươi. Gà tinh ngẩn người, thấy Lý Vân Tâm không có ý định làm gì thêm, bèn thu tay về. Trong lòng bàn tay quả thực chỉ có một vòng tròn to bằng miệng chén, vẽ bằng một đường chỉ trắng. Trên đó không có linh lực, cũng không có chấn động gì khác, giống như một hình xăm cực kỳ đơn giản. Hắn thầm nghi hoặc. Nhưng rõ ràng với tu vi hiện tại của chủ thượng, làm ra một thứ bình thường như vậy, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Liền nghe Lý Vân Tâm nói, luyện pháp bảo ta không giỏi lắm. Cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Nên tặng ngươi thứ này. Khi cần dùng, ngươi cứ hô to Sơn Kê hiệp, vũ trang. Thứ này sẽ sinh ra một lớp áo giáp bên ngoài cơ thể ngươi. Chân thân của ngươi là một con gà trống màu đỏ, nên ban cho ngươi giáp đỏ. Trông cũng vui mắt. Ngươi thử xem, có hợp ý không? Sơn Kê thầm thở dài trong lòng, không phải vì không thích bảo bối chủ thượng ban cho. Mà là vì câu Sơn Kê hiệp, vũ trang. Hắn bây giờ đã trải nhiều sự đời, không còn là tiểu yêu ngây ngô lúc trước. Nên hắn hiểu lúc nào chủ thượng đứng đắn, lúc nào đang trêu chọc. Ví dụ như câu này, hoàn toàn là do ác thú vị của chủ thượng. Hắn đường đường là một đại yêu có mặt mũi, lúc giao đấu với người khác bỗng dưng hô một câu như vậy, chẳng phải là để cho người ta cười chê sao. Nhưng ý niệm này vừa nảy sinh, lòng hắn lại khẽ động. Kiều Trạch không còn nữa. Kiều Gia Hân cũng không còn nữa. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn bỗng nhiên hiểu ra, chuyện xảy ra trước đó nhất định không phải là chuyện khiến chủ thượng vui vẻ. Nhưng cũng chắc chắn không phải là chủ thượng đã làm gì bất lợi cho nàng. Bởi vì chủ thượng đã xây lại miếu Long Vương. Điều này có nghĩa là, ngài rất hoài niệm. Nhưng bây giờ lão Lư cũng không ở đây, ngài còn phải đi cứu. Ngài lại đang nghịch cây trâm nhỏ trong tay với cảnh giới của ngài bây giờ, phải dùng rất nhiều sức mới có thể vạch ra một vệt trắng trên ngón tay mình. Chủ thượng bây giờ tâm tình không tốt. Nghĩ đến đây, lòng hắn liền mềm lại. Thôi thì cứ làm cho chủ thượng vui vẻ một chút vậy. Thế là hắn vui vẻ gật đầu, rõ. Sơn Kê hiệp vũ trang. Hắn dõng dạc hô lớn một tiếng, liền bỗng nhiên cảm thấy vòng tròn trong lòng bàn tay đã thiết lập một mối liên kết kỳ diệu với tâm ý của mình. Lòng hắn lại khẽ động. Trong nháy mắt, một lớp giáp đỏ vừa vặn đã bao phủ toàn bộ bàn tay, rồi trong nháy mắt tiếp theo lan ra toàn thân, bao bọc hắn một cách chặt chẽ. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay và gan bàn chân bỗng tràn đầy một luồng sức mạnh kinh khủng. Đưa tay lên xem, trong hai lòng bàn tay đã xuất hiện hai vần sáng tròn. Không nghi ngờ gì, chỉ cần tâm niệm vừa động, một luồng huyền quang sẽ phun ra từ lòng bàn tay, phá hủy kẻ địch trước mắt. Mà lớp áo giáp màu đỏ, cực mỏng trên người, cũng không phải làm bằng kim loại. Nó là một lớp linh lực kỳ dị mà hắn chưa từng thấy. Lớp linh lực này cực kỳ nồng đậm, ngưng tụ thành thực thể, lại không hòa hợp với linh khí trời đất, cách ly khí tức của hắn bên trong, ngăn cản linh lực trời đất bên ngoài. Hắn biết ngay, đây là để bảo mệnh cho hắn. Mặc dù bị cách ly với trời đất, không thể thi triển nhiều thần thông cần đến linh khí, nhưng xét theo độ nồng đậm của lớp linh lực cấu thành áo giáp này hắn không chút nghi ngờ, cho dù là một đòn toàn lực của yêu ma huyền cảnh, cũng đừng hòng làm nó hư hại chút nào linh lực mà yêu ma cảnh giới đó có thể ngưng tụ. Trước mặt lớp giáp này chỉ như dòng nước. Lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Tâm ý khẽ động thu bảo bối lại. Chủ thượng, đây là vật gì mà thần kỳ vậy? Lý Vân Tâm mỉm cười nhìn hắn, là sức mạnh của U Minh. Ở phía đông, có một kết giới được ngưng tụ từ linh khí trời đất, hạn chế loại sức mạnh U Minh này khuếch tán ra toàn bộ lục địa. Kết giới đó, đại khái đã điều động 1/10 linh khí của lục địa, mới có thể miễn cưỡng chống lại nó. Cho nên muốn phá lớp giáp này của ngươi, cũng phải ngưng tụ linh khí đến mức độ tương tự. Chuyện này ngoài Bằng Vương hiện tại, có lẽ thiên hạ không ai làm được. Cho nên sau này, ít nhất ngươi sẽ không chết. Sơn Kê nghe những lời này vui đến mức muốn quỳ xuống dập đầu mấy cái. Nhưng hiểu rằng chủ thượng không thích kiểu cách đó, làm thế sẽ mất phong thái. Liền gượng nén niềm vui, chỉ nói, thuộc hạ hiểu tâm ý của chủ thượng. Lý Vân Tâm liền mỉm cười, nhìn hắn chằm chằm một lúc. Bỗng nhiên lại thở dài, thôi được rồi. Câu đó không cần phải hô. Ta đùa ngươi thôi. Gà Tinh vội nói, thuộc hạ thích lắm. Nghe vừa uy phong, vừa làm đối phương mất tinh thần. Lý Vân Tâm ngẩn người. Nhưng nụ cười lại hiện lên, hắn khoát tay, tâm ý của ngươi ta hiểu rồi. Nhưng sau này ngươi còn phải thống lĩnh yêu ma một cõi, câu đó là mất uy nghiêm. Thôi bỏ đi. Sơn Kê sững sờ, nhíu mày, thống lĩnh chủ thượng, thống lĩnh yêu ma. Sao vậy? Gà Tinh nghĩ ngợi, ta cứ tưởng chủ thượng lần này cho mở pháp hội, là muốn giết sạch bọn chúng. Tưởng rằng chủ thượng không muốn thấy yêu ma có thành tựu. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, à ngươi cho rằng ta muốn để Ứng Quyết Nhiên thành lập một triều đại đại nhất thống, lại luôn nhắc đến vận mệnh nhân đạo, là muốn đặt con người lên trên hết. Ngươi nghĩ sai rồi. Hắn im lặng một lúc, suy nghĩ. Mới mở miệng nói, những lời ta sắp nói đây, ngươi hãy nghe cho kỹ. Không hẳn là giảng đạo, nhưng có lợi cho ngươi. Là những điều ta gần đây mới lĩnh hội được. Ngươi cứ nghe trước, dù chưa chắc đã có thể thực sự trải nghiệm, nhưng cũng có ích. Gà Tinh lập tức thu liễm tinh thần, gạt bỏ tạp niệm, trầm giọng nói, vâng. Đệ tử xin nghe. Lý Vân Tâm lại im lặng một lát, mới mở miệng. Câu đầu tiên liền nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Câu nói này, ngươi hẳn chưa từng nghe qua. Nhưng ý nghĩa của chó rơm, chắc là hiểu. Hắn nói chuyện bằng giọng điệu bình thường, nhiều nhất chỉ là hơi nghiêm túc một chút. Nhưng Sơn Kê lập tức nhận ra, những lời này không chỉ nói cho hắn nghe, mà còn cho cả những người bên ngoài. Bởi vì ngôn ngữ này ẩn chứa một sức mạnh cường đại, hắn ở đây nghe rất rõ, không nghi ngờ gì ở những nơi xa hơn, những yêu ma đang ẩn náu trong nhà cũng nghe rõ như bên tai. Hắn mấy ngày trước đã tung tin Lý Vân Tâm muốn giảng pháp, yêu ma trong thành là những người biết đầu tiên. Những yêu ma này đã nhận ra vị giáo chủ, hội trưởng, nghe nói bây giờ là cường giả thái thượng muốn giảng pháp, liền vui mừng không xiết. Bọn chúng đều là những tiểu yêu tu vi thấp, đúng lúc có thể tu hành thiên tâm chính pháp từ đầu mà không cần phải phế bỏ công lực. Cho nên chúng đã sớm lẻn đến gần nơi Lý Vân Tâm đặt chân, ẩn náu trong những ngôi nhà xung quanh chờ đợi, sợ bỏ lỡ điều gì. Mà ở xa hơn, đám yêu ma mà Sơn Kê nói đến ở ngoài mấy chục dặm, cũng nghe thấy âm thanh này rõ ràng. Không phải là chúng muốn nghe, mà là âm thanh đột nhiên vang lên trong thần thức của chúng. Đây là thần thông khó có thể tưởng tượng. Còn khiến người ta kinh hãi hơn cả việc dời sông lấp biển. Nhưng ngoài những yêu ma đó, người trong thành lại không nghe thấy, không nhìn thấy gì. Mà Lý Vân Tâm sở dĩ chỉ nói với hắn Sơn Kê đoán, có lẽ là vì chuyện duyên quả. Ngài đang giảng cho chính mình nghe, chứ không phải cho người khác. Còn người khác nghe được có lĩnh ngộ gì, được cơ duyên gì, kết quả ra sao, thì không liên quan đến chủ thượng nhà mình. Giống như lúc trước ngài bảo mình cầu xin ngài. Liền nghe Lý Vân Tâm nói câu thứ hai, câu này, là từ quê hương của ta. Ta vốn không phải người của thế giới này, mà đến từ chư thiên ngoài trời. Sơn Kê tim bỗng đập thịt một cái. Hắn đã sớm cảm thấy vị chủ thượng này của mình lai lịch không tầm thường, nói năng hành xử cũng khác lạ, nghĩ rằng ngài hẳn là có bí mật gì đó. Nào ngờ điều mà hắn vẫn luôn muốn hỏi mà không dám hỏi, giờ phút này lại được ngài nói ra. Nhưng hắn cố gắng bình ổn tâm tình, không để lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Còn những yêu ma khác ngoài vài kẻ hữu tâm vốn chưa từng tiếp xúc với Lý Vân Tâm, cũng không có những nghi hoặc như Sơn Kê. Đã không có nghi ngờ, cảm xúc cũng không sâu sắc. Chỉ là trên đời này vốn có nhiều bí mật mà chúng chưa từng biết, nghe ngài nói đến từ chư thiên ngoài trời, cũng không có cảm giác gì đặc biệt mãnh liệt. Dù sao thì chuyện một năm thành tựu cảnh giới thái thượng, còn chấn động hơn nhiều so với việc đến từ một thế giới khác. Liền nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, ở thế giới thiên ngoại thiên đó, cũng có đế vương, tướng sĩ, người buôn bán nhỏ. Đế vương tế tự, giống như thế gian này, dùng tam sinh thái lao. Nhưng dân gian tế tự không dùng nổi tam sinh, liền dùng chó. Về sau nữa, thì dùng cỏ bệnh thành chó, để thay thế chó sống. Thứ này, gọi là chó rơm. Chó rơm, trước khi tế tự thì vô cùng thần thánh. Người dân bệnh nó ra rồi cất giữ cẩn thận, không dám động vào nhiều. Nhưng sau khi tế tự xong, liền tùy ý vứt bỏ. Đồ bệnh bằng cỏ, cũng không quý giá. Ai sẽ nhìn thêm một cái chứ? Lý Vân Tâm dừng lại một chút, nói, cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, chính là nói trời đất vô tư. Nhìn vạn vật thế gian, bất kể là cỏ cây hay người vật, đều như nhau. Giống như những con chó rơm bị vứt bỏ sau khi tế tự, đều không quan tâm. Đều không quan tâm, lại thành ra đều quan tâm, khí tức giữa trời đất phập phồng, như cái ống bể. Vạn vật sinh trưởng hưng suy tuần hoàn, vĩnh viễn không khô cạn. Cái bất nhân này, chính là nhân từ. Hắn nói đến đây, cây hoa nguyệt chiếu bên cạnh chợt nảy lá xanh, nở hoa rực rỡ. Mà các yêu ma ẩn náu khắp nơi nghe ngài bây giờ không ngờ là thật sự đang giảng pháp, mà mở đầu đã là khí tượng hùng vĩ như vậy, liền hơi yên tâm. Chúng đều biết phong cách làm việc trước đây của Lý Vân Tâm, nổi tiếng là độc ác tàn nhẫn. Bây giờ dường như đã thay đổi tính nết, trở nên hiền lành. Thế là đám tiểu yêu trong thành từ từ đi ra khỏi nhà, xa xa tụ tập trên bãi cỏ nơi phế tích của Kiều gia đại trạch. Đứa nào cũng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống. Chúng cũng không biết nghe pháp thì nên nghe như thế nào, làm như thế nào, chỉ hiểu rằng chuyện này có thể ngộ chứ không thể cầu, phải xem cơ duyên tạo hóa của mỗi người. Rất nhiều chuyện dù hiểu lơ mơ, nhưng cứ ghi nhớ trước đã. Lý Vân Tâm im lặng một chút, lại nói, về sau, còn có một câu. Gọi là thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Cảnh giới của thánh nhân này, và cảnh giới của trời đất, khác biệt ở đâu? Chính là ở đây. Hắn hơi khoát tay, liền hái một bông hoa nguyệt chiếu từ cành cây bên cạnh. Vừa vê tròn vừa nói, thánh nhân bất nhân, lại có cái nhân nhỏ. Ví dụ như ta bây giờ thấy cây này vui mắt, liền cho nó nở hoa. Ta thấy thành vị này vui mắt, liền cho nó đất trời hồi xuân. Trong cái bất nhân của trời đất bao gồm cả cây cỏ đất đá, còn trong cái bất nhân của thánh nhân, chỉ có sinh linh. Còn những thứ khác, không quan tâm, cũng không đáng được xem là chó rơm. Thánh nhân đối đãi với sinh linh thiên hạ, bất kể là nhân loại hay yêu ma, cũng đều đối xử như nhau, không thiên vị. Hắn có lòng nhân từ với sinh linh, nhưng cũng như ta, có sở thích lựa chọn của riêng mình, so với cảnh giới của trời đất thì kém hơn một chút. Sơn Kê đang im lặng lắng nghe. Nhưng lúc này, từ trên trời rơi xuống 10 đại yêu ma. Chúng vừa đáp xuống, đám tiểu yêu trên bãi cỏ liền nhao nhao né tránh, nhường chỗ cho chúng. Một trong số đó dường như hiểu chuyện. Vừa rơi xuống liền cúi đầu thật sâu về phía Lý Vân Tâm, mở miệng hỏi, Long Vương, ngài nói thánh nhân này, khác với những thánh nhân thái thượng vong tình của huyền môn. Điều này giải thích thế nào à? Lý Vân Tâm không nhìn gã, lại nhìn Sơn Kê. Gà tinh hiểu ý, liền nói, xin chủ thượng khai sáng cho ta. Lý Vân Tâm mới mở miệng, những gì huyền môn tu luyện, đều là tà đạo. Cái gọi là thái thượng vong tình của huyền môn, cũng là tà đạo. Bọn chúng không phải là thái thượng, mà là thái hạ. Thái hạ bất cập tình. Đám yêu ma một trận xôn xao. Lại không phải kinh ngạc, không đồng tình. Mà là từ khi có huyền môn mấy vạn năm nay, lần đầu tiên có người công khai mắng huyền môn là tà đạo. Lại không phải là một vài yêu vương chửi rủa trong động phủ của mình, mà là được nói ra từ miệng của một cường giả thái thượng. Điều này khiến chúng cảm thấy một cảm giác sung sướng khó tả, mới nhận ra vị Lý Vân Tâm đang thuyết pháp này là yêu ma. Là người phe mình. Cái gì gọi là thái hạ bất cập tình? Chính là chỉ những thánh giả của huyền môn. Giọng Lý Vân Tâm hơi lạnh, người bình thường, thậm chí là các ngươi, những yêu ma đã hóa hình, cũng có thể có tình cảm. Các ngươi không có lòng nhân từ, nhưng lại có sở thích riêng. Trong lòng các ngươi không có trời đất chúng sinh, nhưng lại có những thứ mình quan tâm. Cho nên có thể gửi gắm tình cảm, cũng có thể nhìn ra được cảnh giới của trời đất, cảnh giới của thái thượng. Nhưng người bình thường vì có tình, không biết kiềm chế, thu liễm, khiến tình cảm trở nên hỗn loạn cố chấp, đó là chuyện xấu. Nhưng tệ hơn, là pháp môn tu hành của huyền môn. Họ muốn đem cái tình cảm đáng quý này, tu luyện đến mức quá thấp, chưa đạt tới tầm của tình cảm. Trở thành một kẻ thực sự vô tình, như một cái xác không hồn. Người trong huyền môn coi đó là chí tôn, thực ra là hạ phẩm nhất. Sự vô tình của trời đất, của thánh nhân, là lòng nhân từ sau khi đã có chí tình. Còn người của huyền môn tu hành đến cùng, chính là đại ác sau khi vô tình, gọi là bất cập tình. Hai thứ nhìn như giống nhau, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Ví dụ như ta hôm nay giảng đạo. Bất kể kẻ đến là đã từng làm ác, đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hay vẫn còn mê muội, ta đều đối xử như nhau. Nhưng nếu là kẻ theo đường lối thái hạ của huyền môn, e là sẽ giết sạch tất cả. Yêu ma vừa hỏi nghe câu cuối cùng, cảm thấy lạnh cả tim. Hắn vội vàng rụt đầu, miệng không ngớt cảm tạ, cảm ơn Long Vương giải thích, cảm ơn Long Vương giải thích, rồi nhanh chóng ngồi xuống. nhưng lại có một giọng nói khác vang lên. Là vang vọng trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất như thiên thần đang nói chuyện trên không. Vậy thưa các hạ, bây giờ là chân chính thái thượng vong tình sao? Âm thanh mang theo yêu lực hùng hồn, còn vang dội rõ ràng hơn cả tiếng của Lý Vân Tâm, như tiếng sấm. Không chỉ yêu ma trong thành này nghe thấy, mà ngay cả người thường cũng nghe được. Từ hôm qua, Sơn Kê đã ra lệnh trong thành, để người dân tạm thời tránh xa khu vực kiều trạch, để tránh làm phiền sự thanh tịnh. Nhưng thành tiểu vị này nhỏ, đứng ở đây vẫn có thể nhìn thấy vài người đi đường qua lại. Bây giờ chợt nghe tiếng sấm trên trời, người đi đường phần lớn đều lộ vẻ kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên trời. Sơn Kê quay người quát lớn, cùng đồ phương nào, lăn xuống đây. Nhưng người trên trời không hiện thân. Chỉ cười một tiếng, người nếu là Lý Vân Tâm đưa tay, ngón giữa bắn bông hoa nguyệt chiếu ra. Lại như một người bình thường búng hoa, chỉ bay được ba bốn tấc đã mất lực, lão đảo rơi xuống đất. Nhưng trên bầu trời, những đám mây lững lờ trên thành vị, chợt bị một lực lượng nào đó xua tan, giống như một giọt nước rửa chén nhỏ vào màn dầu, trong nháy mắt bị ép ra tận chân trời, vòng thành một cái vòng mây. Người kia chỉ nói được hai chữ, liền rên lên một tiếng. Một bóng người hiện hình giữa không trung, chật vật muốn cưỡi mây lần nữa. Nhưng dường như mọi thần thông đều bị giam cầm, khoa chân múa tay một hồi, vẫn là rơi xuống. Bịch một tiếng, hắn rơi thẳng xuống bãi cỏ, nện ra một cái hố. Lúc này, những người đi đường cũng đều lộ vẻ mặt mờ mịt. Nhưng rất nhanh họ lại bình tĩnh lại, tiếp tục làm việc của mình. Họ đã quên mất chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc sau, người rơi xuống mới từ trong hố bò ra, bờ hố đã vây quanh một vòng tiểu yêu nghển cổ nhìn vào. Bây giờ thấy hắn lại động, mới ào ào tản ra. Vị này là một người trẻ tuổi mặc áo bào màu nâu hạt dẻ. Dáng vẻ cũng không cần phải nói nhiều, xem như anh tuấn. Nhưng có vị cường giả thái thượng ngồi dưới gốc hoa nguyệt chiếu kia làm nền, tướng mạo của hắn cũng chỉ xem như bình thường. Ban đầu trên mặt còn có chút lệ khí, nhưng rất nhanh đã kiềm chế xuống. Hắn bước lên bờ hố, vũ áo bào, cười vẻ bất cần, Long Vương quả nhiên thần thông quảng đại. Cứ tưởng cường giả cảnh giới thái thượng đã quan tâm đến thiên hạ thương sinh, thì nên thanh đạm như mây gió. Nhưng hôm nay lại nổi giận, coi như tại hạ đường đột vậy. Sơn Kê quay người lặng lẽ nhìn hắn, trầm giọng nói, chủ thượng. Người này chính là kẻ không rõ lai lịch mà ta đã nói. Hắn vừa nói, vừa ôm quyền với nam tử kia, các hạ lai lịch thế nào? Nam tử áo bào hạt dẻ mỉm cười, hôm nay thiên hạ đều biết Long Vương từ biển trở về, tu vi đã đến thái thượng, người người sợ như sợ cọp. Vậy nhìn thấy bộ dạng của tại hạ bây giờ, hẳn không khó đoán ra lai lịch của ta chứ? Sơn Kê cười một tiếng, với bộ dạng tìm chết như của các hạ bây giờ, ta vẫn là đoán không ra. Ban đầu ta nghĩ có lẽ là sứ giả của Kim Bằng Vương. Nhưng lại nghĩ, Thái Thượng Bằng Quân cũng là một phương hùng chủ, sứ giả của ngài sẽ không phải là một kẻ ngu xuẩn kiêu ngạo. Lại đoán có lẽ là thú linh canh nhà của Huyền Môn. Nhưng Huyền Môn này đã diệt vong, thú linh đó cũng nên hoảng sợ như chó nhà có tang, làm gì có gan đến đây gây sự. Vì vậy ta không hiểu, cũng mong các hạ giải thích giúp ta. Đám yêu ma vui vẻ cười lớn. Nhưng người áo nâu chỉ lạnh mặt, trầm giọng nói, Bằng Vương là một phương hùng chủ, chẳng lẽ quý chủ nhân cũng có ý xưng bá thiên hạ sao? Hừ, ta chính là Ma Vân đại tướng quân dưới trướng Thái Thượng Bằng Vương, nghĩa tử của Bằng Vương, phong hào chiếu dạ quân. Đám yêu ma đột nhiên im bặt, tiếng cười lớn tắt ngấm. Những kẻ ở gần hắn một chút, cũng đều hơi dịch ra ngoài. Dường như ý thức được thái độ của vị sứ giả Bằng Vương này, có lẽ có nghĩa là quan hệ giữa hai vị cường giả Thái Thượng đương thời không mấy hòa hợp. Bọn chúng, những tiểu yêu, thậm chí là yêu vương, đều không muốn bị cuốn vào chuyện này. Ít nhất là bây giờ không muốn. Sơn Kê ngẩn người, nhất thời không nói gì. Không phải bị uy danh của hắn dọa sợ, mà là trước khi biết được thái độ của chủ thượng nhà mình, không tiện nói thêm. Lúc này sân bãi yên tĩnh, chiếu dạ quân cười khẽ. Lại nghe Lý Vân Tâm ồ một tiếng. Hơi nghiêng đầu nhìn hắn, nói, chiếu dạ là chiếu dạ trong sách thuốc thảo, vị ngọt, tính ấm, không độc đó sao? Con gà núi này phúc chí tâm linh, nhớ lại lời Lý Vân Tâm nói với hắn hai ngày trước nên học hỏi lão Lưu một chút. Cho nên lập tức nói, chủ thượng, đó là cái gì à, tiểu nhân chưa từng nghe qua. Lý Vân Tâm cười cười, tục gọi là chim sẻ. Trước có một yêu ma không nhịn được cười một tiếng. Sau đó lại có mấy người cười trộm. Tiếp theo, tiếng cười nhẹ như gió nối thành một mảnh. Chiếu dạ quân mặt mày âm trầm, đang định nói, lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, tiểu tước nhi, ta hỏi ngươi. Bằng vương nhà ngươi bảo ngươi đến đây, là muốn làm gì? Tiếng cười trộm như gió kia chưa kịp dứt, lại vì hai chữ tiểu tước nhi này mà biến thành tiếng cười vang. Cái tên này ở Bắc Địa có ý nghĩa giống như cái đó, vận mệnh, chuyên dùng để chỉ một bộ phận nào đó trên người nam giới. Chiếu dạ quân hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cười lạnh, Long Vương miệng thì nói mình là thánh nhân thái thượng vong tình. Còn nói thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Bây giờ bộ dạng này đâu giống một thánh nhân, mà giống như người có tình mà ngài nói. Chính Long Vương còn như vậy, mà còn ở đây giảng đạo, truyền lại là chánh pháp, hay là tà pháp. Lý Vân Tâm à một tiếng, ngươi đã tạm thời không muốn nói, vậy ta tiếp tục giảng đạo vậy. Sơn Kê, bây giờ ta lại nói cho ngươi, ngoài bốn loại tình huống là thiên địa bất nhân, thánh nhân bất nhân, hữu tình và quá hạ bất cập tình, còn có một loại tình huống nữa. Chính là bậc chí thượng. Hắn không để ý đến chiếu dạ quân kia, lại bắt đầu giảng đạo. Thế là đám yêu ma liền yên tĩnh lại. Chiếu dạ quân môi giật giật, dường như muốn nói nữa. Nhưng cuối cùng nhận ra Lý Vân Tâm này thực lực mạnh, miệng lưỡi càng mạnh hơn. Liền tạm nén tính tình, thầm cười lạnh trong lòng, đứng yên bất động. Cảnh giới thiên địa bất nhân, không ai có thể đạt tới. Mà cảnh giới thánh nhân bất nhân kia, cũng không phải có thể thông qua truy cầu mà đạt được. Thánh nhân quan tâm đến vạn vật, không vì yêu ghét của bản thân mà có thiên vị. Cảnh giới này, nếu cố gắng làm theo, thì đã không còn là thánh nhân. Đã có dục niệm trong lòng, thì cuối cùng sẽ có xu hướng yêu ghét, chứ không phải thật sự lấy thiên hạ làm của chung. Nhưng loại người này cũng được xem là mẫu mực đạo đức của nhân gian, cũng không có gì đáng chỉ trích. Cũng quả thực có một số rất ít người, không vì sở thích của mình, không vì dục vọng của mình, mà chỉ vì lợi ích của người khác. Nhưng loại người này tu vi có hạn, chưa từng nhìn thấu toàn cảnh thiên hạ, khó nói cuối cùng sẽ nhất quán, hay là sau này sẽ thay đổi tâm tính. Người thực sự có tu vi thái thượng, hôm nay thiên hạ chỉ có hai người. Ta không biết bằng quân có phải là cảnh giới thái thượng bất nhân hay không, nhưng ta biết ta không phải. Ta có yêu ghét, có tư dục. Người như vậy, vì tư dục mà quan tâm đến thiên hạ, lại có bản lĩnh thực sự để quan tâm đến thiên hạ, chính là bậc chí thượng. Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi nghe về đạo của bậc chí thượng này. Lý Vân Tâm thở dài, nhưng đã nói đến chuyện này, thì trước tiên phải hỏi rõ ý đồ của khách. Chiếu Dạ Quân, Bằng Vương gọi ngươi đến đây có chuyện gì? Chiếu Dạ Quân cười cười, Long Vương hẳn là rất rõ ràng. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ. Lúc trước nghe nói Long Vương đi ra biển, Bằng Vương nhà ta liền cảm thấy, ngài ấy đã là chủ của lục địa, vậy thì đại dương xin tặng cho ngài. Từ đây mọi người ai ở phận nấy, cũng bớt đi những xung đột vô vị. Nhưng hôm nay Long Vương lại trở về đất liền, hơn nữa còn tụ tập yêu ma xây thành ở đây. Xin mạn phép hỏi Long Vương, đây là có ý gì? Xung quanh im phăng phắc. Lý Vân Tâm chỉ cười một tiếng, đạo của bậc chí thượng, đã là quan tâm đến thiên hạ, thì dù sao cũng phải tìm một chỗ cho chúng sinh. Đã có yêu ghét tư dục, cũng phải tìm một chỗ cho những người bên cạnh mình. Thành vị này, chính là nơi ở của những người bên cạnh ta. Còn chuyện xây thành, là thiện duyên của đám yêu ma và người phàm ở đây. Họ tự do tự tại trong thành này, cũng là thiện duyên của ta. Bằng Vương nhà ngươi đã là thái thượng, nên hiểu rõ điểm này. Đi mà hỏi hắn đi. Chiếu Dạ từ chối cho ý kiến, hừ một tiếng, lại cười lạnh, vậy không bàn đến chuyện một thành này, Long Vương lại nâng đỡ đế vương nhân gian, chèn ép yêu vương, muốn xưng bá lục địa. Chuyện này giải thích thế nào? Hết chương 804. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.